Hirimos tinh linh chế tạo lơ lửng thức ma đạo cỗ xe gánh chịu lấy một đoàn người tiến về tòa này được xưng Húc Nhật Chi đảo, phủ đảo trung tâm. Xe bay nhẹ nhàng ở giữa không trung phi hành, cách xa mặt đất mấy trăm mét độ cao. Loại xe này nên là Hirimos thế giới rất cao cấp đồ vật. Nhưng ngoại trừ trình độ kỹ thuật so địa cầu cao bên ngoài, nó ở bên trong sức cùng ngoại hình bên trên thậm chí so trên địa cầu xe cá nhân còn không bằng. Cỗ xe trong ngoài cơ hồ tất cả bộ kiện đều là dùng cùng một loại màu xám trắng nhân tạo vật chất rèn đúc mà thành. Sắc thái cùng chất liệu đều dị thường đơn điệu, đồng thời cũng không có trang trí tính hoa văn, không có mềm mại chỗ ngồi, không có bất kỳ cái gì đặc thù chất liệu đồ, vật bao khỏa tại lan can hoặc là khung cửa sổ loại hình địa phương. Nó tựa như nhựa plastic một lần đổ thành hình giá rẻ công nghiệp sản phẩm. Cứ việc có công nghệ cao ngoại hình cùng tính năng, nhưng chỉ cần tự mình trải nghiệm qua một lần, ai cũng có thể một chút nhìn ra nó vẻn vẹn tuần hoàn theo, đủ là được, tiêu chuẩn chế tạo ra. Hirimos tinh linh dáng người phổ biến so với nhân loại cao gầy một chút. Nhưng trên tổng thể khác nhau còn không quá lớn, chỉ ít so Isaacs càng tiếp cận người bình thường. Bởi vậy chiếc xe này nội bộ công trình đối với bọn hách nhân mà nói cũng là dùng được. Isaacs ngồi vào đi hơi có chút chật hẹp, bất quá còn có thể chịu đựng. Xe hai bên có một hệ liệt hẹp dài cửa sổ xe, luôn luôn hướng phía dưới kéo dài. Đến dưới ghế ngồi, xuyên thấu qua những thứ này cửa sổ có thể nhìn thấy phía dưới đang bay vút qua thành thị cảnh tượng. Mới nhìn đi lên thời điểm, những công trình kiến trúc kia cũng được xưng tụng mỹ quan. Bọn chúng có cao giáo vòng tròn đường cong cùng ngắn gọn ưu nhã kết cấu. Đại đa số phòng ốc tựa hồ là đang bắt chước thân cây cùng nụ hoa hình tượng. Hirimos tinh linh lối kiến trúc lấy các loại tháp cao cùng có khéo đưa đẩy đường cong hình bầu dục cao ốc làm chủ. Cái này khiến bọn hắn thành thị như là ngàn tháp chi đô giống như đương nhiên. Vẻn vẹn danh tự để cho người ta như thế liên tưởng. Nhưng những thứ này về ngoài ưu nhã công trình kiến trúc bên trong ẩn giấu đi tài nguyên khô kiệt tình huống thật. Tất cả phòng, ốc kiến trúc chất liệu đều là loại kia màu xám trắng nhân tạo vật chất. Từ tường ngoài đến nóc phòng, lại lan tràn đến phòng ốc ở giữa đất trống cùng con đường. Khắp nơi đều là loại này sắc điệu, nhìn qua âm u đầy từ khí hợp thành vật, nguyên thủy mà tự nhiên kiến tạo vật liệu hàn là tại rất nhiều năm trước liền đã khô kiệt. Hay là làm phù đảo cơ sở kết cấu mà không thể tùy tiện khai thác. Bởi vậy Hirimos tinh linh thông qua công nghiệp tuần hoàn tái chế phương pháp từ phế tích bên trong lần lượt thu về những vật này đến tạo dựng gia viên của mình. Nhưng một tòa hoàn toàn màu xám trắng thành thị lại quá mức kiềm chế. Bởi vậy những thứ này tinh linh công trình kiến trúc ở giữa cố hết khả năng trồng trọt thực. Một chút thực vật, nhưng những thực vật này số lượng cũng không nhiều, xem bộ dáng là vì duy trì hiệu suất cao thành thị cơ năng. Đại bộ phận thực vật đều bị trùng tại lồng sinh thái loại hình chuyên môn địa phương. Trừ cái đó ra, thành thị bên trong liền không nhìn thấy cái gì trang sức. Không có bia kỷ niệm, không có đầu đường pho tượng, không có công viên hoặc là khác bất luận cái gì cùng sinh tồn không quan hệ. Bỗng lãng phí vật liệu xây dựng công trình. Tòa thành thị này tựa như một cái vì giảm bớt các màn hình áp lực mà lựa chọn thấp nhất chất liệu đồng thời xem nhẹ tất cả địa hình chi tiết khắc họa chất trang cảnh. Mặc kệ nhìn về phía chỗ nào, đều chỉ có đơn điệu tái diễn phòng ốc cùng thẳng tắp ngắn. Gọn con đường, thần thái trước khi xuất phát vội vã các tinh linh tại tòa này đơn điệu từ khí trong thành thị sinh hoạt. Liền như là một tổ lọc bỏ màu sắc đoạn phim, Isaacs nhìn phía dưới thành thị cảnh tượng, như có điều suy nghĩ, bọn hắn còn duy trì tại có tự sinh hoạt trạng thái. Tựa hồ mặc kệ tình huống làm sao hỏng bét. Bọn hắn đều đang cố gắng cam đoan xã hội trật tự. Cùng, tối thiểu mặt ngoài, bình thường, Hilda sự chú ý cũng không có ở phía dưới thành thị bên trên. Nàng đã chú ý tới mình nhi tử trên mặt không che giấu được lo nghĩ. Tình huống có bao nhiêu hỏng bét, đã không cách nào duy trì, sinh tồn, còn có thể lấy duy trì. William là cái thanh âm trầm ổn người trẻ tuổi, hắn từ mẫu thân mình nơi đó kế thừa. Hoặc là mỗi một cái tinh linh đều là như thế một bộ gần như hoàn mỹ bề ngoài. Tuấn Mỹ đồng thời cũng không mất nam tử hán khí chất. Hiện trường chiêm tinh sư cùng ma đạo học giả thương vong nghiêm trọng. Bất quá khi đó bãi thử nghiệm đã cố hết khả năng rời xa chủ yếu chuỗi đảo. Cho nên vật tư bên trên tổn thất còn đang có thể tiếp nhận trong phạm vi. Chủ yếu khu cư trú cung ứng cùng lồng sinh thái cũng không có vấn đề gì. Chúng ta vẫn có thể duy trì quá khứ sinh hoạt tiêu chuẩn. Hơn nữa còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Vấn đề xuất hiện ở lòng tin, đúng không? Hilda hiểu rất rõ Hirimos hiện trạng, cho nên rất nhanh liền nghĩ rõ ràng cái bên trong nguyên nhân. Người cuối cùng khôi phục trật tự xã hội. Nhưng ta có thể cảm giác được một loại âm u đầy tử khí không khí. Đúng vậy, chuyện này đối với dân chúng lòng tin đả kích rất lớn. Thậm chí bao gồm một bộ phận thành viên nghị viện, Wim nhẹ gật đầu, máy gia tốc thời không là chúng ta cuối cùng có thể khởi động cỡ lớn hạng mục. Tại có hạn tài nguyên hạn chế dưới có thể tìm tới duy nhất thông tới sâu trong tinh không đường tắt nổ lớn phá hủy rất nhiều người sau cùng lòng tin. Chúng ta vẫn có vật tư sinh tồn, nhưng cũng chỉ còn lại sinh tồn. Wim đang nói những lời này thời điểm rốt cục vẫn là không nhịn được nhìn về phía ngồi tại xe hậu phương đám kia, dị giới khách tới. Hắn cho báo cáo tình huống đều là tại Hilda trở về trước đó hiện trạng xã hội. Nhưng, một đám đến từ quần tinh bên ngoài, không, đến từ vũ trụ bên ngoài khó lòng tưởng tượng khách nhân hoàn toàn làm rối loạn thế giới quan của hắn. Cũng làm rối loạn hắn đối với trước mắt thế cục nắm chắc. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Hirimos tinh linh mấy ngàn năm qua khốn quẫn rốt cục nghênh đón ánh dạng đông. hiện tại có một đám biết như thế nào tại tinh tế ở giữa ghé qua Cao Văn Minh khách tới thăm xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này có lẽ sẽ phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng cùng lúc hắn lại tại lo lắng một cái thực tế hơn vấn đề. Tới kịp a, bọn hắn sẽ hỗ trợ a, bọn hắn hỗ trợ hữu dụng a. Hilda cũng đem ánh mắt chuyển hướng bọn hách nhân, nhưng nàng cái gì cũng không có hỏi. Chỉ là lại quay, đầu nhìn xem Wim, trước tiên đem dị giới khách tới tin tức công bố ra ngoài. Sau đó nói chúng ta nắm giữ đi xa mấu chốt, máy gia tốc thời không mặc dù thất bại, nhưng từ góc độ tiến bộ kỹ thuật đến xem đây là một lần đại thành công, tóm lại cứ công bố như vậy. Nhiệm vụ thiết yếu là một lần nữa phấn chấn lòng người, khôi phục lòng tin của nhân dân. Hách nhân khẽ gật đầu, không có tỏ thái độ rõ ràng, hắn vẫn còn đang suy tư phương án giải quyết tốt nhất. Bởi vậy không có qua loa chủ động hứa hẹn bất cứ chuyện gì. Nhưng tối thiểu Hilda nói đây đều là có thể làm được. Wim tựa hồ từ cái này có chút gật đầu ở bên trong lấy được một chút lòng tin. Trên mặt hắn biểu lộ giãn ra, Hồng Quang Chi, đảo, còn thừa lại ít nhiều. Hilda hỏi đến tình huống khác, Hồng Quang Chi đảo chính là lúc trước tiến hành thí nghiệm máy gia tốc thời không phù không đảo. Là Hilmos tinh linh cuối cùng một tòa có được hoàn mỹ công trình cùng hệ thống nguồn năng lượng dung lượng lớn bãi thử nghiệm vũ trụ. Cho tới nay, bởi vì những thứ này các tinh linh chỉ có một khỏa tinh cầu, mà xung quanh mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên trong cũng không tìm thấy khác lối ra. Bởi vậy bọn hắn có rất nhiều thí nghiệm quy mô siêu lớn đều luôn luôn không cách nào tiến hành. Thẳng đến về sau đem tinh cầu hủy đi nát, đem nó hóa thành vô số vũ trụ hòn đảo, bọn hắn mới bắt đầu kiểm tra một chút nguy hiểm, không thể trực tiếp đặt ở hành tinh mẹ bên trên tiến hành hạng mục. Mấy ngàn năm qua tại mờ mịt kỹ thuật lối rẽ bên trên dãy rụa để bọn hắn tổn thất một tòa lại một tòa dạng này bãi thử nghiệm. Trong đó tuyệt đại bộ phận sự cố đều đủ để ô nhiễm toàn bộ tinh cầu, vẻn vẹn tổn thất một tòa thái không phù đảo đã là tương đối rất lạc quan tình huống. Nhưng cho dù dạng này, vũ trụ phù đảo số lượng vẫn có hạn. Mấy ngàn năm không ngừng tiêu hao cuối cùng vẫn đi đến cuối con đường. Hồng Quang Chi đảo là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Hồng Quang Chi đảo đã không còn rồi. Wim trầm mặc vài giây đồng hồ sau mới thấp giọng trả lời. Mẫu thân đại nhân ngài tại vũ trụ thời điểm hẳn là hướng chuỗi đảo cuối cùng nhìn qua a. Nơi đó có một mảnh mới đá vụn, đó chính là Hồng Quang Chi đảo. Nổ lớn về sau mảnh vỡ bốn phía bay loạn, một bộ phận bị ném mặt trời, một bộ phận khác phóng tới vũ trụ. Chúng ta chỉ tới kịp cứu giúp dưới nó một phần năm vật chất. Những cái kia đá vụn tạm thời đặt ở chuỗi đảo hài cốt đống bên trong, có lẽ có thể từ bên trong khai thác ra một chút tài nguyên. Bãi thử nghiệm không có, nhưng nó hài cốt đại khái ngược lại có thể khiến mọi người qua mấy năm ngày tốt lành đi. Ta thấy được những cái kia đá vụn, nhưng không nghĩ tới, Hilda cau mày, quần tinh chi đảo đâu? Quần tinh chi đảo là mặt khác một tòa thái không phù đảo, là trọng yếu công nghiệp trọng trấn cùng lò năng lượng, nó tiếp thu đến từ vành đai sần năng lượng cũng đem nó chứa. Đừng, tại máy gia tốc thí nghiệm thời điểm, Hồng Quang Chi đảo bị đẩy lên chuỗi đảo ở xa để phòng ngừa uy hiếp được khu cư trú. Nhưng quần tinh chi đảo nhất định phải ở bên cạnh cung cấp năng lượng. Nó khoảng cách bãi thử nghiệm là gần như thế, Hilda rất lo lắng tòa đảo này vận mệnh. Nàng ở trong không gian không dám cẩn thận quan sát toàn bộ chuỗi đảo thế cục, cho nên căn bản không biết mình lúc ấy phải chăng thấy được quần tinh chi đảo. Quần tinh chi đảo vẫn còn tại, bất quá thụ chút tổn thương, có một vài mảnh vỡ đột phá hỏa lực phòng không lưới, đâm cháy quần tinh chi đảo một bộ phận máy tạo trọng lực cùng trang bị thúc đẩy, còn có cùng nhau mảnh vỡ cơ hồ cắm ở nguồn năng lượng đầu mối then. Chốt bên trên nhưng vạn hạnh lệch một chút xíu, nơi đó tình huống đã bị khống chế lại, kỹ thuật trưởng lão hội đang suy nghĩ biện pháp khôi phục công năng của nó. Các công nhân kỹ thuật ma đảo từ tử vong mà phá hủy một chút thiết bị trở về. Bọn chúng giống như còn có thể dùng, chỉ ít so hoàn toàn hư mất muốn tốt rất nhiều. Tình huống so dự liệu tốt. Hilda nhẹ nhàng thở ra, trở về sau để Cadillon tới gặp ta. Ta cùng hắn, còn có chúng ta dị giới bằng hữu, có rất nhiều sự tình phải thương lượng. Cadillon trưởng lão hắn, Wim đột nhiên có một số trốn tránh Hilda ánh mắt. Cadillon trưởng lão đi, cầu nguyện thế giới. Cái gì? Hilda thanh âm lập tức cất cao. Ai cho phép, là hắn tự nguyện, cầu nguyện thế. Giới ra chút vấn đề, 200 năm trước, cõi yên vui, tổ chức tựa hồ lại tại hoạt động. Một bộ phận nghị viện, cho nên xã hội bây giờ trật tự chỉ là mặt ngoài công phu. Hilda sắc mặt lập tức phi thường khó coi với lại nghiêm khắc. Trở về sau lập tức tổ chức trưởng lão hội, ta muốn trọng trình trật tự. Wim cùng Hilda đối thoại để xe phía sau mấy người nghe được có một số mơ mơ hồ hồ. Nhưng trên cơ bản có thể nghe rõ là trước kia máy gia tốc thời không sự cố đối với cái này yếu ớt xã hội căn cơ sinh ra ảnh hưởng nhất định. Hiện tại trong xã hội của Hilimos ra rất nhiều vấn đề. Bất quá đây đều là việc nhà của người khác, là một đám kẻ ngoại lai, bọn hách nhân cũng không tiện tùy tiện hỏi đến. Xe bay tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc liền đã tới Húc Nhật đảo trung tâm khu vực. Tại xuyên qua một tầng ngoài định mức năng lượng bình chướng cũng vượt qua tường cao về sau, Hilimos hoàng gia khu những cái kia cao ngất tháp nhọn xuất hiện tại cỗ xe phía trước. Xe hướng trong đó một tòa xem ra cùng xung quanh không có gì khác biệt tháp cao. Bay đi, cũng tại trên lầu tháp bộ một cái dọc theo người ra ngoài nửa vòng tròn trên bình đài bình ổn chạm đất. Hilda tự thân vì đám người mở cửa xe. Nơi này chính là nhà ta, Lily thỏ mò đánh giá tòa này đại quy mô tháp nhọn. Lầu bầu lẩm bẩm, ngô a, xem ra rất lớn, Hilda bất đắc dĩ cười. Tối thiểu nhất ở lại không gian chúng ta là không thiếu. Lúc này đã có mấy danh nô bộc dạng Hirimos tinh linh từ bình đài một chỗ khác bước nhanh tiến lên đón. Nhìn thấy mất tích nhiều ngày nữ vương tựa hồ để những thứ này nô bộc tương đối hưng phấn. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang phát ra từ nội tâm vui sướng cùng cảm giác an tâm. Có thể thấy được Hilda người ở chỗ này nhìn là hàng thật giá thật. Hilda cùng Wim đối với những thứ này nô bộc bàn giao một chút sự tình. Sau đó đem hách nhân một nhóm giới thiệu cho những người này. Bọn hắn là quý khách, vì bọn họ an bài gian phòng cũng chiếu cố thật tốt. Ta muốn đi tổ chức khẩn cấp trưởng lão hội. Hilda lại xoay người lại, rất xin lỗi mới vừa đến nhà liền phải đem các ngươi để ở một bên. Nhưng xem ra ta vương quốc phát sinh một chút khẩn cấp tình thế. Lily trách trách hô hô mà đáp lại, không có việc gì không có việc gì, chính chúng ta chơi là được rồi, lại nói ta có thể khắp nơi đi dạo à, thỉnh tùy ý. Hilda gật đầu cười, sau đó cùng Wim cùng nhau ngồi lên xe bay vội vàng rời khỏi nơi này. Một tinh tế mà tuổi trẻ nữ tính tinh linh đi lên phía trước. Gia hiệu hách nhân đi theo phía sau nàng, xem cho, phép ta mang các ngươi đi khách phòng. Mọi người tại tinh linh nô bộc dẫn đầu dưới đi vào tháp nhọn nội bộ. Xuyên qua thật dài, đơn điệu hành lang cùng một hệ liệt đường cong ưu nhã ngắn gọn cổng vòm tiến về chuyên môn vì khách nhân chuẩn bị địa phương. Trên đường đi bọn hắn gặp được rất nhiều hiếu kỳ tinh linh. Nhân viên công tác của cung điện này ngừng chân đánh giá ăn mặc quái dị khách mới. Nhưng ở phụ trách dẫn đường tuổi trẻ tinh linh quát lớn dưới những người vây xem này rất nhanh liền tán đi. Thật có lỗi, cái này thực sự có sai lầm hoàng gia thể thống, bọn hắn chỉ là quá hiếu kỳ. Tuổi trẻ tinh linh mang theo áy náy đối với khách nhân gật đầu thăm hỏi. Tại thông qua một cái lên xuống trang bị đi vào tháp nhọn chung. Đoạn về sau, bọn hắn được đưa tới một cái đại sảnh hình bầu dục. Đại sảnh xung quanh phân bố một vòng gian phòng, nơi này chính là chuyên môn vì khách quý chuẩn bị khách phòng khu. Toàn bộ đại sảnh cùng chung quanh tất cả gian phòng đều là phân phối cho những thứ này khách quý. Cho nên có thể tùy ý sử dụng, tuổi trẻ tinh linh tại thang máy trước cửa cùng chúng nhân nói đừng. Những khách nhân mời ở chỗ này nghỉ ngơi, đại sảnh cuối trong ngăn tủ đã chuẩn bị đồ ăn, chính thức tiệc tối lúc chạng vạng tối đợi đưa tới. Nếu có cần có thể theo trong phòng lục sắc kêu gọi khí hoặc là trực tiếp tìm thang máy bên trong hoàng gia thủ vệ. Khách nhân liên tục gật đầu biểu thị rất dễ lý giải. Chờ đưa tiễn vị này tinh linh cô nương về sau. Hiện trường liền chỉ còn lại hắn cùng một đám tiểu đồng bọn. Lily sớm tại trên nửa đường liền bị nơi này nghiêm túc, hoàng gia bầu không khí, cho nghẹn quá chừng. Lúc này xem xét người ngoài đã rời đi lập tức cao hứng rừ một tiếng vòng quanh khách nhân chuyển tầm vài vòng. Sau đó bắt đầu ở từng cái gian phòng chạy trốn, Vivian thì duỗi lưng một cái, dù sao cũng là nữ vương A, chỗ ở thật lớn. Đúng thế, người ta tài nguyên là khẩn trương điểm, nhưng dù sao còn duy trì lấy sinh hoạt bình thường nha. Khách nhân nói xong cũng cùng Lily đồng dạng tò mò tại mấy trong phòng tản bộ một vòng. Hắn phát hiện cho dù là khách quý gian phòng kỳ thật bày biện cũng rất đơn giản. Đều là chút một chút liền có thể nhìn ra cách dùng cùng chức năng thường. Ngày đồ dùng trong nhà, cái bàn giường chiếu cái gì đều rất rõ ràng là đại lượng công nghiệp sản xuất sản phẩm. Đơn nhất kiểu dáng cùng khuyết thiếu chi tiết trang trí đặc điểm đủ để chứng minh bọn chúng là từ một loại nào đó chi phí rẻ tiền dây chuyền sản xuất bên trên chế tạo ra. Đây chính là một cái tài nguyên khẩn trương duy trì cuộc sống hình xã hội rõ rệt đặc điểm. Xã hội kẻ thống trị có lẽ có thể so người khác chiếm hữu càng nhiều hơn một chút hạn ngạch. Nhưng bọn hắn sử dụng vẫn là giống như người khác đồ vật. Tất cả xã hội tài nguyên đều đến giá rẻ, mau lẹ công nghiệp dây chuyền sản xuất, đặc thù nhân công chế tạo quá trình cùng tinh điêu mảnh điêu khắc nghệ đã bị hoàn toàn đào thải, bất quá Hilda nữ vương thân phận vẫn là để nơi này có một vài đặc thù đồ vật. Đại sảnh cùng trong mỗi cái phòng đều có thể nhìn thấy một chút cây cảnh. Những thứ này sinh trưởng tràn đầy lục sắc bồn cây cảnh ít nhiều khiến những thứ này đơn điệu gian phòng có chút sinh khí. Hirimos tinh linh là từ trong rừng rậm đi ra chủng tộc. Bọn hắn đối với thực vật có khó nói lên lời tình cảm. Cứ việc bây giờ vì duy trì sinh tồn, bọn hắn không thể không tự giam mình ở từng cái hiệu suất cao công nghiệp máy móc bên trong. Nhưng chỉ cần có một chút biện pháp bọn hắn vẫn sẽ cố gắng tại cuộc đời mình địa phương tăng thêm một chút lục sắc. Trước đó Hilda thủ hộ người cây cũng nói Hirimos tinh linh truyền thống kỹ nghệ cùng. Thực vật chặt chẽ không thể tách rời bất quá đoán chừng loại này, xa xỉ, truyền thống kỹ pháp bây giờ đã chỉ có thể ở hoàng thất cùng trong quý tộc có thể bảo lưu lại. Lồng sinh thái là có hạn, hình bầu dục đại sảnh một đầu là thang máy, bên kia thì một cái to lớn hình tròn cửa sổ sát đất. Từ góc độ này có thể quan sát một mảng lớn thành thị. Khách nhân đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài kia mới lạ thế giới khác phong quang. Nhìn xem thành thị trên không mái vòm tung xuống trải qua loại bỏ sán lạn ánh nắng. Nhìn xem phía dưới màu xám trắng thành thị dần dần bị rát lên một tầng kim sắc. Nhìn xem các loại cỡ nhỏ phi hành khí đang dần dần giáng lâm dưới trời chiều xuyên thẳng qua. Vivian chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh. Hắn, không cân nhắc bên này hỏng bét hiện trạng. Kỳ thật phong cảnh rất tốt. Khách nhân khẽ gật đầu không nói chuyện. Hắn đang hồi ức sổ tay nhân viên bên trên giảng đồ vật. Cũng thử nghiệm dùng một cái quan thẩm tra cần có thái độ đến xem kỹ toàn bộ sự việc. Hắn từ tại tòa này phủ đảo bên trên đổ bộ đến nay ngay tại nghiêm túc quan sát Hirimos tinh linh xã hội mỗi một chi tiết nhỏ. Từ bọn hắn thành thị đặc thù cùng mỗi người mỗi tiếng nói cử động bên trên hiểu rõ cái văn minh này cùng hiện trạng của bọn họ. Làm một kẻ ngoại lai, mà lại là một cái ngay cả thế giới quan cùng chủng tộc đều cùng dân bản xứ khác lạ kẻ ngoại lai. Muốn làm ra những thứ này phán đoán là có chút khó khăn. Nhưng loại này sức quan sát là một cái quan thẩm tra môn học bắt buộc. Hắn nhìn xem phong cảnh phía ngoài, trầm mặc một hồi mới đưa tay đâm đâm trong túi máy dữ liệu. Cho cái đề nghị, không có đề nghị, từ giờ trở đi, lấy quy trình tiêu chuẩn của một quan thẩm tra đến xử lý chuyện này. Máy dữ liệu đáp lại nói, chỉ cấp ngươi một cái nhắc nhở, ra vẻ trưởng quan nói để ngươi toàn quyền xử lý, hy vọng ngươi có thể hiểu được ý của nàng, bản cơ hy vọng ngươi có thể sử dụng năng lực của mình giải quyết chuyện này, không nên hơi một tí liền kêu gọi nữ thần trợ giúp hoặc là kêu gọi cái gì khác thượng cấp bộ đội. Tự mình thành lập thế lực cùng nhân mạch, độc lập giải quyết hết thảy vấn đề, đây mới là một cái quan thẩm. Tra đạt tiêu chuẩn cần có năng lực hành động, mặt khác hành động hạn mức cao nhất là không thể quấy nhiễu được văn minh khai hóa khác. Dưới bất kỳ tình huống nào ngươi cũng không thể lấy hy sinh một văn minh khác đại giới đến giúp đỡ một cái ngươi có chỗ đặc biệt thích văn minh. Ở điểm này ngươi là không thể có người yêu ghét. Hách nhân ha ha vui lên, cuối cùng cái này ngươi không cần lo lắng, ta mới nhận biết ai vậy, muốn hố người cũng không tìm tới. Lily rất nhanh liền vòng quanh tất cả gian phòng dạo qua một vòng. Lúc này dựa theo nàng kia kiên định không thay đổi đồng hồ sinh học bắt đầu cảm giác đói bụng. Nàng nhớ tới vị kia tinh linh thị nữ trước khi đi nói qua nơi này có đồ ăn tủ liền hứng thú bừng bừng chạy đi tìm. Ăn, sau đó từ nơi không xa một cái kim loại trong ngăn tủ bốc lên ra mấy hình chữ nhật cái hộp nhỏ đến. Đây chính là đồ ăn a, nhìn xem là lạ, nàng đem những thứ này cái hộp nhỏ ném ở trên bàn. Hách nhân nhìn thấy những thứ này trong hộp là một chút rất kỳ quái. Hợp thành vật, bọn chúng phần lớn là màu vàng hoặc lục sắc hình chữ nhật đầu. Ước chừng có ngón tay dài như vậy, cầm bốc lên đến có một số tơi xốp cảm giác. Lily tò mò cho trong miệng ném đi một cái, rắc rắc mà nhai mấy lần liền nhíu mày lại, không có cái gì hương vị oa, liền có một chút điểm vị mặn. Cùng phấn viết bảng rắc thêm muối đồng dạng, người nếm qua phấn viết, Vivian nghiêm qua nàng một chút, Lily một chút cũng không có ý tứ, nếm qua a, lần thứ nhất trông thấy phấn viết thời điểm đặc biệt hiếu kỳ liền cắn một cái. Trước kia cảm giác hiện tại còn ký ức như mới đâu. Cô nương này từ cha mẹ nàng nơi đó kế thừa tự mình nhất tộc yêu lương truyền thống. Đó chính là mặc kệ trông thấy cái gì hiếm có đồ vật đều trước cắn hai cái nếm thử mặn nhạt lại nói. Những thứ này cùng phấn viết một cái cảm giác thức ăn tổng hợp ngay cả luôn luôn không kén ăn Lily đều không thích. Thế là nàng vừa tìm được một loại khác đồ ăn, đó là một loại nhét vào tại bên trong hình trụ tròn vật dạng cao. Xem ra giống bơ, nghe cũng có chút vị ngọt, Lily ôn lớn lao chờ mong dùng ngón tay đào một chút đưa vào trong miệng. Kết quả cái thứ nhất vào trong bụng cái đuôi, liền, phốc, lập tức xóa tung lỏng mà nổ thức giấc rồi. Vị dầu hữu cơ, máy dữ liệu từ hách nhân trong túi bay ra đi kiểm tra một chút những vật kia. Đều là hóa chất sản phẩm, có thể cung cấp sinh vật gốc carbon thiết yếu năng lượng. Nhưng đừng hy vọng khẩu vị cùng cảm giác. Tăng thêm đặc thù khẩu vị cùng cảm giác nhất định đòi hỏi dây chuyền sản xuất phức tạp hơn. Đây là một loại lãng phí. Hách nhân nhìn Lily tại kia ăn cao hứng bừng bừng, cũng không biết là thế nào nhìn ra, cao hứng bừng bừng, tới, cũng không nhịn được có phần hiếu kỳ. Liền đi lên nếm nếm những thức ăn tổng hợp kia, kết quả lập tức cũng nhíu mày lại. Những vật này có lẽ không giống Lily nói như vậy hỏng bét, nhưng cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Đồ ăn dạng rắn nhạt nhẽo mà thô ráp, vật dạng cao thì mang theo một loại để cho người ta khó quên ngay ngái mùi lạ. Hiển nhiên vì cam đoan đại lượng nhanh chóng sản xuất, những thức ăn này đều là trực tiếp dùng đơn giản nhất hợp thành công thức trực tiếp hóa hợp ra. Xem ra cho dù Hillimos hoàng thất đều không bỏ được từ lồng sinh thái bên trong cầm đồ vật những cái kia mái vòm muốn cung ứng hoàng thất cần thiết. Có lẽ còn là đầy đủ, nhưng đây là một loại thái độ. Vivian cùng Isaac cũng tò mò mà nếm nếm, đại ác ma ngược lại là biểu thị thứ này bắt đầu ăn cũng không tệ. Nhưng Vivian cùng Lily cách nhìn đồng dạng, dù là nàng nghèo nhất thời điểm cũng chưa ăn qua khó ăn như vậy đồ vật. Dù sao Lily là nếm mấy ngụm liền ăn không vô nữa. Nàng đem những vật này thả lại đến trong ngăn tủ, từ tự mình tùy thân túi sách bên trong lấy ra một bao lớn màu nâu nhỏ đồ ăn vặt cót ca cót kết bắt đầu ăn. Còn thuận tay phân cho hách nhân một cái, cho, chủ thuê nhà ăn cái này, cơm tối khẳng định cũng không ngon miệng. Ăn trước điểm đồ ăn vặt lót dạ một chút, rời người muốn ăn tự mình cầm đi, thế là đang chờ Hilda trở về trong. Khoảng thời gian này, hách nhân, Vivian cùng Lily ba người liền một người một cái đồ ăn vặt vây quanh cái bàn bắt đầu ăn. Isaac đối với cái này không có hứng thú, tìm cái thanh tĩnh nơi hẻo lánh liền tỏa hạ bắt đầu làm theo thông lệ ngẩn người. Trên người ngươi ngược lại là tùy thời có thể lấy ra ăn tới. Hách nhân đối với Lily mang theo đồ ăn vặt không có chút nào ngoài ý muốn. Cô nương này lớn nhất siêu năng lực ngoại trừ biến thân bên ngoài chính là tùy thân tiếp tế. Nàng túi kia trong bọc đồ ăn toàn đổ ra gần như đủ đi vùng núi cứu tế một lần. A, thứ này vẫn rất ăn ngon, hương vị có điểm giống thịt bò hạt. Nào mua, Lily đem những cái kia tông màu nâu hạt đậu nhỏ nhai rát băng vang lên. Thức ăn cho chó a, chấm ngập kép, phốc, hách nhân cùng Vivian kém chút lẫn nhau phun một mặt. May mắn hai người né tránh đều tương đối kịp thời, hách nhân một bên ra sức ho khan một bên cố gắng dọn dẹp miệng. Đậu đen rau muống cái đồ chơi này là thức ăn cho chó ngươi làm sao không nói sớm. Ăn thật ngon a, Lily nhìn xem hai người phản ứng không hiểu thấu. Thật lãng phí, thứ này một bao so ngươi điểm tâm còn đắt hơn đâu. Vivian vô ý thức phốc xong sau nghe được Lily lời ấy cũng không nhịn được chép miệng một cái. Ngạch, hương vị xác thực vẫn được, đúng không? Lily cao hứng cái đuôi thẳng lắc. Kỳ thật ta cũng không thế nào ăn cái này, bất quá có một lần ra ngoài mua đồ thời điểm cầm nhầm. Mua về sau không bỏ được ném liền ném điểm. Ngoài, ý muốn phát hiện thứ này mùi vị không tệ ải. Theo phối liệu bề ngoài viết thứ này so với thức ăn của người đều tốt. Khách nhân có thể tính đem trong miệng đồ vật dọn dẹp sạch sẽ. Nghe vậy bất khả tư nghị ngừng đâu. Thời đại này cuộc sống của chó đều tốt như vậy. Dù sao nhiều khi người không bằng chó là thật. Vivian ra sức gật đầu. Người tỷ như nói ta còn là bá tước đâu. Sau đó hai thanh xuân mỹ thiếu nữ, tối thiểu bề ngoài nhìn xem là như thế này, liền tiếp tục tại khách nhân trước mặt xì sụp ăn thức ăn cho chó. Khách nhân nhìn một hồi liền nhìn không được, hắn nghiêng đầu đi làm bộ ngắm phong cảnh, đồng thời ra sức trong đầu cho tự mình thôi miên. Hai tên này không tính người, cho nên không thể dùng thế giới quan của người đến bộ hai nàng, để hai muội tử ở trước mặt mình ăn thức ăn cho chó thật không tính ngược đãi. Dù là pháp chế tiến hành lúc tới hắn đều tự tin có thể đem tự mình hái ra ngoài. Tại hai kỳ quái muội tử kẽo kẹt âm thanh bên trong thời gian trôi qua rất nhanh. Ngắn ngủi hoàng hôn nghênh đón kết thúc, treo ở phù đảo giới hạn ánh nắng theo phù đảo bản thân xoay chuyển mau chóng chìm xuống. Lúc này đã chỉ còn lại một chút lóe kim quang sáng tuyến. Hirimos tinh linh thông qua phù đảo bản thân vận động đến mô phỏng ngày đêm luân chuyển. Cũng thông qua hòn đảo vòng phòng hộ loại bỏ tác dụng đến mô phỏng bình thường khí quyển lọc ánh sáng. Nhưng cho dù dạng này, vẫn có thể rất rõ ràng cảm giác được cái này. Mái vòm hạ thế giới cùng bình thường tinh cầu mặt đất có to lớn khác biệt. Bầu trời khuyết thiếu một loại chiều sâu, ban đêm tới quá vội vàng, trời chiều lộ ra quá mức chướng mắt, với lại ở tại phù đảo biên giới người nhìn lên bầu trời sợ rằng sẽ cảm giác được một loại rõ ràng sai lệch. Đích thân mắt thấy mái vòm hạ trời chiều về sau hách nhân đột nhiên hiểu được Hilda trên địa cầu một câu. Ta thật hâm mộ các ngươi, có dạng này rộng lớn bầu trời cùng đại địa. Đúng lúc này, đường chân trời, vị trí đột nhiên xuất hiện một đạo không sáng lắm lấp lóe. Đó là vừa rồi dưới thái dương trầm phương hướng, đạo này lấp lóe thoáng qua liền mất, hách nhân cơ hồ coi là đó là một lần ảo giác, nhưng qua không bao lâu hắn liền nhìn thấy thành thị phía dưới xuất hiện một loại nào đó bạo động. Biên giới thành thị xuất hiện một chút ánh sáng sáng tỏ trụ. Có một vài phi hành khí từ phủ đảo biên giới hướng hoàng gia khu bên này bay tới. Mặt đất trên đường phố cũng có rất nhiều thị dân từ trong nhà ra. Bọn hắn giống như đạt được nơi xa truyền đến tin tức gì. Chính kinh hoàng bất an chạy đến xem xét tình huống. Hách nhân dùng kia tường cường hóa sau viễn siêu nhân loại hai mắt đem trong thành thị chi tiết thu hết vào mắt. Hắn phát hiện còn có không ít người tụ tập tại trong thành thị các loại tháp cao trên đỉnh trông mong quan sát lấy cùng một cái phương hướng. Đường chân trời cuối cùng, vừa rồi cái kia đạo lấp, lóe xuất hiện địa phương, bên ngoài giống như ra chuyện gì, Lily chính đem một cái thức ăn cho chó nhét vào trong miệng. Lúc này lỗ tai đột nhiên dựng lên, soạt soạt soạt chạy đến hách nhân bên cạnh, có huyên náo, vừa rồi có một đạo lấp lóe, có thể là thứ gì đó nổ. Hách nhân cực nhanh nói, sau đó chạy hướng đại sảnh bên kia đem thang máy kêu gọi xuống tới. Cái này cỡ lớn thang máy bên trong tùy thời có hai tên hoàng gia thủ vệ chờ lệnh. Hách nhân vừa nhìn thấy hai vị kia tuổi trẻ tinh linh chiến sĩ liền phát hiện trên mặt bọn họ cũng ẩn ẩn hơi khác thường. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Xin yên tâm, cảnh vệ quân sẽ xử lý, thành thị ở vào trong khống chế. Trong đó một tên tinh linh chiến sĩ chấn định nói, cứ việc ánh mắt chỗ sâu có chút bất an, nhưng hắn ngay tại lúc này vẫn duy trì thân là hoàng gia thủ vệ tố chất. Nữ vương bệ hạ đã từ nguyên lão hội gấp trở về. Đối với mấy vị khách nhân chiêu đãi sẽ không riêng. Hách nhân phất tay một chiêu hô phía sau mình mấy cái kia đã làm ra chuẩn bị phần tử không ổn định. Sau đó gần như cường ngạnh xông vào thang máy bên trong. Chúng ta không phải tới làm khách ăn cơm, lĩnh chúng ta đi lối ra. Thuận tiện nói cho chúng ta biết ra chuyện gì. Thế nhưng là nữ vương bệ hạ có mệnh lệnh, nàng hạ mệnh lệnh thời điểm bên ngoài khẳng định không nổ tung. Hách nhân ra sức nhấn hướng thang máy bên cạnh cửa một cái nút. Hiện tại ta quyết định, các ngươi nữ vương khẳng định đồng ý cái này lại nói cửa làm sao. Không đóng, ngoặc kép chấm, chấm chấm, cái kia là mở cửa. Hách nhân hơi có xấu hổ, các người mũi tên này đầu phương hướng làm sao cùng người địa cầu quen thuộc là phản lấy. Tinh linh chiến sĩ nhìn thấy những thứ này quý khách thái độ kiên quyết. Lại nghĩ lên nữ vương bệ hạ đối với những người này đặc thù thái độ. Thế là đành phải thỏa hiệp, nhưng bọn hắn vẫn thông qua một loại trang bị thông tin nào đó cùng mình thượng cấp xin chỉ thị một chút. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau trong đó một cái tinh linh chiến sĩ điều khiển thang máy hướng tháp nhọn dưới đáy cửa ra vào hạ xuống đi. Một cái tổ máy thúc đẩy nổ tung, hòn đảo tường vây có tổn hại, bất quá đã ngăn chặn. Tạm thời ngăn chặn, hách, nhân lập tức cảm giác đầu ông một chút, hắn là không có nhiều tri thức khoa học, nhưng hắn chỉ ít biết tòa này phù đảo bên ngoài là cái gì. Đây chính là cái da mỏng nhân bánh lớn tàu vũ trụ. Một tầng bình chướng bên ngoài chính là vũ trụ mênh mông. Thành thị phá cái động, hắn hiện tại chỉ sốt ruột thang máy hạ xuống tốc độ không thể càng nhanh một chút. Quán trách những thứ này tinh linh làm sao đều thích ở tại nơi này a cao địa phương, hắn không biết đây là các tinh linh thời cổ ở tại trên cây liền lưu lại thói quen. Chờ lấy thang máy đi vào tầng dưới chót nửa phút thật giống như qua một thế kỷ dài như thế. Vừa mới đi vào tầng dưới chót lối ra đám người liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Một cái tinh linh chiến sĩ ở phía sau, đuổi theo, xin chờ một chút, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị ma đạo xe bay, món đồ kia nói thật không có chúng ta tốc độ nhanh. Hách nhân quẳng xuống một câu như vậy, quay đầu xe nhẹ đường quen mà kéo một cái Vivian cánh tay. Mang ta cùng một chỗ bay, hấp huyết quỷ thiêu nữ một đôi cánh rơi đã sớm mở ra liền đợi đến hách nhân câu nói này, nghe vậy rất thông thạo mà từ phía sau lưng ôm lấy hắn liền nhất phi trùng thiên. Lily thì ngay tại chỗ một nằm sấp rừ một tiếng dạ tinh phóng thích. Bốn chân chạm đất vọt ra ngoài, Isaacs vẫn như thế cùng cái hung thần áp sát hình người chiến xa đồng dạng tại phía sau cùng bước nhanh chân đất rung núi chuyển theo sát chạy. Trong chớp mắt một đoàn người liền biến mất tại hai tinh linh chiến sĩ cùng mấy. Gác cổng trước mắt, nữ vương bệ hạ mang về khách nhân thật không tầm thường đây này. Bất qua bay trên trời cái kia có thể hay không cùng xe bay đụng vào. Ngoặc kép hiện tại đuổi kịp hẳn là cũng đến không, giống như cũng không đuổi kịp. Không nói đến hoàng gia tháp nhọn bên kia một đám tinh linh nô bộc làm như thế nào cùng Hilda giải thích những khách nhân tất cả đều chạy tình huống. Lúc này khách nhân một nhóm đã bay ra ngoài rất xa. Khu hoàng gia phía ngoài một vòng tường cao đang xuất hiện tại trong tầm mắt. Vivian mang theo khách nhân bay trên trời, phía dưới Lily ngửa đầu bốn chân chạm đất đi theo phi nước đại. Isaac tốc độ càng là không chậm, ba người ngay cả bay mang chạy thật so các tinh linh chế tạo xe bay tốc độ còn nhanh hơn. Hiện nay phù không đảo biên giới nổ tung lấp lóe đã biến mất. Nhưng sự cố phát sinh địa phương có mấy đạo to lớn cột sáng đánh về phía bầu trời. Có thể cho bay ở giữa không trung Vivian chỉ rõ phương hướng. Hách nhân cảm giác tiếng gió bên tai gào thét, chỉ có thể mở hết volume. Hô, phía trước chính là tường vây, người kéo cao một chút chúng ta từ phía trên lật qua. Tường vây không có vấn đề, bất quá tầng bình phong kia không biết có thể hay không thông qua. Vivian đồng dạng lớn tiếng trả lời, ta không gặp gỡ qua loại này cấp bậc kết giới. Khu hoàng gia bên ngoài ngoại trừ một vòng tường cao bên ngoài còn có trên không một tầng ngoài định mức hộ thuẫn. Tầng này lồng phòng ngự ma pháp có thể bao phủ một mảnh thành khu tất nhiên không phải bộ dáng hàng. Rất khó nói Vivian lấy cá nhân thực lực có thể hay không đối phó loại này thành cấp hộ thuẫn. Hách nhân lúc này đột nhiên cảm thấy vừa rồi không nên đổ bất việc mà liền cự tuyệt kia hai tinh linh chiến sĩ an bài cỗ xe hảo ý hoặc là chỉ ít hắn hẳn là chờ vài phút để. Người ta thông chi trên tường rào nhân viên công tác đem hộ thuẫn mở lỗ hồng ra. Hiện tại tầng kia hơi mờ màng mỏng đã gần ngay trước mắt. Vivian sớm bắt đầu giảm tốc cuối cùng ổn ổn đương đương tại, màng mỏng, trước dừng lại. Hách nhân đưa tay tới sờ lên, phát hiện thứ này cùng hắn cương tính hộ thuẫn giống nhau là cái thực chất hóa hộ thuẫn. Đương nhiên trình độ kỹ thuật khả năng so ra kém cương tính hộ thuẫn, thế nhưng là hiển nhiên cũng không phải vùi đầu ngạnh sông liền có thể vượt qua. Lily lúc này cũng đi theo chạy tới tường vây phía trước. Nàng ngẩng đầu nhìn lên phía trước là tường, căn bản không mang theo giảm tốc, không chút nghĩ ngợi liền chân sau đạp một cái ra sức nhảy dựng lên. Ở giữa không trung, xẹt qua một đầu màu trắng bạc sáng tiên phong tới hách nhân cùng Vivian lơ lửng vị trí. Hách nhân khóe mắt liếc qua chỉ thấy một cái mơ mơ hồ hồ bóng trắng tường nghiêng xuống phương nhảy đi lên, băng, một tiếng đâm vào hộ thuẫn bên trên. Sau đó chính là chó con bị đạp cái đuôi cái chủng loại kia, ngao ngao, rít lên một tiếng chuyển đến. Lily thẳng tắp mà rơi xuống, quả nhiên không phải vùi đầu ngạnh sông liền có thể vượt qua. Ta ngược lại thật ra có thể nện cái lỗ thủng ra. Isaac thanh âm từ phía dưới chuyển đến, nhưng giống như không thích hợp, nói nhảm, đương nhiên không thích hợp. Hách nhân đối với Isaac cái này thiên thạch cuồng ma đơn giản không cách nào đánh giá. Cái này đại ca trong suy nghĩ giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất giống như chính là túm cái thiên thạch xuống tới ép một chút. Nhưng lúc này khẳng định không thể để cho hắn làm như vậy. Tự mình là tới làm khách không phải đến phá nhà cửa. Hirimos phủ đảo đã thảm thành dạng này ngươi lại kéo cái thiên thạch xuống tới nện cái càng lớn lỗ. Đây là hỗ trợ cứu hỏa vẫn phóng hỏa. Lily tình huống thế nào? Hách nhân cúi đầu nhìn xem Lily rơi xuống phương hướng. Đối với Husky tinh vừa rồi kinh người nhảy lên khắc sâu ấn tượng. Cô nương này bật lên lực xác thực kinh người. 200 mét cao tường thành nhấc chân liền nhảy đi lên nhưng nàng trong đầu thiếu đồ vật xác thực không ít. Thiên phú toàn điểm lực lượng cùng thể chất, xưng lên A, giọng nói của Lily kéo dài mấy giây mới từ phía. Dưới chuyển đến, nghe khẩu khí liền biết nàng còn đang rơi vào mơ hồ. Còn tốt, chính là có phần choáng, đầu đau quá, xưng lên, hách nhân muốn tìm người mở ra tầng bình chướng này, bất quá hắn căn bản không biết tầng này tường vây khống chế cơ cấu ở đâu. Càng không biết người nào chịu trách nhiệm chuyện này, hắn thậm chí không lưu lại Hilda phương thức liên lạc. Lúc này hắn mới ý thức tới vừa rồi mình quả thật ra quá vội vàng. Bất quá rất nhanh hắn cùng Vivian liền chú ý tới một sự kiện. Vòng phòng hộ bên trên cách nơi này chỗ không xa có một chỗ có chút lóe ánh sáng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy giả hành xe bay từ chỗ kia lấp lóe địa phương nhanh chóng thông qua. Tựa hồ tất cả cỗ xe đều là từ kia đi, kia có phải hay không là cửa giao thông? Hách nhân chỉ vào lấp lóe chỗ nói, Vivian vỗ cánh bay đi, dù sao thử một chút, kết quả cái này thật đúng là cái cửa giao thông, xem ra Hirimos tinh linh hộ thuẫn kỹ thuật có nhất định tính hạn chế. Bọn hắn không thể cho tự mình phương tiện giao thông thiết một cái tín hiệu phân biệt. Sau đó để hộ thuẫn máy phát tại kiểm chắc đến tín hiệu phân biệt thời điểm tự động tại hộ thuẫn tiền nhiệm ý địa phương mở ra một cái cửa ra, trạm Kuiper hộ thuẫn liền có chức năng này, bởi vậy phi thuyền có thể từ tùy ý phương hướng xuất nhập trạm không gian. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể ở hộ thuẫn bên trên lưu lại một cái cửa giao thông cố định. Cửa giao thông này xung quanh có một vòng phù động sáng tỏ phù văn. Hiển nhiên là một loại nào đó ngoài định mức duy trì trang bị. Đang phát sinh khẩn cấp tình thế thời điểm cửa giao thông này là có thể quan bế. Vivian đưa tay tới thử một chút, phát hiện cảm giác thật giống như xuyên qua một tầng mềm nhũn màng nước. Thế là yên tâm lớn mật mà bay ra ngoài, theo sát lấy Lily cũng từ cửa hang nhảy tới, nhảy dựng lên thời điểm còn cùng hách nhân chào hỏi đâu. Ta nhảy tới rồi ngắm tốt chuẩn ngao ngao, nghe thấy lại là rít lên một tiếng, hách nhân tranh thủ thời gian cúi đầu chào hỏi, thì thế nào, ngoặc kép chấm, chấm chấm, phía dưới là nóc phòng, chưa kịp điều chỉnh tư thế, mặt chạm đất, Vivian cũng nhịn không được tại hách nhân trên lưng cọ sát mồ hôi lạnh trên trán, hai tay nắm lấy người đâu dọn không ra. Ta thật hâm mộ Tố, chất thân thể của nàng, gương mặt kia khai sơn phá thạch cũng không có vấn đề gì. Đừng hâm mộ, nàng thân thể kia là dùng đầu óc đổi. Isaacs cuối cùng so Lily đáng tin cậy một chút, đại ác ma tại sau lưng huyễn hóa ra một đôi hỏa diễm ác ma chi rực, bình ổn mà xuyên qua cửa giao thông này, bất quá hắn dù sao không phải phi hành ác ma cho nên cũng liền có thể lướt đi như thế một đoạn ngắn khoảng cách. Cuối cùng vẫn là đến ở phía dưới chạy trước, lúc này bọn hách nhân bốn cái động tĩnh đã gây nên một chút tinh linh chú ý, chủ yếu là Isaacs sau khi bay lên quang ảnh hiệu quả thực sự mắt mù. Người không biết một cái anh trai cơ bắp như vậy quý bảy cái phi thiên tạo hình lướt đi đi xuống thời điểm có bao nhiêu khiêu chiến nghệ sĩ ranh giới cuối. Cùng tại tường cao trong ngoài sáng lên rất nhiều ánh đèn. Một chút cửa sổ cùng trên sân thượng đều xuất hiện hiếu kỳ thị dân. Hách nhân xem xét nơi đây không nên ở lâu tranh thủ thời gian túm túm Vivian quần áo. Tiếp tục bay, đừng chậm trễ thời gian. Ai ai chú ý xe. Hai người còn đang cửa giao thông phụ cận bay lên đâu. Chỗ này xe bay dù là đến trong đêm đều tương đối bận rộn. Hách nhân vừa dứt lời liền có một cỗ xe bay hiểm mà lại hiểm mà sát Vivian liền bay đi. Hấp huyết quỷ thiêu nữ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng hạ thấp độ cao, nàng kém chút liền thành cái thứ nhất trên không trung phát sinh tai nạn xe cộ địa cầu sinh vật. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới thành thị giới hạn, bất quá lại hướng phía. Trước liền không thể dựa vào kia mấy đạo quang buộc chỉ dẫn phương hướng. Những chùm sáng kia là tiết chí tại phù đảo, vành đai, phía ngoài đèn báo hiệu ánh sáng. Từ, vành đai, bên trong nhìn sang sinh ra chỉ dẫn hiệu quả rất mơ hồ. Không có cách nào chuẩn xác định vị nổ tung cụ thể phát sinh ở đâu. Nhưng nơi này đầu đường có thể nhìn thấy rất nhiều thị dân. Thế là hách nhân để Vivian hạ thấp độ cao. Hai người một lần nữa cùng Lily, Isaacs tại mặt đất tụ hợp, chuẩn bị hỏi thăm một chút xảy ra chuyện địa phương ở đâu. Hirimos thành thị ban đêm đầu đường tuyệt đối không bằng địa cầu náo nhiệt như vậy. Nơi này không có chợ đêm loại hình ban đêm tụ hội giải trí hoạt động. Cứ việc bởi vì nguồn, năng lượng tạm thời không thiếu bởi vậy thành thị duy trì ban đêm chiếu sáng. Nhưng cái này chiếu sáng đều chỉ là duy trì tại cần thiết trình độ mà thôi. Hiện tại hòn đảo thúc đẩy tổ nổ tung đem một chút thị dân từ trong nhà hấp dẫn ra đến. Đầu đường mới ít nhiều có chút nhân khí, mà bọn hách nhân này một đám ăn mặc quái dị hình dạng quái dị kẻ ngoại lai đột nhiên xuất hiện trên đường thì chuyện đương nhiên hấp dẫn phụ cận rất nhiều tinh linh chú ý, lúc đầu Isaacs liền đủ chói mắt. Hiện tại Lily vẫn cái con mắt sẽ phát kim quang tóc trắng ma nữ hình thái. Hách nhân cùng Vivian lại là từ trên trời giáng xuống, cái tổ hợp này chỉ có tại biến thân trạng thái phá lệ hấp dẫn ánh mắt. Làm phiền, hỏi một chút phát, sinh nổ tung địa phương đi như thế nào? Hách nhân tiện tay giữ chặt một cái cách mình gần nhất tinh linh soái ca. Cái này gặp quỷ địa phương tất cả đều là soái ca, cái sau bị mấy cái này kỳ kỳ quái quái người xa lạ dậy nảy người. Nhưng vẫn là vô ý thức chỉ một cái phương hướng. Bên kia, đa tạ, hách nhân gật gật đầu liền muốn rời khỏi. Bất quá hiện trường trong đám người có cái tinh linh đột nhiên tò mò kêu một tiếng. Các người chính là nữ vương bệ hạ mang về dị nhân. Tại chỗ cái này hấp dẫn càng thật tốt hơn kỳ tinh linh thị dân. Hách nhân xem xét tình huống này tranh thủ thời gian tìm khe hở chui ra ngoài. Đừng quản vấn đề nhỏ, làm phiền nhường một chút. Các, người nữ vương ngày mai sẽ mở buổi họp báo. Tại hắn xuyên qua đám người dày đặc nhất địa phương chuẩn bị chạy hướng sự cố địa điểm thời điểm có cái tinh linh ở phía sau kêu một tiếng. Đừng đến bên kia đi, bên kia nguy hiểm, ta chính là làm cái này. Hách nhân xa xa quẳng xuống một câu, đã biến mất tại cuối con đường. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hirimos tinh linh kiến tạo loại này vũ trụ phù đảo từ thành lập mới bắt đầu liền tiến hành qua cực kỳ lâu dài quy hoạch. Bởi vậy nó tất cả thành khu đều khu khối rõ ràng. Con đường thẳng tắp sáng tỏ, không có loại kia để cho người ta chui vào liền không tìm được phương hướng ngõ tối. Khi lấy được dân bản xứ chỉ thị về sau hách nhân rất dễ dàng liền dựa vào tới gần hiện trường sự cố sở dĩ có thể xác định tự mình không có đi sai. Là bởi vì hắn phát hiện người chung quanh càng ngày càng ít. Cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái tinh linh cũng là mang theo. Một mặt sợ hãi tại chiều phương hướng ngược nhau chạy, hiển nhiên phía trước không xa chính là địa phương phát sinh nổ tung. Lại nói mấy người chúng ta quá khứ có thể giúp đỡ được gì à? Lily đi theo hách nhân bên cạnh chạy thật cao hứng, lúc này mới cuối cùng kịp phản ứng, hách nhân cũng không quay đầu lại ở phía trước ồn ào. Người sức lực lớn, Vivian hiểu ma pháp, Isaacs cùng ta ít nhiều hẳn là cũng có thể cứu tế cái gì. Mặc kệ có giúp hay không chút gì không tối thiểu đi qua nhìn một chút. lại hướng phía trước chạy một đoạn về sau hai bên đường liền hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Rộng lớn đại đạo hai bên chỉ có thể nhìn thấy không sáng lắm đèn đường lấy mờ nhạt vầng sáng chiếu sáng bốn phía. Chẳng những trên đường không ai, liền ngay cả hai bên kiến trúc bên trong cũng là tử khí nặng nề. Vivian cảm giác được nơi này rất nhiều trong phòng đều không có người sống khí tức. Hiển nhiên nơi này cư dân đã bị sơ tán. Hirimos tinh linh tựa hồ không phải lần đầu tiên gặp gỡ loại tình huống này, bọn hắn đối mặt tai hại phản ứng phi thường mau lẹ với lại thông thạo. Lily cau mày hít mũi một cái, nàng ngửi ra trong không khí có một loại điện ly mùi khó ngửi. Một trận loáng thoáng tiếng huyên náo cùng tiếng rít từ đằng xa truyền đến. Đồng thời bầu trời có mấy đạo quang mang nhanh chóng xẹt qua. Kia tựa như là thành thị cảnh vệ bộ đội tàu bay. Hẳn là đi trợ giúp hiện trường sự cố. Ở phía trước á, Lily cực nhanh chạy đến phía trước. Đội ngũ tìm kiếm đường. Sau đó tại hạ một cái góc đường cao hứng bừng bừng mà nhảy lấy chào hỏi. Hách nhân tranh thủ thời gian dẫn Vivian cùng Isaac theo sau. Hắn cũng nhìn thấy nơi xa vài tòa công trình kiến trúc phía sau ánh lửa. Vừa mới xông qua góc đường, đám người cũng cảm giác bước chân chợt nhẹ. Một loại mất trọng lượng cảm giác kỳ diệu đột nhiên đánh tới. Hách nhân còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền phát hiện tự mình lập tức nhảy dựng lên đến mấy mét cao. Sau đó bồng bềnh lung lay mà chậm rãi trở xuống mặt đất. Cái này tình huống gì? Khu vực này trọng lực nhân tạo giống như ngừng. Máy dữ liệu từ hách nhân trong túi chui ra ngoài. Bất quá so với cái này bản cơ cảm thấy đám này tinh linh có càng lớn nguy cơ. Các người ngẩng đầu nhìn lên trời. Đám người tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Bởi vì nơi này đã tiếp cận phù đảo biên giới, cho nên bầu trời vòng phòng hộ ép rất thấp. Cơ hồ liền tại phụ cận tháp cao trên đỉnh có thể đụng tay đến địa phương chính là tầng hộ thuẫn kia. Hiện tại tầng hộ thuẫn kia hướng vành đai một bên đang phát ra không bình thường huy quang. Tại huy quang bên trong có đại lượng phảng phất kiểu cũ hiển giống quản tivi tín hiệu không tốt lúc bông tuyết điểm đồng dạng điểm rè đang nhanh chóng tại hộ thuẫn bên trên lan tràn, giống như đang cho tầng này sinh mệnh chi thuẫn thoa lên một tầng tử vong xương trắng. Dòng xoáy năng lượng loại hộ thuẫn đơn sơ này là từ một đống lớn máy phát hộ thuẫn cộng đồng tác dụng dưới nâng lên. Một phần trong đó máy phát hộ thuẫn đột nhiên offline liền sẽ dẫn đến xuất hiện dòng xoáy. Rất nhanh khu vực này, ô nhiễm, liền phải đem toàn bộ máy vòm xé mở. Máy dữ liệu cấp tốc vượt mức quy định lướt tới, đuổi theo, có lẽ bản cơ có thể giúp một tay. Hách nhân cùng Lily ở phía sau nhẹ nhàng nhảy lấy đi lên phía trước. Người nói dễ dàng, chỗ này trọng lực gần thành số không? Hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác phía sau lưng siết chặt. Vivian dắt lấy hai người bọn họ hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Môi trường trọng lực thấp đối với hấp huyết quỷ thiếu nữ mà nói còn có thể tiếp nhận. Mặc dù đòi hỏi thích ứng, nhưng cái này không ảnh hưởng nàng phi hành. Còn, Isas, cái này biểu hãn ác ma xưa nay không thiếu biện pháp. Hắn xác nhận một chút mặt đất trình độ chắc chắn, sau đó trực tiếp tải tự mình phía sau cái mông thả cái viêm bạo thuật. Cả người bay so Vivian nhanh hơn, bọn hắn rốt cục đã tới phát sinh nổ tung địa phương. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, có cùng lúc trước kia phiến đã quét sạch thành khu hoàn toàn tương phản xôi trào hiện trường. Phủ đảo biên giới vành đai cùng thành khu ở giữa có ước chừng một cây số đất trống. Khu vực này phân bố dùng cho kiểm tra tu sửa hòn đảo thiết bị các loại thông đạo cùng phòng thao tác. Mà phát sinh nổ tung địa phương chính là trong đó một cái điểm tu sửa. Bọn hách nhân chạy đến thời điểm nơi này đã tụ tập một đoàn nhân viên công tác. Nhìn, qua chính là thành thị đội cảnh vệ cùng ma đạo học giả. Mà chỗ kia phát sinh nổ tung hiện trường nhìn thấy mà giật mình. Phá lệ bắt mắt, nó ở vào phù đảo, vành đai, cùng nền tảng chỗ nối tiếp. Nổ tung chỗ xe rách bộ phận rộng chừng 100 mét, cao cũng có mấy chục mét. Màu xám trắng mặt đất cùng bức tường tại bạo tạc sóng xung kích xe rách dưới xoay tròn lấy bộc lộ ra một cái dọa người cửa hang. Kia cao thấp không đều cửa hang biên giới vẫn có sáng tỏ năng lượng hỏa hoa đang nhảy nhót. Hiển nhiên nó thương tổn tới một ít cực kỳ trọng yếu tuyên ống. Mà tại cái này vết nứt phụ cận, có thể nhìn thấy có hơn 10 người mặc trường bào màu trắng tinh linh đang cố gắng phong tỏa chỗ này tiết lộ điểm. Bọn hắn lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm hình dạng kỳ lạ bàn trạng ma đạo trang bị. Năng lượng cường đại tại bọn hắn dưới da phun trào. Những thứ này thấu thể mà ra quang mang cơ hồ để những thứ này tinh linh nhìn qua giống từng cái dọa người hình người ngọn đuốc. Những thứ này tinh linh người thi pháp cộng đồng duy trì lấy một tầng màu ngà sữa gần như trong suốt hộ thuẫn. Hộ thuẫn bao phủ tại vết nứt trên không, miễn cưỡng ngăn trở phù đảo không khí tiết ra ngoài. Nhưng hiển nhiên bọn hắn không có cách nào ngăn cản bởi vì nổ tung mà tổn hại những thiết bị kia tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Đây chỉ là nổ tung vết nứt cảnh tượng, trên thực tế ở chung quanh cũng có công trình bị tác động đến. Một chút từ vành đai bên trên. Dọc theo người ra ngoài to lớn đường ống đang bốc lên khói đặc. Có một số nhìn qua giống như là phòng điều khiển cỡ nhỏ công trình kiến trúc hỏa diễm còn không có bị dập tắt. Thậm chí vết nứt phụ cận vài đoạn trên mặt tường cũng có được khác biệt trình độ nứt ra. Những thứ này vết nứt mặc dù còn chưa thông hướng vũ trụ. Nhưng mỗi cái vết nứt cũng có một tinh linh ma pháp sư đang nghiêm mật trông coi. Tuy chỉ chuẩn bị dùng ma pháp thuẫn lấp kín, bọn hách nhân mới tới thời điểm động tĩnh rất lớn trên thực tế là Isaac động tĩnh rất lớn. Cái này dùng liên tục viêm bạo thuật đem tự mình một đường nổ tới mảnh nam đặt nào đều rất bắt mắt. Cho nên tại hiện trường sự cố tinh linh lập tức liền chú ý tới. Mấy cái này khách không mời mà đến, một người mặc ngắn bảo tinh linh rất phí sức mà tại môi trường trọng lực thấp dưới, chạy, hướng Isas. Các ngươi là cái, Hách nhân không đợi hắn nói xong cũng ở bên cạnh cắt lời. Tình huống thế nào, chúng ta là đến giúp đỡ. Tên này tinh linh kinh ngạc nhìn xem hách nhân, với lại đồng thời còn có khác mấy cảnh vệ binh tại phụ cận lộ ra cảnh giác bộ dáng. Hiển nhiên cũng không phải là mỗi một cái Hirimos công dân đều biết tự mình nữ vương bệ hạ mang về khách nhân dáng dấp ra sao, trong đó một số người chỉ sợ thậm chí cũng không biết bọn này khách nhân sự tình. Dù sao Hilda mới trở về nửa ngày, hách nhân cũng không có công phu giải thích cái này, hắn chú ý tới phụ cận một mảnh khác trên đất. Trống còn nằm rất nhiều thương binh, bọn hắn tại bạo tạc bên trong thụ nghiêm trọng xung kích. Một bộ phận trên thân người còn kèm thêm nghiêm trọng bỏng. Vivian xem xét tình huống này lập tức nhíu mày lại, nếu là Nam Cung Ngũ Nguyệt tại liền tốt, nàng am hiểu trị bỏng. Lúc này từ cảnh vệ binh bên trong đột nhiên bay ra ngoài một cái pháp sư dạng tinh linh. Lớn tiếng hỏi, trong các ngươi có một cái gọi là hách nhân sao? Ta chính là, nữ vương bệ hạ thông chi để chúng ta phối hợp các ngươi. Tên kia tinh linh pháp sư hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là tuần hoàn theo nữ vương mệnh lệnh. Nếu như các ngươi có thể giúp một tay, mời mau mau hành động đi, chúng ta tình huống nơi này đã không thể kéo dài được nữa. Ngươi trước tiên cần phải để ta biết bên này tình huống kiểu gì. Hách nhân một tay nhặt lên máy dữ liệu, một tay chỉ vào kia vỡ tan tường vây. Thuận tiện còn có cái đồ chơi này kết cấu, đầu tiên ta nghĩ cách để các ngươi hộ thuẫn khôi phục. Những cái kia tinh linh pháp sư đã dùng nhân lực phủ kín trên tường rào chí mạng vết nứt. Nhưng càng nguy hiểm hơn vẫn đám người đỉnh đầu kia đang băng liệt mái vòm. Cái đồ chơi này một khi biến mất toàn bộ thành thị trong nháy mắt liền toàn xong, ai tới đều cứu giúp không được cái này. Lúc này mái vòm bên trên màu trắng điểm rè đã lan tràn đến mấy cây số. Hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng về địa phương khác kéo dài. Tinh linh pháp sư cũng mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn bầu trời một chút. Sau đó mới cực nhanh nói ra. Cái này vết nứt nối thẳng vũ trụ, vết nứt phía dưới chính là thúc đẩy tổ thiết bị đã bị tạc bay. Chỉ sợ không có cách nào duy tu, vết nứt nửa bộ phận trên cắt đứt máy phát hộ thuẫn một đầu chủ yếu tuyến đường. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp khiến nó liên tiếp đến hồ năng lượng dự bị bên trên. Nhưng năng lượng lưu trữ trong hồ năng lượng dự bị không đủ. Khởi động không nổi, mặt khác vết nứt còn cắt đứt chôn thiết lập tại dưới mặt đất mấy đầu đường ống khí lưu. Thành thị không khí đang tiết lộ, đường ống đã phong tỏa, một đầy bụi đất tinh linh đột nhiên từ trong đám người chạy đến. Hoặc là nói bay ra, 22 khu tất cả miệng cống đều đã đóng lại. Có một đầu thông khí quản miệng cống mất linh, Mờ Hà Bân đại sư dùng trước nhiệt xạ tuyến đem phụ cận nền tảng hòa tan mất lấp kín được rồi. Vấn đề do gì tạm thời không cần lo lắng, tinh linh pháp sư thở dài một hơi, hiện tại chỉ có bị chặt đứt năng lượng. Hách nhân ra sức lắc lắc máy dữ liệu, thời khắc mấu chốt ngươi làm sao không có động tĩnh, máy dữ liệu bỗng nhiên quang mang vạn trượng, đem các ngươi ổ điện lấy ra, bản cơ cung cấp năng lượng cho nó, bản cơ vừa rồi đang download năng lượng chuyển hóa plakin kia mà. Hách nhân rất kinh ngạc nhìn xem máy dữ liệu, người cung cấp năng lượng cho nó, người được sao? Hắn nhìn xem máy dữ liệu tiểu thân bản cảm giác rất khó lòng tưởng tượng. Như thế cái chỉ lớn bằng bàn tay đồ chơi nhỏ tại hắn trong ấn tượng hẳn là cùng điện thoại công suất gần như. Mà phù đảo máy phát hộ thuẫn mặc dù không tận mắt chứng kiến nhưng nghĩ đến ném trên địa cầu ít nhất phải là một đống lớn nhà máy năng lượng nguyên tử xuất lực, Hirimos tinh linh lại nghèo túng cũng so người địa cầu kỹ thuật cao minh. Để cái này lớn chừng bàn tay ra hỏa đi cho thành thị cấp máy phát hộ thuẫn cung cấp năng lượng cho người cảm giác quả thực là đem một cục pin AA đến nhét vào trong trụ chống trời. Máy dữ liệu rất hả hê mà. Trên không trung quơ thân thể, người đây là kiến thức thiển cận, bản cơ dầu gì cũng là u năng động lực, chuyển hóa thành cấp thấp năng lượng kia xuất lực há lại trò đùa mau đem năng lượng mối nối lấy ra. Bản cơ cứu vớt thế giới, bên cạnh tinh linh pháp sư nhìn xem cái này trí năng cao đơn giản cùng người không có gì khác biệt thần kỳ, ma đạo trang bị, ánh mắt sững sờ. Ngẩn người. Hách nhân gặp máy dữ liệu lòng tin 10 phần chỉ có thể cùng hiện trường nhân viên công tác giao phó. Các người trước tiên đem năng lượng tuyến đường dẫn ra, có thể dẫn ra à? Mấy tên nhân viên công tác lập tức chạy đi để chuẩn bị công việc. Mà danh như hiện trường chỉ huy tên kia tinh linh pháp sư thì có chút hơi khó nhìn xem máy dữ liệu. Đem, năng lượng tuyến đường dẫn ra ngược lại là không có vấn đề. Bất quá nó đòi hỏi cái dạng gì chỗ nối. Cái này, loại vật này chúng ta không tiếp xúc qua à? Hách nhân chọc chọc máy dữ liệu. Chỗ nối kiêm dung vấn đề giải quyết như thế nào? Người ủng hộ USB 3.0 a, đám này tinh linh có USB a, máy dữ liệu lẩm bẩm một tiếng, sau đó xoay tròn cấp tốc lấy lăn trên mặt đất một vòng lưu lại một cái hình cái vòng dấu vết. Lúc này mới đối những cái kia tinh linh giải thích, đem các ngươi năng lượng cung cấp trang bị đặt ở cái vòng này xung quanh. Bản cơ tại trong vòng, tất cả chuyển đổi công việc đều không cần quản, mặt khác bắt đầu làm việc về sau các ngươi người tốt nhất cách vòng tròn xa một chút. Có thể sẽ có vi lượng, u năng phóng xạ, đối với các ngươi là chí mạng. Những cái kia được xưng ma đạo chuyên gia ma pháp hệ kỹ sư tổng phụ cận một cái kiểm tra tu sửa trong miệng hủy đi ra một đầu ngoài định mức đường ống năng lượng. Đem một loại mềm dẻo, nhìn qua giống ống nhựa đồng dạng đồ vật tiếp đăng quản trên đường cũng hướng về bên này kéo dài. Hách nhân phát hiện những tinh linh này sử dụng ma đạo trang bị là dựa vào một loại nhìn qua tựa như mạch máu hệ thống tuần hoàn đến cung cấp năng lượng. Những thứ này, mạch máu, bên trong chảy xuôi lấy ẩn chứa ma lực cùng tiêu hao vật chất mỏng manh dung dịch. Lập lòe tỏa sáng, mang theo lục quang, để cho người ta liên tưởng tới thực vật bên trong mạch lạc. Các tinh linh đem vài gốc thô tuần hoàn, quản vận chuyển đến máy dữ liệu bên cạnh, vì chúng nó nối liền ngoài định mức tuần hoàn bơm, đồng thời đang quản đạo ngoại mặt lắp đặt một loại nào đó dùng cho bổ sung năng lượng, trang bị hấp thu. Cuối cùng bọn hắn đem bộ thiết bị này kết nối bộ đồ trực tiếp dung nham tiếp trên mặt đất, môi trường trọng lực thấp dưới bọn chúng rất dễ dàng phiêu lên. Cũng lấy một loại màu trắng bạc với lại đậm đặc tựa như thể lỏng như kim loại vật liệu ma pháp ở chung quanh hội chế một bộ giản dị tăng phúc pháp trận. Pháp trận vừa vặn đem máy dữ liệu vòng vây ở giữa. Hách nhân nhìn xem cái này, công nghệ cao trong ma pháp, tấm tắc lấy làm lạ. Hư không rộng rãi quả nhiên không thiếu cái lạ, văn minh ma pháp phát triển. Về sau hiển nhiên không chỉ là tranh tài ai xoa hòa cầu lớn như vậy đơn giản. Bọn hắn cũng có thể chế tạo ra phi thuyền cùng thiết bị tinh vi hoặc là càng trực tiếp điểm nói, căn bản không có văn minh ma pháp cùng văn minh khoa học kỹ thuật khác nhau. Bọn chúng chỉ là biểu hiện hình thức khác biệt, cuối cùng đều ứng quy kết cho kỹ thuật. Ai nói người địa cầu chế tạo in ấn mạch điện tại người dị giới xem ra không phải một loại hình thức khác ma pháp trận đâu. Những thứ này nhìn qua phù văn thần bí đối với Hirimos tinh linh mà nói hẳn là cũng bất quá là giản dị sơ đồ mạch điện đi. Máy dữ liệu chờ tất cả thiết bị lắp đặt thích hợp về sau ra hiệu đám người lui lại. Còn vừa tại lầu bầu lẩm bẩm, đến may mắn bản cơ là loại hình mới nhất, vỏ ngoài có một phần là dùng nguyên năng hợp kim làm. Nếu không còn thật sự không cách nào làm loại này chuyển đổi. Đi lên, một trận màu lam nhạt vầng sáng từ máy dữ liệu xung quanh khuếch tán ra. Thành công kích hoạt lên bộ kia bổ sung năng lượng thiết bị. Toàn bộ ma pháp trận bắt đầu lóe lên màu bạc nhạt huy quang. Hách nhân thở dài một hơi, sáng lên, chung quanh tinh linh kỹ sư nhóm cũng nhao nhao gật đầu. Sáng lên, rất nhỏ vù vù âm thanh từ vành đai đỉnh truyền đến. Ngừng máy đã vượt qua một cái giờ máy phát hộ thuẫn lại lần nữa làm việc. Cũng tại trang bị hiệu chỉnh tự động tác dụng dưới cấp tốc cùng khác máy phát hộ thuẫn một lần nữa đồng điệu. Đã lan tràn ra ngoài mười mấy cây số. Màu trắng điểm rè tại mái vòm bên trên nhanh chóng biến mất. Mái vòm được bảo vệ, chung quanh các tinh linh bộc phát ra một trận reo hò. Đảm nhiệm quan chỉ huy tinh linh pháp sư tại một lần hít sâu về sau cuối cùng lộ ra tiếu dung. Hiện tại chỉ còn lại đem lỗ rách chắn, sau đó chậm rãi nghiên cứu làm sao chữa trị tổ máy thúc đẩy. Cái này không nóng này, tổ máy thúc đẩy phần lớn thời gian không cần làm việc. Chỉ là ngẫu nhiên đối với phù đảo tiến hành tư thái điều chỉnh hoặc là chuyển di vị trí thời điểm mới khởi động một chút. Có là lúc, oanh, một trận sấm rền trầm đục cắt lời người pháp sư này, đồng thời đám người cảm giác được chung quanh mặt đất kịch liệt run lên. Sau đó một loại quái dị nghiêng lệch, cảm giác đột nhiên đánh tới. Thật giống như dưới chân trọng lực nhân tạo đang khôi phục, nhưng là cùng mặt đất tạo thành không bình thường cái góc giống như. Hách nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện kia như tường cao vành đai bên ngoài bạo phát ra một trận không bình thường quang mang. Sáng lóa, thật giống như tường vây bên ngoài có một đạo cự hình hòa trụ tại tứ ngược giống như. Kịch liệt hơn rung động sau đó không ngừng vọt tới, cũng dần dần lan tràn đến chỗ xa hơn, toàn bộ phù đảo cũng bắt đầu tại cái này rung động dưới chênh chách. Lily đối với nguy cơ giác quan thứ 6 lập tức khởi động. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức cây đuôi nổ lên, ngôi sao đang bay, không phải ngôi sao đang bay, là toàn bộ, tinh không đang nhanh chóng di động, tất cả ngôi sao đều đang nhanh chóng hướng phía đám người chỗ đứng lập phương hướng rơi xuống. Thật giống như toàn bộ tinh không đang lăn lộn, nhưng trên thực tế bắt đầu quay cuồng chính là đám người dưới chân đại địa. Tinh linh pháp sư tại thời gian ngắn kinh ngạc về sau cấp tốc ý thức được chuyện gì xảy ra. Lập tức phái hai người đi vành đai trên đỉnh xem xét tình huống, nguyên bản bố trí tại bên ngoài tường máy giám thị đã bị nổ lớn phá hủy. Hai tên pháp sư bay đến mái vòng biên giới nhìn thoáng qua liền hoảng sợ lớn tiếng báo cáo. Tổ máy thúc đẩy còn lưu lại một bộ phận, nó khởi động, nó đang đem húc nhật đảo đẩy cách mặt trời, phù đảo đang quay cuồng, khác tư thái tên, lửa đẩy cũng đều tại lung tung khởi động, có thể sẽ đụng vào lân quang chi đảo, mà tại cái này biến cố xuất hiện đồng thời, mái vòng bên trên vốn đã sắp hoàn toàn chữa trị điểm rè cũng đột nhiên lại lần nữa bắt đầu tăng nhiều. Phảng phất là vành đai bên trong bố trí hệ thống phân phối năng lượng xảy ra vấn đề. Máy phát hộ thuẫn năng lượng đang bị rút ra. Chuyển vận đến vốn hẳn nên hoàn toàn báo hỏng tổ máy thúc đẩy bên kia. Thông chi tháp kiểm soát trung tâm, tinh linh pháp sư cấp tốc rơi xuống mệnh lệnh, để đối với bên cạnh tổ máy thúc đẩy khởi động máy. Trước triệt tiêu bên này đơn hướng lực đẩy, đem hòn đảo trọng lực nhân tạo hoán đổi thành phân khu tự điều chỉnh. Triệt, tiêu quay cuồng mang tới chấn động, sau đó nghĩ biện pháp đem tổ máy thúc đẩy kia đóng lại. Tháp kiểm soát trung tâm đáp lời, phụ trách truyền lệnh tinh linh la lớn, hướng bên nào đẩy? Phù đảo đang đơn bên cạnh thúc đẩy cùng một đống lớn mất khống chế từ thái động cơ tác dụng dưới xoay tròn lấy thoát ly chuỗi đảo. Trước mắt còn đang giai đoạn gia tốc chậm rãi, nhưng nếu như không thể mau chóng ổn định, rất nhanh toàn bộ hòn đảo liền muốn nghênh đón siêu cấp động đất. Thậm chí bị tổ máy thúc đẩy xé rách, hòn đảo đối với bên cạnh tổ máy thúc đẩy có thể ứng đối loại nguy cơ này, nhưng nếu như nó cùng cái này một bên tên lửa đẩy cùng hướng khởi động. Như vậy toàn bộ hòn đảo đem ra, tốc rời đi chuỗi đảo cũng có khả năng ở trên đường đụng vào cái khác đảo. Nếu như đảo ngược khởi động, húc nhật đảo sẽ miễn cưỡng lưu tại chuỗi đảo bên trong, nhưng nó quay cuồng sẽ tăng nhanh, này lại cho hệ thống trọng lực nhân tạo điều tiết mang đến gánh nặng cực lớn, thậm chí khả năng dẫn đến hòn đảo tăng tốc giải thể. Tinh linh quan chỉ huy lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan, là để bồn đảo bốc lên giải thể nguy hiểm miễn cưỡng lưu tại nơi này, vẫn là để cái khác phù đảo bốc lên bị va chạm nguy hiểm khởi động cùng hướng thúc đẩy. Hắn không có cách nào hạ quyết định này, Nữ vương bệ hạ mệnh lệnh, một truyền lệnh quan đột nhiên hô, không thể tác động đến cái khác phù đảo, để Húc Nhật đảo nguyên địa quay cuồng. Tinh linh pháp sư lập tức kinh hãi, nhưng dạng này sẽ tăng nhanh giải thể. Nữ vương bệ hạ khẩu dụ, khu hoàng gia tất cả cửa ra vào đã mở ra, toàn bộ tinh linh đi khu hoàng gia tị nạn, hòn đảo giải thể về sau khu hoàng gia còn có thể lấy bảo tồn lại. Nó có độc lập tường vây cùng hộ thuẫn, có thể kiên trì đến cái khác phù đảo cứu viện, tất cả giải nguy công tác tổ tại nguyên chỗ cứu giúp 24 giờ. 24 giờ về sau nếu như còn không thể để tổ máy thúc đẩy tắt máy hoặc là thoát ly liền từ bỏ cứu giúp. Cùng nhau tị nạn, đây là muốn từ bỏ Húc Nhật đảo, đây là nữ vương bệ hạ mệnh lệnh chí ít có thể đem tất cả mệnh bảo trụ, với lại sẽ không tổn thương đến khác người trên đảo. Tinh linh pháp sư cắn răng trừng mắt tường cao bên ngoài ánh lửa. Chấm chấm, đây là ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương. Tốt, ta hiểu được. Hiện tại không tiếc bất cứ giá nào để tên lửa đẩy ngừng máy. Nếu không nhà chúng ta liền xong rồi. Hệ thống điều khiển mất linh, với lại hiện tại dùng chính là đường ống cung cấp năng lượng đặc biệt. Chặt đứt năng lượng nói sẽ dẫn đến mái vòm cùng nhau tắt máy. Vậy liền đem nó nổ rớt. Tinh linh pháp sư con mắt cơ hồ trừng ra tia máu. Tàu tuần tra đâu, đưa một viên bom quá khứ. Cùng lắm thì nổ cái càng lớn lỗ. Dù sao cũng so toàn bộ phù đảo giải thể muốn tốt. Tổ máy thúc đẩy mất khống chế vẫn tại gia tăng suất lực. Với lại thúc đẩy phương hướng cũng bắt đầu lung tung biến động. Bởi vì sơ kỳ thiết kế vấn đề, tổ máy thúc đẩy xung quanh còn có một đám cỡ nhỏ tư thái điều tiết động cơ. Những thứ này động cơ là từ chủ tên lửa đẩy chức năng điều tiết khống chế làm cái sau xảy ra vấn đề. Tư thái động cơ cũng đi theo vận hành, toàn bộ phù đảo tại cái này to lớn với lại không ổn định lực đẩy tác dụng dưới bắt đầu kịch liệt rung động. Cho dù mỗi cái khu vực hệ thống trọng lực nhân tạo đều đang cố gắng thông qua điều chỉnh trọng lực đến triệt tiêu phù đảo quay cuồng mang tới mất cân bằng. Vẫn có rất nhiều địa khu phát sinh sự cố, một chút quá cũ kỹ công trình kiến trúc sinh ra sụp đổ cùng nứt ra. Một chút địa khu mặt đất đang bóc ra, hòn đảo này thừa nhận vượt qua thiết kế xé rách lực lượng. Không ít bộ phận đang chậm rãi nứt ra, duy nhất đáng được ăn mừng chính là vành đai đầy đủ kiên cố. Còn miễn cưỡng duy trì lấy toàn bộ hòn đảo hoàn chỉnh. Hòn đảo quay cuồng để bọn hách nhân vị trí địa khu hơi khôi phục trọng lực hoàn cảnh. Nhưng cái này trọng lực lại là nghiêng lệch với lại không ổn định. Đám người rất khó chịu mà đứng trên mặt đất, nhìn xem đỉnh đầu tinh không tựa như uống rượu say đồng dạng dọc theo một đầu quanh co khúc khuỷu quỹ tích nhấp nhô. Đồng thời chờ đợi những cái kia phụ mệnh tiến đến, nổ nát tổ máy thúc đẩy các tinh linh truyền đến tin tức. Một tổ mang theo phi đạn tàu tuần tra đã từ gần nhất không cảng cất cánh. Trên lý luận bọn hắn cũng đã đến tường cao bên ngoài chỗ kia mất khống chế hỏa trụ. Nhưng bây giờ còn không có cái gì tin tức truyền đến. Hách nhân ngẩng đầu nhìn hòn đảo khác một bên bầu trời. Có thể nhìn thấy ánh nắng đã ẩn ẩn từ chân trời truyền đến. Với lại chính lấy không bình thường tốc độ cấp tốc che kín chân trời. Húc Nhật đảo nghênh đón từ trước tới nay nhất tấn mãnh một lần mặt trời mọc. Mà nếu như những cái kia tinh linh cứu giúp thất bại, cái này cũng chính là nó có khả năng nghênh tiếp một lần cuối cùng mặt trời mọc. Rốt cục, tàu tuần tra tiểu đội truyền đến tin tức, lại không phải tin tức tốt gì, tất cả ống phun thúc đẩy đã bộc phát thức vận hành. Xung quanh hoàn toàn không cách nào tới gần, phát xạ tới phi đạn tại đến dự định vị trí trước đó liền bị dẫn bạo. Hiện tại bọn hắn chính xin càng lớn quy mô vũ trang phi thuyền. Nhưng chỉ sợ không còn kịp rồi, hách nhân cố gắng nghĩ đến mình rốt cuộc có thể giúp đỡ được gì. Hắn ở trong lòng kêu gọi máy dữ liệu, thuyền cự quy nham đài không phải có pháo A, cho cái kia tên lửa đẩy đến một pháo, nó sẽ đem toàn bộ đảo nổ tan. Xem ra chúng ta lần sau hẳn là chuẩn bị một chút uy lực nhỏ điểm thông thường vũ trang đặt ở trên phi thuyền. Máy dữ liệu một bên cố gắng cho máy vòm cung cấp năng lượng một bên trả. Lời, những thiết bị này xấu thật sự là có hoa dạng. Bản cơ năng lượng hơn phân nửa đều bị tên lửa đẩy rút đi. Đúng lúc này Isaac đột nhiên đứng dậy lớn tiếng hỏi, là đem phía ngoài tên lửa đẩy làm rơi là được à? Là, một tinh linh kinh ngạc nhìn xem người khổng lồ này, nhưng bây giờ nó không có cách nào tới gần, ta đại khái có thể quá khứ, các ngươi mở cho ta cái lỗ hổng. Isaac chỉ vào tường vây, người nói cho ta chủ tên lửa đẩy dáng dấp ra sao. Tinh linh quá sợ hãi, đây là chịu chết, bên ngoài chính là vũ trụ, chúng ta cũng không có ngươi có thể sử dụng du hành vũ trụ phục. Isaac nhún nhún vai, ảnh hưởng không lớn, ta tại vũ trụ có thể sinh tồn, với lại địa phương rộng rãi một chút ta còn có. Thể thi triển ra, hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này mãnh nhân. Đồng thời Lily cũng kìm nén không được mà ở bên cạnh nhảy dựng lên. Chúng ta có thể giúp một tay không? Cùng đi hủy đi, máy dữ liệu mở hết volume ở bên cạnh hô. Các người không được, các người không có chuyên môn vì vũ trụ hoàn cảnh tiến hóa qua. Dù là thân thể mạnh kháng có thể ở trong không gian sinh tồn một đoạn thời gian cũng đừng trông cậy vào có thể giúp một tay. Bất quá hách nhân có thể đi theo quá khứ, cái kia một cánh tay sức lực ít nhiều có chút dùng. Với lại hắn không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, hách nhân kinh ngạc chỉ mình, ta, đi ngoài không gian, thân thể của người cường hóa có chuyên môn đối ứng hạng mục. Quan thẩm tra nhất định phải có, thể làm việc trong vũ trụ, đây là năng lực căn bản, trong cơ thể người thiết bị cộng sinh siêu nhỏ sẽ tự động điều tiết ra của người cùng hệ hô hấp, cho người cung cấp năng lượng nhiệt lượng cùng mô phỏng khí áp. Người cường tính hộ thuẫn có thể giúp người loại bỏ xạ tuyến cùng nhỏ một chút vũ trụ trôi nổi vật. nhưng không muốn thời gian dài bại lộ ở bên ngoài. Ngươi dù sao không phải chuyên nghiệp sinh vật vũ trụ. Hách nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Ta từ bao giờ có chức năng này rồi? Vừa cường hóa xong liền có. Tại sao không ai nói với ta? Nói nhảm, Raven trưởng quan ngay cả sách thuyết minh đều không cho ngươi. Với lại ngươi trước kia gặp gỡ qua loại tình huống này. Máy dữ liệu vừa nói một bên thúc giục hắn nhanh hành. Động, mau đi đi, bản cơ cảm thấy nơi này không kiên trì được bao lâu. Nhớ kỹ, đầu tiên thích ứng không cần hô hấp tình huống. Tỉnh táo lại, phòng ngừa tâm lý nhân tố dẫn đến hệ hô hấp co rút. Tiếp theo không muốn bay cách phù đảo quá xa. Người ở trong không gian di động dựa vào là một loại phiên bản đơn giản hóa tọa độ chuyển đổi thiết bị. Thuộc về mấy năm gần đây mới cỡ nhỏ hóa trò mới. Nó cũng là cùng người tế bào cộng sinh vật nhỏ, công suất phi thường có hạn. Với lại sẽ trực tiếp đưa cho người tinh thần tạo thành gánh vác chủ yếu nhất là người địa cầu suy nghĩ khí quan không cách nào thích ứng loại này chiều không gian cao chuyển đổi đưa đến áp lực. Nếu như người bay quá xa, chỉ sợ không có khí. Lực bay trở về, hách nhân đem hết toàn lực lý giải cũng chỉ nhớ máy dữ liệu thuyết minh. Hắn cảm thấy đối phương hẳn là sớm một chút nói với mình những thứ này, đồng thời cho tự mình một chút thời gian đến thích ứng loại này đã vượt qua người địa cầu tam quan đồ vật. Những năng lực này chưa hề có người đã nói với hắn. Với lại bọn chúng hiển nhiên là đòi hỏi thời gian dài huấn luyện mới có thể thuần thục nắm giữ đồ vật. Bất quá hách nhân cuối cùng vẫn là không có phàn nàn cái gì. Hắn biết rõ hôm nay cái này thuộc về đột phát tình huống. Đoán chừng Raven cũng không nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền sẽ gặp gỡ loại phiền toái này sự tình. Nhiều khi rất nhiều chuyện đều là không cho ngươi thời gian chuẩn. Bị, hai người các ngươi ở chỗ này hỗ trợ cứu tế cứu người. Hách nhân vỗ vỗ Lily bả vai, ta đi một chút liền về, các tinh linh ý thức được trước mắt những thứ này kẻ kỳ quái đều không phải là nói đùa. Tại ngắn ngủi hai mặt nhìn nhau về sau rốt cục tin tưởng những người này xác thực có năng lực như thế. Liên tưởng đến đây là nữ vương mang về thần bí khách nhân. Bọn hắn bắt đầu vững tin trên thế giới này tồn tại bọn hắn chỗ không hiểu rõ kỳ lạ sinh vật. Một tinh linh sĩ quan đi lên phía trước, ta dẫn các ngươi đi gần nhất kiểm tra tu sửa đường ống. Nơi này quá yếu đuối, không thể tùy tiện đem ma pháp thuẫn mở ra. Tại bạo tạc vết nứt phụ cận liền có thể thông hướng tổ máy thúc đẩy. Khoang dự bị kiểm tra tu sửa cửa vào, bên trong là một đầu ánh đèn mờ nhạt nghiêng hành lang. Tinh linh sĩ quan chỉ vào kia tĩnh mịch con đường phía trước nhắc nhở đang chuẩn bị đi vào hách nhân cùng Isas. Phía trước có hai đạo an toàn miệng cống, vì phòng ngừa không khí sói mòn đều đã đóng lại. Đợi lát nữa ta sẽ mở ra trước đạo thứ nhất miệng cống. 10 giây đồng hồ sau quan bế thứ nhất miệng cống cũng mở ra, thứ hai miệng cống sẽ luôn luôn mở ra mãi đến các ngươi trở về mới thôi. Đạo thứ hai miệng cống mở ra về sau các ngươi hẳn là liền sẽ trực tiếp đối mặt hoàn cảnh chân không. Bởi vì toàn bộ tổ máy thúc đẩy khoang đoạn đều đã vỡ tan. Đạo thứ hai miệng cống bên ngoài là không có không khí. Các ngươi xác, nhận thật muốn đi vào. Hách nhân không nói gì gật đầu, cùng Isaacs đi vào kia thâm thúy mở tối trong hành lang. Kiểm tra tu sửa thông đạo nặng nề cửa bằng thép tại phía sau bọn họ trầm trọng khép kín. Đạo thứ nhất miệng cống rất mau ra hiện tại trước mắt. Đây là một cái nặng nề màu xám hợp kim cửa chính. Hách nhân tại bên cửa bên trên phát hiện dùng cho thông chi phía ngoài cái nút. Tại đè xuống cái nút này thời điểm hắn nhìn thấy trên tường khắc rõ một nhóm Hillimoth văn tự. Kiên trì đến ngày hôm sau, câu nói này xem ra có phần ý nghĩa không rõ, có lẽ là Hillimoth ngạn ngữ. Tại từ từ hút không khí âm thanh bên trong, đạo thứ nhất miệng cống mở ra, phía trước là một cái nhỏ nhỏ khí mật gian phòng. Hách nhân cùng Isaacs đi vào gian phòng, tại thấp thỏm, bên trong chờ đợi một hồi, đạo thứ nhất miệng cống quả nhiên đúng giờ khép kín, trong phòng kế không khí bị cấp tốc dành thời gian. Đạo thứ hai miệng cống chậm rãi mở ra, tại không khí bị rút đi trong quá trình hách nhân ra ngoài sinh lý bản năng cảm giác trái tim cấp khiêu mấy lần. Hắn vừa mới bắt đầu có một chút khó chịu, nhưng rất nhanh hắn liền kinh ngạc lại trong dữ liệu phát hiện thân thể của mình quả nhiên thích ứng loại hoàn cảnh này. Hắn không thể thở nổi, nhưng phổi bản năng phản ứng giống như bị áp chế, khí bế cảm giác cấp tốc thối lui, trên da cũng cảm giác được một loại kỳ lạ áp xúc cảm giác. Thân thể của hắn đang cấp tốc điều tiết lấy thích ứng chân không, đồng thời sinh ra điều tiết còn có con mắt lộ tai. Dạng này không khiếu, hắn cảm giác những địa phương này có một số tê dại. Hách nhân há to miệng, muốn theo bên cạnh Isaacs nói vài câu, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Tự mình cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Isaacs chú ý tới loại tình huống này, trong hai mắt lóe lên một trận lục sắc tà năng quang mang. Hách nhân liền nghe được trong đầu của mình có một cái như sấm rền thanh âm ầm vang rung động. Dùng ý niệm nói chuyện với ta, người cũng sẽ tâm linh giao lưu à? Hách nhân rất kinh ngạc, đây là ác ma nghề cũ. Isaacs cười cười, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, rất nhiều gia hỏa sẽ đem mình thanh âm bắn ra đến nhân loại trong đầu. Hứa lấy lực lượng cùng cấm kỵ tri thức đến hướng dẫn nhân loại. Sa đọa, bọn hắn dùng loại phương pháp này cho tự mình gia tăng tôi tớ. Nhưng theo nhân loại giáo hội đại lực mở rộng phong lừa gạt chỉ nam cách làm này liền không lưu hành. Ta không từng làm như thế, nhưng ta dù sao cũng là ác ma. Hai người tại chân không trong hành lang im ắng đi tới. Tại vượt qua mấy chật hẹp chuyển biến về sau đã tới một cái tàn phá địa phương. Tổ máy thúc đẩy nửa đoạn sau phòng quan sát, nơi này đã bị nổ lớn hoàn toàn xé rách. Từ kiểm tra tu sửa thông đạo không thể trực tiếp tiến về tổ máy thúc đẩy, nhưng có thể đến tổ máy thúc đẩy nửa đoạn sau giữ gìn khu. hòn đảo vũ trụ này sử dụng tên lửa đẩy là một loại dị thường to lớn thiết bị. Nó bộ phận chủ chốt mấy trăm mét dài, đặt ở mặt đất đơn giản như là một tòa núi nhỏ. Mà nó nửa đoạn sau giữa dìm khu chính là một cái hình như nhà máy thiết bị ở giữa. Cái này tràn ngập máy móc, đường ống, ma pháp trận cùng lấp lóe chỉ thị khí phương vị tại thành thị dưới mặt đất sâu vài chục thước. Tại trang bị thúc đẩy phần sau trách xuống dưới, tổ máy lúc nổ cũng không có đem nơi này hoàn toàn xé rách. Nhưng ở nó thượng tầng vòng bảo hộ sốc lên một đầu. Vết rách to lớn, hách nhân phát hiện trước mặt mình là một cái rất rộng rãi gian phòng. Xung quanh khắp nơi đều phân bố không gọi nổi danh tự cổ quái thiết bị. Nơi này trọng lực nhân tạo đã hoàn toàn ngừng máy, với lại tổ máy thúc đẩy mãnh liệt nhất giai đoạn gia tốc đã qua. Bởi vậy nơi này có đại lượng thiết bị mảnh vỡ cùng các tạp vật phiêu đáng trên không trung. Gian phòng nóc phòng nghiêng về phía một bên kéo dài, tầng này hợp kim chế tạo nghiêng trên nóc nhà có một đạo to lớn vết nứt. Quang mang chói mắt đang từ cái này vết nứt bên ngoài chiếu vào. Những cái kia phá toái trôi nổi vật tại cường quang bên trong hướng đối diện vách tường bỏ ra một mảng lớn kỳ quái cắt hình. Nhìn qua quỷ dị mà nguy hiểm, hách nhân đầu tiên chính là chạy đi thăm dò nhìn những cái kia hình như là bàn điều khiển thiết bị. Hắn biết nơi này đã là tổ máy nội bộ, nếu như có thể từ nơi này đại gia hỏa trong cơ thể đem hệ thống tắt máy kia không thể nghi ngờ là phương án tốt nhất. Hắn có lẽ không biết thao tác những vật này, nhưng hắn có thể đem tự mình nhìn thấy hình tượng trực tiếp truyền tống cho máy dữ liệu. Sau đó để máy dữ liệu biểu hiện ra cho phía trên những cái kia tinh linh các chuyên gia. Nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, tất cả thiết bị rõ ràng đều hỏng, những cái kia ảm đạm nứt ra kết tinh máy điều khiển không có khả năng sinh ra tác dụng. Isaac bên người còn quấn một tầng cực nóng dung nham hộ thuẫn. Hắn đã bắt đầu vì phóng thích lực lượng chuẩn bị sẵn. Sàng, tại cẩn thận cảm ứng chung quanh lưu động năng lượng về sau hắn đi vào gian phòng một góc. Một quyền đem vách tường đập ra cái cự đại lỗ, trước đây mặt hẳn là mất khống chế địa phương. Hách nhân chạy tới tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện bên ngoài khắp nơi đều là quang mang chói mắt. Ánh mắt miễn cưỡng thích ứng về sau hắn mới nhìn rõ bên ngoài gian phòng kết cấu. Phía trước là tổ máy thúc đẩy, ống đốt, hoặc là thứ gì khác. Có thể nhìn thấy một cái to lớn, hình ống thông đạo ở bên ngoài dọc theo đi. Cuối thông đạo quang diễm lấp lóe bên trong thì có thể loáng thoáng nhìn thấy phương xa tinh không. Tại hắn nghiêm túc quan sát thời điểm còn có mặt khác một tòa phù đảo cái bóng từ cuối thông đạo lóe lên một cái. Rồi biến mất, thông đạo bốn vách tường thì có thể nhìn thấy rất nhiều song song sắp xếp cỡ nhỏ đường ống. Quang mang kỳ thật chủ yếu chính là từ những cái kia đường ống bên trên tán phát ra. Mà tại những cái kia đốt nóng cỡ nhỏ đường ống cùng cái này giữ gìn khu ở giữa thì có ước chừng 10 mét hỏa hoãn khu. Phân bố một vòng hình khuyên sắp xếp to lớn thiết bị. Cứ việc có cái này 10 mét hỏa hoãn khu, hách nhân vẫn cảm giác một luồng đốt nóng đánh tới, rất có thể chỉ là tâm lý tác dụng. Isaac đem trên tường lỗ rách xé thành càng lớn, sau đó trực tiếp nhảy lên nhảy ra ngoài. Hắn đứng tại kia hỏa hoãn trong vùng triển khai thân thể. Một trận màu đỏ thẫm mây lửa như là quay cuồng nham tương giống như cấp tốc bao phủ toàn thân, thân thể của hắn tại cái này phun trào ác ma trong mây mù cấp tốc bành trướng. Qua trong giây lát liền hóa thành một cái cao hơn 5 mét to lớn ác ma. Hách nhân đi theo nhảy ra ngoài, rất lâu không thấy được tư thái này của ngươi. Ha ha, vẫn là như vậy dễ chịu một chút. Isaac hoạt động tay chân một chút, may mắn hai người hiện tại đang dùng tinh thần trò chuyện. Bằng không hắn mới mở miệng khẳng định lại khắp nơi phun lửa chấm nhỏ. Ta muốn đi bên ngoài nhìn xem, ở chỗ này rất khó xác định toàn bộ tổ máy thúc đẩy lớn đến bao nhiêu. Hách nhân ừ một tiếng. Tại cúi đầu dò xét chung quanh thời điểm đột nhiên phát hiện cách đó không xa tựa hồ có đồ vật gì. Hắn đối với Isaac làm chờ một lát thủ thế, sau đó rất phí sức mà bay tới giống như máy dữ liệu nói như vậy. Hắn xác thực có thể tại trong chân không không tá trợ bất luận ngoại lực gì di động. Trong quá trình này hách nhân có thể nhìn thấy phía sau mình xuất hiện một chuỗi dài nhàn nhạt tàn ảnh. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn bay rất nhanh, mà là một loại nào đó tọa độ đổi thành đưa đến không gian tàn ảnh. Tại lấy loại phương pháp này di động thời điểm hắn sẽ cảm giác được giác quan của mình một nháy mắt bị chia ra thành vô số bộ phận cũng phân bố tại tự mình trải qua toàn bộ quỹ tích bên trên. Cái này dẫn đến kịch liệt mê muội, đến mức hắn nhất định phải chú ý không thể liên tục di động thời gian quá dài. Mà chờ hắn bay tới mục đích thời điểm, hắn mới nhìn rõ ngã trên mặt đất chính là cái gì. Đó là một cái Hirimos tinh linh, mặc kiểu dáng cổ quái quần áo vũ trụ, nhìn qua đã chết, hách nhân đè nén xuống trong lòng kinh ngạc cùng khẩn trương. Tiến lên lật qua lại đối phương thi thể. Trong suốt mặt nạ dưới là một tờ tuổi trẻ nam tính tinh linh khuôn mặt. Không nhìn ra cái gì trước khi lâm chung thống khổ chi tình. Chỉ là nhắm chặt hai mắt phảng phất tại ngủ say giống như. Hách nhân ở trên người hắn không phát hiện rõ ràng ngoại thương. Bởi vậy hắn rất hiếu kỳ cái này tinh linh nguyên nhân cái chết. Mãi đến hắn đột nhiên phát hiện quần áo vũ trụ phía sau lưng có một đầu phi thường nhỏ xíu vết nứt. Chết bởi mất áp lực, đại khái là tinh linh cùng nhân loại kết cấu sinh lý khác biệt. Bọn, hắn tại trong chân không chết đi thời điểm tựa như phổ thông thông đã ngủ đồng dạng. Hách nhân vô ý thức tại bốn phía quan sát một chút. Phát hiện cái này tinh linh đổ vào một cái thao túng trang bị trước. Vừa rồi tay của hắn cũng đúng lúc là kẹt tại thao túng trang bị một cây cò điều khiển bên trên. Hắn cố gắng phân biệt lấy thao túng trang bị bên cạnh văn tự. Cuối cùng đem những thứ này mơ hồ ký tự phiên dịch tới. Dừng, hách nhân lập tức hiểu được. Xem ra tại tổ máy thúc đẩy nổ tung trước đó giữ gìn khu bên này liền có chỗ phát giác. Vị này tinh linh nên là đang trực ban nhân viên công tác. Hắn tại phát hiện thiết bị mất linh với lại cùng mặt đất mất đi liên hệ về sau muốn vọt tới ống đốt trước dùng tay tắt máy, nhưng hắn thất bại, một cái chết bởi tận tụy phổ thông Hirimos tinh linh. Mặc dù hắn liều ra tính mệnh muốn bảo hộ tòa đảo này, nhưng hắn trước khi lâm chung một lần cuối cùng cố gắng cũng không có thể có hiệu quả. Chúng ta tốt nhất đem thi thể của hắn đưa đến cái điểm an toàn địa phương. Isaac nhìn xuống vị kia tinh linh, nơi này chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Hách nhân yên lặng gật đầu, đem vị này chết đi tinh linh cố định ở trên lưng sau đó cố hết khả năng nhanh mà bay về thông đạo. Hắn đem đối phương an trí tại đảo thứ hai miệng cống phụ cận. Nơi đó hẳn là bây giờ có thể tìm tới chỗ an toàn nhất. Sau đó hắn liền cùng Isaac cùng nhau dọc theo to lớn ống đốt nhiên liệu xông ra tổ máy thúc đẩy. Cuối cùng đây là một đoạn tương đối mạo hiểm lữ trình. Hách nhân chưa hề tưởng tượng lát nữa có người gan to bằng trời đến lôi cuốn lấy chí mạng cháy bùng hỏa diễm từ một cái vài trăm mét dài vũ trụ tên lửa đẩy bên trong lao ra. Hắn ngay từ đầu thậm chí còn lo lắng cho mình cương tính hộ thuẫn có thể hay không kháng trụ loại này nhiệt độ cao cùng xung kích. Nhưng xem ra đế quốc sản phẩm quả nhiên chất lượng quá cứng. Ngoại trừ nghiêm trọng choáng đầu bên ngoài hắn cũng không có bị tổn thương gì. Bất quá hộ thuẫn đúng là bị tiêu hao một chút, một đảo to lớn, chừng mười mấy cây số dài cột sáng tại trước mặt hai người xuất nhập. Thanh thế dọa người, nhìn thấy mà giật mình, đây chính là thúc đẩy động cơ bộc phát ra quang. Diễm, động cơ chủ yếu miệng phun hết thảy có ba cái, nhưng đang vận hành chỉ có cái này một cái, mặt khác hai miệng phun một cái đã tắt, một cái khác thì chỉ còn lại bị nổ tung xé rách thành nát đầu khối kim loại hài cốt. Bất quá mặc kệ như thế nào bọn chúng đều xa chưa đạt tới bị hoàn toàn nổ nát trình độ. Xem ra tường vây khác một bên tinh linh những người làm phép đối với động cơ tình trạng đã đoán được rất lớn sai lầm. Mà tại cái này to lớn động cơ phụ cận, hách nhân cũng nhìn thấy những cái kia tư thái điều chỉnh miệng phun. Bọn chúng phân bố tại phù đảo vành đai phía dưới, phun ra nhỏ một chút quang diễm, loạn xạ ý đồ uốn nắn động cơ chính vì phù đảo mang tới chí mạng xé rách. Lại chỉ có thể, để tình huống càng ngày càng hỏng bét, Isaac tại hách nhân đứng bên cạnh, toàn thân lửa nóng hừng hực tại trong chân không đều không thể dập tắt. Những ngọn lửa này tại không trọng lực dưới tình huống thiêu đốt thành một quả cầu lửa. Để cái này dọa người ác ma tựa như một vòng mặt trời nhỏ tràn ngập chấn nhiếp cảm giác. Hắn cau mày nhìn xem những cái kia đối với hắn mà nói không tốt lắm lý giải động cơ kết cấu. Đem nó cùng tinh linh pháp sư nói với mình mấy mấu chốt đặc thù so với một chút. Xem ra đem vật kia nổ tung là được rồi, dù sao tình huống sẽ không càng hỏng bét. Sau đó hắn liền bắt đầu ấp ủ một cái to lớn chưa từng có. Hỗn tạp lục sắc tà năng liệt diễm siêu cấp đại hỏa cầu. Hách nhân thừa, dịp lúc này hướng bốn phía nhìn quanh một chút. Hắn nhìn thấy tại chỗ rất xa có một số điểm sáng nhỏ tại băn khoăn. Những cái kia là đến đây cứu giúp sự cố nhưng bởi vì phối trí không đủ mà không cách nào đến gần Hirimos tàu tuần tra. Những cái kia tinh linh chỉ có thể nhìn xa xa tình huống bên này, bọn hắn đối với hách nhân cùng ác ma hình thái Isaac tràn ngập hoang mang. Hai tên này nhất định là vượt qua bọn hắn thế giới quan, kỳ lạ sinh vật. Hách nhân rốt cục chân chính trên ý nghĩa bị người coi là dị loại, nhìn một lần. Sau một lát, Isaac siêu cấp đại hỏa cầu rốt cục sẵn sàng. Hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này trường rộng vài chục thước. Tại phía trước nhanh chóng xoay tròn, có mấy đạo phù văn khóa ngay cả cùng Isaac hai tay. Tương liên khổng lồ đồ vật, thứ này đập lên thật không có vấn đề, đã chính xác tính toán qua. Isaac rất có tự tin gật gật đầu, sau đó nguyên địa chuyển hai vòng, vùng lấy cái này đại hỏa cầu hướng tổ máy thúc đẩy đập tới. Một đoàn to lớn quang mang tại mất khống chế động cơ bên trên bạo phát đi ra. Uy lực, so hách nhân tưởng tượng xác thực ít đi một chút, xem ra Isaac nói tới chính xác tính toán là thật. Cái này khổng lồ hỏa cầu thuật cũng không có đem phù đảo nổ cái càng lớn lỗ. Hách nhân khẩn trương nhìn chăm chú lên nổ tung qua đi đoàn kia sương mù. Nguy cơ, đi qua a, nổ tung qua đi, động cơ thúc đẩy mất khống chế cuối cùng kết thúc sự điên cuồng của nó. Bộ phận chủ chốt của động cơ bị tạc mở một lỗ hổng lớn. Ống phun thúc đẩy cùng một đoạn thật dài bộ phận thậm chí toàn bộ từ động cơ bên trên rụng xuống. Cũng bị nổ tung lực lượng đẩy hướng vô tận sâu xa vũ trụ. Mặc kệ động cơ những bộ phận khác phải chăng còn tại vận chuyển. Dù sao nó rốt cuộc không thể sinh ra cái gì lực đẩy. Theo động cơ chính ngừng máy, chung quanh thiết bị khác cũng đi theo an tĩnh lại. Hách nhân nhìn thấy phù đảo rìa ngoài địa phương khác đang bộc phát ra mạnh yếu không đồng nhất ánh lửa. Đó là còn lại bình thường tên lửa đẩy đang cố gắng điều chỉnh hòn đảo tư thái cũng đem. Nó từ trước đó điên cuồng quay cuồng bên trong khôi phục lại. Nguy cơ lần này cuối cùng kết thúc, Isaac tán đi tự mình ác ma lực lượng, thần thái trầm tĩnh lại. Rất lâu không khẩn trương như vậy qua, để ta muốn lên tại gia tộc đánh trận thời điểm. Hai người bay về phía phù đảo, động cơ bị tạc nứt về sau lưu lại một cái to lớn vết nứt. Nơi này đã hoàn toàn thay đổi, hách nhân tìm nửa ngày mới từ kia vặn vẹo nghiêm lệch kim loại tàn tích cùng mảng lớn nóng rực bụi mù bên trong tìm tới trở về con đường. Giữ gìn khu đã chỉ còn lại nửa cái, nhưng may mắn nổ tung lực lượng dừng bước ở đây, giữ gìn khu phía sau kiểm tra tu sửa thông đạo cùng các đạo miệng cống đều không bị cái gì hình ảnh. Trước đó sắp, đặt tại đạo thứ hai miệng cống phụ cận tinh linh di thể cũng không bị liên lụy. Hách nhân mang lên cỗ này di thể quay trở về mặt đất. Khu vực này trọng lực nhân tạo tựa hồ hơi khôi phục một chút. mặc dù vẫn để cho người ta khó chịu, nhưng tối thiểu có thể bình thường đi lại. Lối ra bên ngoài đã tụ tập được một đám người, trừ bỏ vẫn tại duy trì vết nứt phủ kín mà pháp sư bên ngoài cơ hồ tất cả tham dự giải nguy tinh linh đều vây quanh. Hách nhân lộ diện một cái liền bị người trước mắt bầy giật nảy mình. Bất quá hắn vẫn đầu tiên đem trên bờ vai khiêng di thể phóng tới trên mặt đất. Ta phát hiện một cái người gặp nạn, các tinh linh an tĩnh lại, có một cái trên cánh tay quấn lấy băng vải thương binh gạt. Mở đám người tiến lên phân biệt một chút, phát ra thở dài một tiếng, quả nhiên là Ankerton, thời điểm phát sinh nổ tung hắn bị vây ở tầng dưới chót nhất phòng chỉnh đốn. Bất quá may mắn thi thể của hắn bị hoàn chỉnh mà đem ra. Cảm ơn ngươi, hách nhân cũng không biết nên lấy như thế nào biểu lộ tiếp nhận phần này lòng biết ơn. Mà lúc này lại có hai tinh linh chen qua đám người nghe hỏi chạy đến. Đây là hai nhìn qua tuổi tác hơi có khác biệt nữ tính tinh linh. Các nàng cổ tay cùng trên cánh tay đánh lấy băng vải. Trên mặt vết máu loang lổ, hiển nhiên cũng là trước kia nổ tung sự cố thương binh. Hai vị tinh linh nhào về phía Ankerton di thể, bi thống mà thấp giọng khóc. Bên cạnh có người giải thích đây là Ankerton thê tử cùng nữ nhi bọn hắn một nhà ba miệng. Đều tại cái này tổ máy công việc, mà lại là gần nhất vừa chuyển tới cái này thành khu. Cuộc sống mới còn chưa bắt đầu, liền bởi vì một lần sự cố mà đột ngột kết thúc. Lớn tuổi một chút nữ tinh linh càng nhanh khôi phục tới. Nàng lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu đối với hách nhân lộ ra một cái cảm kích biểu lộ. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhi phía sau lưng, Mana, sau này trở về nói cho phòng cấp phối, sau này lĩnh hai người phần phối cấp. Hách nhân nhớ trên địa cầu có một cái tới tương tự trò cười. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy cái chuyện cười này mẹ nó không tốt đẹp gì cười. Có lẽ cuộc sống như vậy qua quá lâu, đã để các tinh linh đem một ít sự tình khắc vào cốt tủy coi như thiên lý. Thân, nhân rời đi để bọn hắn bi thương, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng sẽ trước tiên nghĩ đến giảm bớt một cái phối cấp danh ngạch vấn đề. Đây là đòi hỏi mấy ngàn năm cao áp sinh hoạt mới có thể vặn vẹo ra thói quen. Sinh tại địa cầu giàu có tài nguyên nhân loại chỉ sợ rất khó tưởng tượng đây hết thảy. Lily cùng Vivian lúc đầu đang bên ngoài giúp đỡ cứu chữa thương binh hoặc là thanh lý những cái kia bởi vì nổ tung mà đổ sụp kiến trúc. Lúc này cũng chạy tới, cuộc đời của các nàng bên trong cũng là gặp qua rất nhiều sinh tử. Bất quá đối mặt cảnh tượng trước mắt vẫn còn có chút cảm khái. Máy dữ liệu thanh âm tại hách nhân trong đầu vang lên. Nếu là có cái sinh mệnh nữ thần mục sư tại liền tốt. Hoặc là có hiện dùng, hình phục sinh trang bị, như loại này tử vong vài giờ bên trong người là có thể sống lại. Hách nhân vừa định nói vài câu, bên cạnh Vivian đột nhiên do dự mở miệng, có lẽ ta có thể thử một chút, làm sao thử, hách nhân kinh ngạc nhìn xem nàng, thi thể nhìn qua là hoàn chỉnh, Vivian không quá có tự tin nói, tà máu không biết có thể hay không có tác dụng, dù sao trước kia dùng để cứu người thời điểm đều chỉ có 1/5 xác suất thành công. Ta ở phương diện này giống như cùng huyết tộc khác không giống nhau lắm. Thử trước một chút lại nói, hách nhân mau đem Vivian đẩy lên trước, một bên cho cái này không tự tin hấp huyết quỷ động viên. Dù sao cũng không thể càng hỏng bét đúng không? Vivian rất lệ phép mà để kia đối với đám chìm. Trong bi thương tinh linh mẫu nữ tránh ra, tại các nàng ánh mắt khó hiểu bên trong, hấp huyết quỷ thiêu nữ tại chết đi tinh linh ngực dùng huyết vụ vẽ lên một cái phức tạp phù văn. Cái phù văn này chậm rãi rót vào thân thể của đối phương. Cùng lúc đó Vivian móng tay cũng cấp tốc dài ra, mãi đến trở nên tựa như bén nhọn lưỡi lê, nàng đợi huyết vụ hoàn toàn thẩm thấu về sau thấp giọng tụng niệm một câu gì. Sau đó không chút do dự ngón tay giữa giáp đâm vào chết đi tinh linh trái tim. Hách nhân nghe thấy nàng đọc là Như Lai Quan Âm Giêsu Maria 12345 phù hộ tuyệt đối đừng đâm sai lệch. Lập tức là hắn biết kia 1/5 xác suất thành công chuyện gì xảy ra. Liền xong câu này cầu nguyện trên trời các thần tiên cũng phải đánh trước nửa tiếng đồng. Hồ mới có thể xác định ai đến giúp đỡ, với lại nàng lần này còn thêm vào một cái so với ai khác đều không đáng tin cậy thiên ngoại phi tiên nàng không nói câu nói này có lẽ còn càng tốt hơn một chút. Bất quá lần này Raven 12345 giống như còn thật hiển linh. Tại thi pháp kết thúc không lâu sau. Tên kia chết đi tinh linh thân thể lại đột nhiên rung động. Sau đó mang theo một loại cổ quái cảm giác cứng ngắc mở mắt. Trung quanh tinh linh một trận xôn xao, kia đối với tinh linh mẫu nữ càng là lâm vào hoàn toàn ngốc trệ bên trong. Hách nhân đuổi tại tình huống trở nên hỗn loạn trước đó dắt lấy Vivian cùng Lily rời đi đám người. Hắn có chút lo lắng mà quay đầu nhìn xem kia hỗn loạn tưng bừng hiện trường. Lại nói ngươi đem hắn chuyển hóa thành hấp huyết quỷ rồi. Này làm sao quá trình cùng ta tưởng tượng không giống chứ? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cắn một ngụm, đó là chuyển hóa cấp thấp huyết bộc phương pháp. Vivian khoát khoát tay, dùng huyết tộc ánh mắt đến xem chính là đồ ăn gia công. Cùng loại với lúc ăn cơm chấm điểm tương, mặc dù đơn giản nhưng huyết bộc ý thức là vụn vặt. Với lại chỉ có thể nghe theo huyết tộc mệnh lệnh làm việc. Ta dùng chính là cao cấp hơn truyền hóa pháp. Lily cau mày, vậy hắn đã là hấp huyết quỷ sau này có thể hay không hút máu mới có thể sống? Giống như người bình thường ăn cơm hấp huyết quỷ hẳn là liền một cái đi. Sẽ không, ta trước kia thí nghiệm qua, không biết là huyết mạch của ta đặc thù vẫn chuyện gì xảy ra. Được ta cứu sống. Người mặc dù có chút sợ ánh sáng nhưng địa phương khác liền giống như người bình thường. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có hút máu xúc động nhưng rất dễ dàng liền có thể khống chế lại. Ăn bình thường đồ ăn cũng có thể sống. Vivian cau mày, cũng không biết vì sao, ta chuyển hóa xác suất thành công từ đầu đến cuối chỉ có 1/5. Mặc kệ đối với người sống dùng vẫn đối với người chết dùng đều là dạng này, mà huyết tộc khác chuyển hóa cao cấp, hậu duệ thời điểm xác suất thành công đều là 100%. Đồng thời ta chuyển hóa tới người hoàn toàn chính là nhân loại bình thường. Căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù. Hách nhân thuận miệng đáp lại, về sau có thời gian để 12.345 cho ngươi. Kiểm tra một chút, người cái này thể chất khẳng định có nào không bình thường. Đúng lúc này, một cỗ xe bay đột nhiên từ trung tâm thành phố phương hướng gấp bay tới cũng vững vàng dừng ở mấy người trước mặt. Xe bay bên trên nhảy xuống một cái quen thuộc tinh linh. Hilda con trai độc nhất Grim, đối phương hướng bọn hách nhân khom người chào, mẫu thần đại nhân phái ta tới đón mấy vị khách nhân. Nàng tại khu hoàng gia tháp nhọn chờ các ngươi, hách nhân lúc này mới nhớ tới cần phải trở về, cuống quýt gật đầu, đúng, còn phải cùng Hilda thương lượng chính sự đâu, lại nói máy dữ liệu bên kia. Hắn quay đầu nhìn về phía vết nứt hiện trường, máy dữ liệu vẫn nằm tại đống kia lâm thời bổ sung năng lượng thiết bị ở. Giữa, trên không phù đảo mái vòm đang máy dữ liệu cung cấp năng lượng dưới tản ra đều đều ánh sáng nhu hòa. Hiển nhiên tên kia trong thời gian ngắn không thể rời đi. Trước hết ngươi làm việc của ngươi đi thôi, máy dữ liệu thanh âm xa xa truyền đến, chờ đám này tinh linh đem hồ năng lượng dự bị làm ra tốt về sau bản cơ tự mình đi tìm ngươi. Ai mẹ, cái này co lại, tuyệt đối đừng tinh tận máy vòng A. Hách nhân tranh thủ thời gian leo lên xe bay đem cái kia tiện hóa lưu tại hiện trường. Xe bay từ thành thị trên không chạy qua, xuyên thấu qua xe hai bên cửa sổ có thể nhìn thấy phía dưới tai nạn qua đi bộ dáng. Mặc dù phù đảo quay cuồng bị kịp thời kết thúc, nhưng lần này chấn động đã cho phù đảo bên trên yếu ớt thành thị tạo thành tổn thương nghiêm trọng, thành khu bên trong khắp nơi có thể thấy được đổ sụp kiến trúc cùng cầu nối. Khoáng đạt một điểm địa phương thì có thể nhìn thấy mặt đất vỡ ra lấy khe hở thật lớn. Tại một bộ phận trong cái khe thậm chí có thể nhìn thấy thành thị phía dưới máy móc kết cấu cùng lóe ra ánh sáng nhạt phức tạp đường ống. Hirimos tinh linh kiến tạo phù đảo liền như là một cái có sinh mệnh cự hình sinh vật. Nó nội bộ trải rộng mạch máu năng lượng truyền vận lưới. Kiên cố trên mặt đất thì gánh chịu lấy thành thị. Hiện tại tòa đảo này vào ngoài nứt toát ra, phía dưới những cái kia phức tạp kết cấu liền như là nội tạng giống như bại lộ bên ngoài. Cho người cảm giác nhìn thấy mà giật mình, có, đại lượng xe bay đang từ hòn đảo trung tâm khu hoàng gia rời đi. Trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy thành quần kết đội đám người. Đó là trước đó sự cần thiết Hilimos các bình dân, hiện tại lớn nhất nguy cơ đã qua, bọn hắn nhất định phải lập tức trở về đến công việc cương vị. Trùng kiến gia viên, khôi phục sản xuất, chữa trị đại địa cùng phía dưới mặt đất thiết bị bọn hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Cái này yếu ớt quốc gia nhất định phải duy trì tại không gián đoạn giữ gìn cùng tu sửa bên trong mới có thể tồn tục xuống dưới. Khu hoàng gia tháp nhọn xuất hiện ở phía trước xe bay. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Huy hoàng mặt trời chiếu sáng tai nạn qua đi húc nhật đảo. Đổ sụp, nứt ra thành thị chỉ sợ đòi hỏi thời gian rất lâu mới có thể chữa trị. Về phần cây kia đã triệt để báo hỏng cự hình động cơ càng là không biết muốn khi nào mới có thể xây xong. Đêm qua trận kia kinh tâm động phách quay cuồng để tòa đảo này vượt qua chưa từng có ngắn ngủi một lần ban đêm cùng vội vàng bình minh. Thành thị tất cả cơ cấu bị ép công suất cao vận chuyển lại. Thu trị thương viên cùng sửa gấp những cây kia hư hao mấu chốt thiết bị. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là nhân viên. Thương vong không hề giống tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Phát sinh đổ sụp cùng nứt ra địa phương phần lớn là khu vực biên giới hoặc là quá cũ kỹ thành khu. Những địa phương kia cư dân có hạn, với lại thành thị bản thân kháng chấn, chống chấn động thiết kế để nó đang lắc lư thời điểm vừa mới bắt đầu giữ vững được thời gian rất lâu. Đám dân thành thị có dư giả cơ hội đi tương đối ổn định phủ đảo khu trung tâm tị nạn. Tại thành thị không trung nhìn xuống đại địa, khắp nơi có thể nhìn thấy còn chưa tan đi bụi mù cùng cột khói. Mái vòm bên trong đã tiến vào giao thông quản chế trạng thái. Không trung phi hành đều là chấp hành khẩn cấp nhất nhiệm vụ công trình phi thuyền hoặc là xe bay. Mà ở phía dưới, trên đường phố thì có thể nhìn thấy ngay ngắn trật tự thị dân. Bọn hắn tại tự phát cứu hộ bên người hết thảy đòi hỏi trợ giúp người. Tự phát xếp hàng nhận lấy mới vừa từ đổ sụp trong kho hàng cứu giúp ra tiếp tế phẩm. Cùng tự phát chủ động trình báo tự mình phải chăng lúc trước tai hại bên trong bị thương. Mà thương thế kia sẽ ảnh hưởng bọn hắn ít nhiều khả năng lao động. Không có hỗn loạn, không có phàn nàn, thậm chí cực ít nhìn thấy có tinh linh trên mặt lộ ra ảm nhiên thần sắc. Bọn hắn lấy làm cho người kinh ngạc trật tự tự hành tổ chức. Tai nạn này xảy ra bất ngờ, nhưng trong thành thị tất cả mọi người tựa hồ đã sớm diễn luyện quá nhiều lượt. Một chút to lớn bóng ma bắn ra tại mái vòm bên. Trên, đó là từ khác phù đảo phái tới thuyền vận tải cỡ lớn. Những thứ này cồng kềnh phi thuyền tại húc nhật đảo phát sinh lúc nổ liền nhanh chóng hoàn thành chỉnh bị. Hiện tại bọn chúng mang đến quý giá dược phẩm cùng ngoài định mức thiết bị lọc không khí. Cái sau là ắt không thể thiếu, mái vòm bên trong không khí tuần hoàn dựa vào bố trí dưới đất cùng bốn phía vành đai bên trên thiết bị làm sạch. Nhưng lần này nổ tung đối bọn chúng tạo thành nhất định tổn thương. Hiện tại thành thị bên trong khói đặc cùng bụi mù nhất định phải nhanh trừ bỏ. Chỉ có thể bên ngoài tiếp thiết bị, hách nhân cùng Hilda đứng tại khu hoàng gia tháp nhọn bên trên một chỗ khoáng đặt trên sân thượng. Hilda đang trầm tư, mà hách nhân thì dùng tự mình, vượt qua thường nhân thị lực đem trong thành thị hết thảy thu hết vào mắt. Hắn đối với những tinh linh này tại trong tai nạn phản ứng biểu thị khâm phục. Quim thì đứng bình tĩnh tại phía sau hai người không có lên tiếng. Nhân dân của ta đã thành thói quen loại chuyện này. 70 năm trước đảo yên tĩnh giải thể thời điểm bọn hắn liền lấy tuyệt đại tỉnh táo được bảo vệ ở trên đảo trọng yếu nhất nhà kho vật tư. Trong tòa thành thị này có ước chừng 1/10 thị dân là năm đó đảo yên tĩnh người sống sót. Hilda nhẹ nói, càng ngày càng nhiều phù đảo đang tới gần sử dụng cực hạn. Kỹ thuật trưởng lão hội đang suy nghĩ biện pháp chữa trị một chút đã tắt tử vong phù đảo. Nhưng tiến triển luôn luôn không. Lớn, Hilda mang trên mặt nồng đậm mỏi mệt, tại quá khứ mấy giờ bên trong nàng tiếp nhận áp lực là lớn nhất. Vội vàng kết thúc trưởng lão hội về sau nàng liền bắt đầu chỉ huy tị nạn cùng giải nguy. Phù đảo quay cuồng thời điểm từng cái thành khu bắt đầu băng liệt. Là nàng trước tiên phân phối xong mỗi cái thành khu sơ tán cùng đến khu hoàng gia tị nạn phương án, tại tổ máy thúc đẩy bị hoàn toàn phá hủy về sau cũng là nàng phối hợp với chỉ huy một lần nữa ổn định phù đảo công việc. Vị này nữ vương cũng không phải là một cái chỉ có thể ra lệnh quyền uy. Nàng bản thân cũng là đối tất cả phù đảo kỹ thuật tham số rõ như lòng bàn tay chuyên gia. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, nàng cũng không có nghe từ thị vệ khuyên cáo đi về nghỉ, mà là lôi kéo hách nhân đi vào tháp nhọn trên sân thượng quan sát toàn bộ thành thị. Đây chính là chúng ta hiện trạng. Hách nhân vẫn đang suy tư thích hợp nhất Hirimos tinh linh phương án, hắn đã có mấy ý nghĩ. Bất quá còn cần mấy theo máy dữ liệu tới về sau xác nhận một chút cái nào nhất có khả thi. Trước đó hắn rất cẩn thận hỏi Hilda một vấn đề, nếu như ta có năng lực để các ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Các ngươi nguyện ý nỗ lực đại giới cỡ nào? Hilda đưa lưng về phía sân thượng biên giới mở ra tay. Giống như toàn bộ thân thể đều muốn hòa tan tại mái vòm hạ sắc trời bên trong giống như. Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta còn thừa lại cái gì? Ngươi cảm thấy nào là ngươi cần cứ lấy? Đi chính là, chỉ cần ngươi có thế để cho nhân dân của ta vượt qua cuộc sống tốt hơn. Cùng chủng tộc khác đồng dạng có thể có được một mảnh chân chính bầu trời. Ngươi có thể lấy đi ngươi trong tầm mắt hết thảy. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Đừng như vậy, dễ dàng hiểu lầm ta không phải áp chế ngươi hoặc là công phu sư tử ngoạm cái gì. Ta hiện tại là ra ngoài bằng hữu tâm thái muốn hỗ trợ. Nhưng nói thật, ta một người năng lực không đủ lớn. Ta chiếc thuyền kia cho ăn bể bụng cũng liền 500-600 mét dài cho nên ta khả năng đòi hỏi mời giúp đỡ. Những cái kia giúp đỡ cũng không phải miễn phí. Hilda nghĩ, vậy vẫn là những lời kia, dù sao chúng ta cũng không những vật khác, nơi này không có bất kỳ cái gì tài nguyên, chúng ta trong tay đồ vật tại những cái kia văn minh cao cấp trong mắt cùng tảng đá không khác. Chúng ta còn lại hẳn là chỉ có bản thân mình sức lao động. Nhưng cái này giống như cũng không phải cái gì quý giá đồ vật. Được rồi, vẫn trước đừng đề cập những thứ này. Hách nhân gãi tóc, cảm giác những vấn đề này càng nói càng nhức đầu. Vẫn trước, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy có một cái tinh linh từ phía sau cười nhỏ chạy đến. Tại Hilda trước mặt một chân quỳ xuống, nữ vương bệ hạ, cầu nguyện thế giới thô sơ giản lược quét hình kết quả ra. Không tìm được Cardillon đại nhân tin tức, nói xong, tên này tinh linh đem một phần cuốn lại văn kiện hai tay đưa đến Hilda trước mặt. Cái sau tiếp nhận văn kiện nhanh chóng xem một lần, lông mày chăm chú nhăn lại, thiết bị lưu trữ chính bị người động tay chân, bọn hắn vậy mà thẩm thấu triệt đề như vậy, thông chi Ecclom, tạm thời phong bế cầu nguyện thế giới ba cái thiết bị lưu trữ phụ. Đồng thời nghiêm ngặt thẩm tra mỗi một cái xin thượng truyền công dân. Tạm thời cấm chỉ đảo quang lăng xuất thân công dân tiến vào cầu nguyện thế giới. Bọn hắn tiêu hao ngoài định mức phối cấp từ hoàng gia cất giữ trong kho chi tiêu. Tinh linh truyền lệnh quan nghe lệnh lui ra. Hách nhân tò mò hỏi một câu. Cái này cầu nguyện thế giới đến cùng là cái gì? Hilda thở dài. Kỳ thật đây là phiền phức của chính chúng ta. Bất quá nói cho người cũng không quan hệ. Cầu nguyện thế giới là một cái thế. Giới giả tưởng, từ ba đời thượng nhiệm trước của ta tạo dựng lên. Bây giờ đã vận hành hơn 2.000 năm. Trước mắt là chúng ta an trí vong hồn địa phương. Cũng là một cái đặc thù bãi thử nghiệm. Hách nhân lập tức liền nghĩ đến một đống lớn đồ vật. Với lại hắn biết chính mình suy đoán 89/10. Sớm nhất thành lập thế giới kia là vì nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Hilda chậm rãi giải thích, người biết, chúng ta vật tư khẩn trương, rất nhiều thứ đều tiêu hao không nổi, mà một chút cỡ lớn thí nghiệm mỗi thất bại một lần đối với toàn bộ Hirimos xã hội mà nói chính là một trận trời đông giá rét. Cho nên hơn 2.000 năm trước một vị khác nữ vương ngay tại kỹ thuật trưởng lão hội duy trì. Dưới thành lập một cái tên là cầu nguyện thế giới, giả lập hoàn cảnh. Nó vận hành tại một cái cự hình server bên trên, từ cực kỳ ưu tú mà đạo học giả và chiêm tinh sư thiết kế kiến tạo. Là chúng ta một lần cuối cùng cỡ lớn kỹ thuật thành quả. Cầu nguyện thế giới bên trong mô phỏng Hilimos hệ hành tinh. Một vầng mặt trời, một viên hành tinh, 100% mô phỏng chúng ta sinh tồn ra viên, với lại thâu nhập chúng ta biết mỗi một đầu thế giới quy luật. Chúng ta thậm chí đem cái này thế giới chân thực độ chính xác đến mỗi một hạt cát. Với lại hậu kỳ còn cho nó tăng thêm rất nhiều liên quan tới thế giới vi mô điều kiện hạn chế. Thế giới này cố hết khả năng bắt chước hiện thực, vì chính là có thể tại không tiêu hao vật chất tài nguyên dưới tình huống tiến hành các loại cỡ lớn thí nghiệm đương thời kỹ thuật trưởng lão hội hy vọng có thể tại cầu nguyện thế giới bên trong tìm tới tại Hilimos hệ hành tinh tài nguyên hạn chế dưới tiến về khác hệ hành tinh có thể thực hiện phương pháp. Với lại bọn hắn đúng là sơ kỳ đạt được một chút thành quả. Hiện tại chúng ta tại dùng một chút phi thuyền chính là như thế mô phỏng nghiệm chứng ra. Nhưng hậu kỳ khẳng định chẳng phải thuận lợi, hách nhân rất dễ dàng nghĩ đến cái này cố sự nửa đoạn sau tất nhiên có chuyển hướng. Hilda gật gật đầu, không sai, cầu nguyện thế giới đem hết thảy thiết tưởng quá tốt đẹp. Nhưng chân chính bước qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách tiến. Về khác ngôi sao cần thiết kỹ thuật so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khắc nghiệt chính xác. Chúng ta nhất định phải tại hoàn toàn nắm giữ chân lý dưới tình huống mới có thể chế tạo một cái cùng hiện thực hoàn toàn giống nhau thế giới giả tưởng. Nếu không đón thêm gần bắt chước cũng chỉ là bắt chước. Vô hạn hướng tới chân thực cái bóng chung quy là cái bóng. Vũ trụ này còn có rất nhiều không biết bí mật, là chúng ta tại cái này nho nhỏ trong chừng nước không có khả năng trống rỗng đoán được. Thậm chí có học giả suy đoán vũ trụ này toán học kết cấu đều không nhất định liên tục. Tại Helios hệ hành tinh có hiệu lực pháp tắc tại cái khác địa phương không nhất định còn có thể dùng hoặc là chí ít có mấy số. Lẻ sai lầm, mặt khác rất nhiều kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định thời điểm lại nhận thế giới vi mô ảnh hưởng. Mà cho dù chúng ta đem cầu nguyện thế giới tạo lại chính xác, cũng không có khả năng kỹ càng khắc họa nó vi mô bộ phận. Chỉ có thể không ngừng tăng thêm từng cái miếng vá đó căn bản không đủ. Tóm lại mặc kệ như thế nào, đang nỗ lực mấy trăm năm về sau, cầu nguyện thế giới bên trong chế tạo động cơ vượt tốc độ ánh sáng tại trong hiện thực sinh ra nổ lớn. Có hai tòa phù đảo tại bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. Cầu nguyện thế giới kế hoạch nhiệt tình đến đây biến mất. Năm đó vị kia hùng tài đại lược nữ vương buồn bực sầu não mà chết. Hách nhân biết, cố sự này còn, có đến tiếp sau, cầu nguyện thế giới đang kéo dài mấy trăm năm sau rốt cục vẫn là thất bại. Lúc trước thành lập nó tinh linh nữ vương cùng trưởng lão hội không thể không hướng công chúng thừa nhận đây cũng là một lần lãng phí. Nhưng cầu nguyện thế giới vẫn tại cái này mấy trăm năm vận hành ở bên trong lấy được một chút kế hoạch bên ngoài thành quả cũng không phải là tất cả mọi thứ đều yêu cầu chính xác như vậy. Chỉ có động cơ vượt tốc độ ánh sáng mới có thể nhận vi mô pháp tắc ảnh hưởng to lớn. Khác rất nhiều thứ đều có thể tại dưới điều kiện giả lập kiểm tra ra. Nhóm đầu tiên tiến vào cầu nguyện thế giới các học giả thông qua mô phỏng diễn toán chế tạo ra thiết bị vũ trụ tân tiến hơn cùng lồng sinh thái duy trì. Trang bị, đồng thời mô phỏng đại lượng có quan hệ hình thái xã hội. Phối cấp chế độ hạng mục, những thứ này thành quả đến bây giờ còn tại phát huy tác dụng cực lớn. Cũng chính bởi vì những thứ này thành quả, cầu nguyện thế giới cũng không có bị hoàn toàn quan bế, mà là bị cử đi khác công dụng. Cứ việc nó không phải một cái hoàn mỹ phòng thí nghiệm, nhưng nó ít nhất là cái hoàn mỹ giả lập thiên đường. Các tinh linh ý thức được cầu nguyện thế giới có thể cực lớn giảm bớt bọn hắn xã hội tiêu hao. Một chút yêu cầu chẳng phải cao thường ngày nghiên cứu vẫn có thể đặt ở phòng thí nghiệm kia bên trong. Đồng thời cái này thế giới giả tưởng còn có thể lấy để bọn hắn làm mộng đẹp. Tạm thời, quên mất bên ngoài khô kiệt không thú vị thế giới hiện thực. Càng quan trọng hơn là, tiến vào cầu nguyện thế giới về sau, bộ kia tốn năng lượng quá lớn mà cồng kềnh vô dụng thân thể là được từ bỏ. 1000 năm trước chúng ta thông qua được cầu nguyện thế giới kỹ thuật bóc tách. Cho phép càng nhiều người xin upload tiến vào server. Hilda chậm rãi nói, ta đã nói với ngươi a, bởi vì mái vòm bên trong hoàn cảnh biến hóa tốc độ vượt qua năng lực thích ứng của tinh linh. Có một số phù đảo chuyển biến xấu đã đạt tới lão niên tinh linh không cách nào sinh tồn tình trạng. Chúng ta có rất nhiều người được không cách nào chữa trị bệnh tật. Hoàng thất không thể vẻn vẹn bởi vì bọn hắn có bệnh liền xử quyết bọn hắn. Nhưng những thứ này lây nhiễm bệnh tật mà mất đi sức lao động tinh linh tại quá khứ vẫn chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Mà ở kỹ thuật bóc tách có hiệu lực về sau bọn hắn liền bị đưa vào cầu nguyện thế giới. Tuổi già, có bệnh, tàn tật hoặc là bởi vì nguyên nhân khác mất đi xã hội giá trị tinh linh nhất định phải tiếp nhận upload. Ý thức của bọn hắn bị rút lấy đến server bên trong. Thân thể thì tiêu hủy phân giải trở thành tài nguyên, bọn hắn vẫn còn sống, nhưng lại sẽ không tiếp tục tạo thành tiêu hao với lại bọn hắn còn có thể lấy tại cầu nguyện thế giới bên trong lấy khỏe mạnh hơn hình thái tiếp tục vì Helios xã hội làm ra cống hiến. Tỷ như làm nghiên cứu, một chút yêu cầu chẳng phải cao hạng mục vẫn là có thể tại giả lập. Hoàn cảnh bên trong tiến hành, hiện tại đây cơ hồ là mỗi một cái Helios tinh linh kết cục. Chúng ta không thể đem một bộ mất đi sức sống thân thể lưu tại thế gian tiếp tục hô hấp không khí. Còn không bằng khiến nó phân giải thành mái vòm bên trong chất dinh dưỡng cùng trong nhà xưởng nguyên tố khối. Hách nhân lập tức có một số không biết nên nói cái gì cho phải. Thế giới giả tưởng đối với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Mặc kệ là từ trên địa cầu tiểu thuyết khoa huyễn bên trong nhìn thấy. Vẫn từ đế quốc số liệu tổng trên mạng nhìn thấy chân thực ví dụ. Hắn đều rất quen thuộc cái này khái niệm. Nhưng tuyệt đại đa số văn minh chế tạo thế giới giả tưởng cũng là vì giải trí. Số ít vì nghiên cứu khoa học hoặc là giảm xuống có thể hao tổn cũng sẽ không như Helios tinh linh dạng này cực đoan. Những cái kia văn minh sẽ đem thân thể lưu tại một cái dụng cụ kết nối bên trong. Tùy chờ lấy tỉnh lại lần nữa trải nghiệm thế giới hiện thực. Nhưng mà Helios tinh linh không phải. Bọn hắn tại thân thể mất đi khả năng lao động về sau mới tiếp nhập cầu nguyện thế giới. Vì vứt bỏ bộ kia thân thể, đồng thời để tinh thần tiếp tục công việc, bọn hắn ngay cả một ngụm hô hấp cũng không nguyện ý lãng phí. Kỳ thật đối với rất nhiều tinh linh mà nói, cầu nguyện thế giới ngược lại là một mảnh cõi yên vui. Hilda đột nhiên lộ ra một cái cổ quái mỉm cười, nơi đó ánh nắng tươi sáng, có rộng lớn bầu trời, người có thể lái xe ngàn dặm mà không. Nhìn thấy tường vây, còn có một số chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng hình ảnh trong địa núi non sông ngòi mỗi một cái upload tiến vào cầu nguyện thế giới tinh linh đều sẽ trở lại đến một câu cảm tạ ngữ. Bọn hắn rốt cục không cần chịu đựng khô kiệt thực tế. Vì sao không dứt khoát toàn dân đi vào nằm mơ đâu? Ta muốn chuyện này với các ngươi mà nói là một cái hấp dẫn cực lớn. Hách nhân hỏi cái rất trực tiếp vấn đề, bởi vì vậy liền không có hy vọng. Hilda mở ra tay, đó là trốn tránh, cầu nguyện thế giới không phải là vì trốn tránh hiện thực mà chế tạo ra. Nhất định phải có người tại trong hiện thực trông coi. Chúng ta có một câu ngạn ngữ cổ xưa, kiên trì đến ngày hôm sau, chúng ta tin tưởng vững chắc miễn là còn sống liền có hy vọng, cho nên mới có thể luôn luôn sống tới ngày nay. Chúng ta chưa hề từ bỏ bay về phía khác ngôi sao cố gắng. Cầu nguyện thế giới là dưới tiền đề này kiến tạo lên. Nếu như tất cả mọi người đắm chìm trong cái kia giàu có tài nguyên ảo mộng bên trong, ai đến cứu vớt hiện thực, server cuối cùng rồi sẽ sụp đổ. Phía ngoài tứ phục cơ cấu sớm muộn sẽ hư hao. Đây là tự sát, chỉ là bị mộng đẹp kéo dài cùng gây tê mà thôi. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu, cho dù thế giới này muốn sụp đổ, ta cũng hy vọng có thể nhìn tận mắt nó sụp đổ. Mà không phải trong giấc mộng mộng nhiên không tự biết mà mất đi gia viên. Hách nhân trầm ngâm một chút, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như thế nghĩ đi, đúng vậy, chúng ta dù sao cũng là phàm nhân nhạc thổ tổ chức chính là một cái hy vọng toàn dân trốn tránh hiện thực. Làm cho tất cả mọi người tiến vào cầu nguyện thế giới vượt qua quãng đời còn lại tổ chức cực đoan. Bọn hắn hạch tâm là một nhóm kỹ thuật tinh anh, là lúc trước kiến tạo cầu nguyện thế giới những học giả kia hậu đại hoặc là học đồ. Tại cầu nguyện thế giới kế hoạch tuyên bố thất bại, trưởng lão hội thương thảo xử lý như thế nào cái này thế giới giả tưởng thời điểm. Có một nhóm người kiến tạo không chịu nổi áp lực quá lớn. Bàn bố rất nhiều bất lợi đồ vật cuối cùng dẫn đến nhạc thổ tổ chức xuất hiện. Tổ chức này cho rằng thế giới hiện thực đã không có chút nào hy vọng, tiến vào mộng cảnh chí ít có thể để mọi người chết không đau. Bọn hắn ẩn núp một hồi, nhưng lần trước máy gia tốc thời không nổ tung về sau bọn hắn giống như tụ đâm kích. Hiện tại càng thêm sôi nổi trở lại, chính bọn hắn vụng trộm đi vào không phải cũng được à. Dù sao chỉ cần mất đi sức lao động liền có thể tiến vào. Làm gì như vậy gióng trống khua chiêng đâu, hách nhân có chút không rõ, nếu là chỉ vì trốn tránh hiện thực. Bọn hắn đại khái có thể trực tiếp trà trộn vào đi. Như bây giờ ồn ào ra kia ngược lại bị ngăn cản. Bởi vì bọn hắn không phải là vì tự mình trốn tránh hiện thực. Mà là thầm muốn thay đổi toàn bộ Hilimos Vương quốc. Hilda lắc đầu, nhạc thổ, tổ chức cũng không đơn giản. Có lẽ thay cái lập trường ta sẽ còn khâm phục bọn hắn. Bọn hắn chạy theo trên máy là hy vọng khác tất cả tinh linh rất vui vẻ. Bất quá cái này không thể thay đổi bọn hắn mù quáng bản chất. Đáng hận người tất có đáng thương chỗ. Xem ra đây là một đám đi lầm đường người chủ nghĩa lý tưởng. Dưới loại tình huống này đã không thể đơn giản bình phán ai đúng ai sai. Tất cả mọi người ôm mục đích cao thượng, không có người nào là vì mình, nhưng bọn hắn cùng chủ lưu xã hội chính là đối lập lẫn nhau. Loại này phá sự còn thật không ít, tốt à, một đám người chủ nghĩa lý tưởng, bất quá nếu là vấn đề tài nguyên giải quyết bọn hắn đại khái cũng sẽ không tiếp tục nhảy. Hách nhân thấp giọng lầu bầu, sau đó ngẩng đầu, người có một cái đại thần vì chuyện này đem tự mình rơi vào đi. Nhạc thổ tổ chức không biết dùng cái gì biện pháp khống chế thiết bị lưu trữ chính. Đồng thời tại cầu nguyện thế giới bên trong thành lập thế lực của mình. Bọn hắn đem một bộ phận giúp đỡ chính mình số liệu hóa tinh linh kéo vào một cái không cách nào bị phát hiện địa phương. Ta không biết bọn hắn tại kế hoạch cái gì, nhưng khẳng định là một lần hành động lớn. Cầu nguyện thế giới bên trong công dân cũng là công dân. Cho nên Cadillon tự mình dẫn một đám tinh anh đi vào điều tra tình huống nhưng hắn mất tích. Hilda thở dài, ta hiểu hắn hành động, dù sao hắn đã người qua trung niên, khả năng hành động cùng trí nhớ không lớn bằng lúc trước, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua giá trị tiêu hao tỷ suất tuyến. Bị rút lấy upload hẳn là cũng chính là mấy năm sau sự tình. Nhưng hắn lần này đi thật không phải lúc, nơi này đòi hỏi ngoài định mức giải thích một chút, trong xã hội của Hilimos lao động trí óc người so lao động chân tay người, về hưu, phải sớm rất nhiều. Đó là bởi vì thân thể của bọn hắn đối với xã hội giá trị nhỏ hơn tại bọn hắn trí tuệ. Rất nhiều lao động trí óc người cho dù thân thể khỏe mạnh cũng nhất định phải tại trung niên về sau bị rút lấy upload. Giai cấp thượng tầng cũng không ngoại lệ, bởi vậy Hilimos tinh linh bình thường chọn đồng dạng hành nghề người tạo thành gia đình. Chính là vì phòng ngừa loại này quá sớm. Ly biệt, hách nhân ý thức được tự mình chỉ sợ lại phải thêm một cái phiền phức đám kia đã upload đến server bên trong với lại ngay cả thân thể đều đã tiêu hủy tinh linh là không thể mặc kệ. Đúng lúc này một đạo nhỏ bé lam quang đột nhiên từ phương xa bay tới. Máy dữ liệu cơ hồ ba chít chít một chút nện ở trên mặt hắn. Ô, bản cơ trở về á, hách nhân tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh ra cái này tiện hóa. Giúp xong, hồ năng lượng dự bị cũng tràn đầy, đầy đủ bọn hắn dùng đến đem chủ yếu tuyến đường xây xong. Hiện tại một đám công trình thuyền đang phủ đảo bên ngoài sửa chữa cái kia lỗ rách đâu. Máy dữ liệu thông thạo mà chui vào hách nhân trong túi. Ai mẹ, mệt chết bản cơ, kém chút tinh, tận máy vong, hách nhân vỗ vỗ túi. Đối với Hilda tạm biệt, ta phải trở về nghiên cứu một chút chuyện này, người an tâm để xã hội khôi phục trật tự. Rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi cái trả lời chắc chắn. Hilda không nói gì, chỉ là thật sâu cúi đầu. Hách nhân mang theo máy dữ liệu về tới cung cấp đoàn người mình nghỉ ngơi phòng khách quý. Lily cùng Vivian đang phòng khách trên ghế dài nghỉ ngơi. Isaacs vẫn tại trước cửa sổ mặt ngẩn người, hách nhân vừa về đến động tĩnh liền đem ba người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Hắn thuận tay đem máy dữ liệu để lên bàn, nơi này đúng là không có cách nào ở, Lily nằm trên ghế salon nửa chết nửa sống mà lè lưỡi giả chết. Nghe vậy mơ mơ hồ hồ ngẩng lên đầu hỏi một câu. Chúng ta muốn đổi gian phòng à? Nơi này rất tốt à, ta không phải nói cái này, ta nói đám này tinh linh ở những phù đảo này thực sự không có cách nào người ở. Hách nhân đặt mông tại trên ghế dài ngồi xuống, ngươi xem một chút tình huống này, nói không chính xác. Từ bao giờ liền sụp đổ một cái, hàng trăm hàng ngàn vạn cái mệnh liền cột vào những thứ này nghiêm trọng quá thời hạn lão máy móc bên trên. Đến là được rồi nói có lẽ bọn hắn có thể lại kiên trì 300-500 năm. Nhưng thật muốn không may 3 năm ngày xong đời cũng không phải không có khả năng nơi này tất nhiên không thể ngốc. Lại nói người này làm sao tình huống, hách nhân nhìn thấy Lily nằm trên ghế dài một bộ mặt ù mày trao dáng vẻ. Liền ngay cả cái đuôi đều mềm oặt mà lệch qua một bên. Cái này đối với cái này tinh thần đến gần như thần kinh Husky mà nói thế nhưng là cái kỳ quan. Ăn xấu bụng rồi, giúp đỡ cứu tế, mệt mỏi quá, Lily tại trên ghế dài ủi ủi, tứ chi ra sức hướng phía trước mở rộng ra. Mệt mỏi thành chó, xem ra cô nương này xác thực rất mệt mỏi, nghiễm nhiên có phần thần trí không rõ dấu hiệu, Vivian cũng là một mặt mỏi mệt, hiển nhiên nàng cũng là mới từ thành khu bên trong giúp đỡ cứu tế trở về. Bất quá nàng so Husky tinh hình tượng tốt hơn nhiều, còn có thể cùng hách nhân thảo luận một chút chính sự. Thế là người quyết định tốt giúp thế nào những tinh linh này rồi. Về tình về lý không thể thả lấy mặc kệ, hách nhân gật gật đầu, đem tự mình từ hôm qua ban đêm bắt đầu đến bây giờ suy nghĩ qua đồ vật đều một mạch đổ ra. Ngay từ đầu ta là nghĩ đến cho bọn hắn một chút khoa học kỹ thuật bản vẽ loại hình. Quá cao cấp khoa học kỹ thuật bản vẽ là hàng cấm. Nhưng động cơ vượt, tốc độ ánh sáng tại hoành thế giới khắp nơi đều là bất quá bây giờ xem ra bọn hắn khả năng không kịp cũng tạo không ra phi thuyền. Về sau ta lại nghĩ tới cho bọn hắn gom góp chút vật tư. Bất quá cái này không quá hiện thực, ta không phải cho vùng núi 2-3 cái thôn trang giúp đỡ người nghèo. Những tinh linh này đến bây giờ nhưng còn có 1 tỷ nhân khẩu đâu. Ta đi đâu gom góp nhiều như vậy vật tư đi, với lại cho dù ngươi có những vật tư này cũng không dùng được. Máy dữ liệu trên bàn nói, người cho bọn hắn ít nhiều phù hợp, 100 năm lượng vẫn 1.000 năm lượng, người muốn chiếu vào để bọn hắn bước vào tinh không đến giúp đỡ người nghèo kia tối thiểu đến lại kéo cái hành tinh tới. Cho nên ta cảm thấy bọn hắn vẫn dọn nhà tương đối phù hợp, hách nhân vỗ tay một cái, ta muốn rất dài thời gian mới đột nhiên khai khiếu, trước đó thật sự là bị tầm mắt của mình cho trói buộc lại. Cho toàn bộ chủng tộc dọn nhà mặc dù nghe dọa người, nhưng ở hoành thế giới lớn như vậy một đám tử bên trong căn bản không tính sự tình a. Vivian há to miệng. Chuyện này có phần vượt qua thế giới quan của nàng, cho nên hấp huyết quỷ thiêu nữ quyết định vẫn không lên tiếng. Thành thành thật thật nghe liền tốt, nói cho cùng, mặc kệ cho những tinh linh này ít nhiều tài nguyên khoa học kỹ thuật vậy cũng là trị ngọn không trị gốc. Bọn hắn hiện tại cái này khốn cảnh nói cho cùng vẫn là bởi vì địa phương quỷ quái này hoàn cảnh. Nếu là có cái tài nguyên phong phú địa phương, để bọn hắn dọn nhà là được rồi, với lại bọn hắn tại nhà mới có thể tiếp tục phát triển văn minh của mình. Không cần đến đốt cháy giai đoạn đồng dạng nghiên cứu người khác nhảy dù cho bọn hắn công nghệ cao. Cái này từ lâu dài bên trên đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Máy dữ liệu nghe được chỗ này không nhịn được tán thưởng lóe lên. Rất tốt, người đã có thể dùng loại này lâu dài thị giác đến cân nhắc vấn đề. Duy trì văn minh tính đa dạng hạch tâm chính là để có tiềm lực văn minh bảo trì tự mình phát triển quỹ tích. Cho bọn hắn một cái chưa từng khai thác chống không nhà mới so cho bọn hắn nhảy dù một đống lớn vượt tốc độ ánh sáng kỹ thuật phải tốt hơn nhiều. Hiện tại liền, một vấn đề, người dự định để bọn hắn rời đi đâu? Hách nhân gãi gãi ra đầu, vũ trụ lớn như vậy, hẳn là có thể tìm nơi thích hợp a. Chậm rãi quét hình đi, máy dữ liệu trên không trung lộn mèo, nó quen thuộc dùng các loại không trung quay cuồng đến biểu thị ý nhạo báng. Đầu tiên phải có thích hợp nhiệt độ cùng lực hút, tiếp theo không thể cùng cái này lang thang hàng tinh đồng dạng ở tại cái địa phương cứt chim cũng không có. Lại sau đó tốt nhất nó sinh ra liền mang theo cái gốc carbon vòng sinh thái. Bởi vì Helimos tinh linh hiện tại đã không vốn liếng tại một cái hoang vu tinh cầu bên trên thành lập hệ thống sinh thái. Lấy bọn hắn kỹ thuật cái này tối thiểu muốn mấy trăm năm thời gian. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một chút, cái này sinh thái tinh cầu bên trên còn không thể có bản thổ văn minh. Dù là chỉ có một đám vừa biết viết chữ hầu tử, người cũng không thể thực dân. Thuyền cự quy nham đài phía trên xác thực có quét hình kim thăm dò. Nhưng vũ trụ này có hay không như thế nơi thích hợp để người quét hình liền không nói được rồi. Hách nhân sau khi nghe được tới là một cái hướng xuống túm tóc. Người nói những thứ này ta đều biết, ta đây không phải trước có cái kế hoạch sau đó lại cân nhắc chi tiết à. Vậy người nhanh lên cân nhắc đi, bản cơ vừa rồi quét xuống hòn đảo này liên, tối thiểu có 3 tòa phù đảo năng lượng vận chuyển đều có tai họa ngầm. Khi nào nổ tung hoàn toàn tùy duyên, những tinh linh này tự mình giống như cũng biết, kia 3 tòa phù, đảo bên trên nhân khẩu là ít nhất, hách nhân ôm đầu uốn tại trên ghế ra sức suy tư. Tại hắn mau đưa tự mình biệt xuất não ngạnh thời điểm đột nhiên có một viên trải rộng hải dương cùng rậm rạp rừng cây. Hoàn cảnh nghi nhân với lại không có thổ dân văn minh tinh cầu nhảy vào trong đầu của hắn. Đậu đậu tinh, Vivian cùng Lily đồng thời mộng, đậu đậu tinh là cái gì? Hách nhân ho khan 2 tiếng, khụ khụ, ta nói là lúc trước đem đậu đậu nhặt về cái tinh cầu kia. Phía trên kia giống như không ai, với lại rất thích hợp những tinh linh này sinh tồn. Khí quyển hoàn cảnh khả năng cùng máy vòm bên trong không giống nhau lắm. Nhưng thích ứng hẳn là không cái gì độ khó. Máy dữ liệu người nói cái này được sao? Máy dữ liệu trầm mặc. Một hồi, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở hắn. Người biết không, cục quản lý thời không đối với loại sự tình này quản lý rất nghiêm ngặt. trừ phi là văn minh nào đó tự mình nghiên cứu ra đi thuyền vượt thế giới kỹ thuật từ đó đến thế giới khác di dân. Hay là không phải thực dân tính, lữ hành, bằng không bình thường dưới tình huống là cấm một chủng tộc cả tộc di chuyển đến một cái khác tồn tại khai hóa văn minh vũ trụ. Nhất là người thân là quan thẩm tra, đem một cái đến từ vũ trụ khác chủng tộc toàn bộ đóng gói an trí tại tự mình trong vũ trụ. Với lại chủng tộc này còn không có bất luận cái gì đi thuyền vượt thế giới năng lực. Chuyện này rất mẫn cảm, phi thường mẫn cảm, hách nhân lập tức trợn tròn. Mát, kết quả máy dữ liệu còn có sau văn. Đương nhiên, ta nói chỉ là chuyện này xét duyệt nghiêm ngặt, tính chất mẫn cảm, dưới tình huống bình thường bị hạn chế, cũng không có nói loại sự kiện này liền chưa từng xảy ra. Dù sao Hillimos tinh linh tình huống đã gần như văn minh diệt tuyệt. Bọn hắn là lẽ ra nhận cứu trợ, rất nhiều hạn chế pháp lệnh dưới loại tình huống này đều sẽ đối bọn hắn giảm xuống yêu cầu. Với lại cho dù pháp lệnh có yêu cầu cũng là có thể linh hoạt ứng biến nha. Một vạn năm trước khẩn cấp quyết trương về sau hành thế giới cần dùng phương thức quản lý càng linh hoạt mới có thể vận chuyển lại. Thế là rất nhiều quy định liền đều thấp xuống đường cảnh giới. Cho nên ngươi có thể cân, nhắc linh hoạt lý giải, lĩnh hội tinh thần, những thứ này quy định hạch tâm là cái gì ngươi biết không? Hách nhân nghĩ nghĩ, không nguy hại văn minh khác, không thể lấy hy sinh một cái văn minh làm đại giá đi trợ giúp một cái khác văn minh. Ta nhớ có đầu này, không sai, tại cái này đại tiền đề dưới, chỉ cần ngươi có một hợp lý giải thích cùng quá trình. Liền không ai sẽ truy cứu ngươi, nếu như ngươi làm được xinh đẹp, cái này thậm chí khả năng được bầu thành công tích, ngươi liền nói rõ đi, như thế nhử ta chịu không được, máy dữ liệu tại hách nhân trên trán va vào một phát. Ngươi là làm gì? Hách nhân sững sờ, ta, quan thẩm tra a, đây là ngươi nghề phụ, ngươi nghề chính là làm gì? Hách nhân sững sốt nghĩ, nửa ngày mới phản ứng được, chủ thuê nhà, sau đó ngươi rõ chưa? Hách nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên toát ra cả người toát mồ hôi lạnh, chờ một chút, làm như vậy được sao? Cái tinh cầu kia cũng không phải ta, vì sao không thể là ngươi? Raven trưởng quan tạo ra cái tinh cầu kia về sau liền đem nó ném tới tự nhiên trong vũ trụ. Sau đó chưa hề có bất kỳ sinh vật có trí khôn thăm viếng qua cái tinh cầu kia. Duy nhất trải qua tinh cầu bên trên trống không chính là một đám đưa chuyển phát nhanh địa tinh. Bọn hắn thậm chí căn bản liền không đổ bộ qua, mà ngươi, ngươi là người thứ nhất tại tinh cầu mặt ngoài đổ bộ. Cũng tiến hành qua thăm dò sinh vật có trí khôn, ngươi lần này thăm dò hành động đã tại kho dữ liệu bên trong ghi lại trong danh sách. Từ pháp luật bên trên, viên tinh cầu này xác thực không thể xem như cá nhân của ngươi tài sản. Nhưng ở có một cái khác bộ tộc có trí tuệ tuyên bố bọn hắn đối với cái tinh cầu kia có sớm hơn chiếm cứ hành vi đồng thời xuất ra chứng cứ trước đó. Ngươi chính là cái tinh cầu kia. Thứ nhất ưu tiên người khảo sát, làm cái này người khảo sát, người có bao quát kiến tạo trước chòi canh, cất đặt trụ sở của mình, tài nguyên khai thác chờ một hệ liệt quyền hạn. Đương nhiên, một mình ngươi là không thể nào quản tới lớn như vậy một đám tử đồ vật. Cho nên, hách nhân như thể hồ quán đỉnh, cho nên ta đòi hỏi 1 tỷ cái Hillimos khách trọ đến giúp đỡ giữ nhà. Trẻ nhỏ dễ dậy, hách nhân đem toàn bộ quy trình suy nghĩ một lần, mặc dù cảm giác trên logic không có gì vấn đề nhưng hắn trong lòng vẫn là có phần hư. Lại nói dạng này, thật được sao? Không có gì không được. Máy dữ liệu vang lên tiếng ong ong tại hách nhân bên tai quay tới quay lui. Tất cả quá trình đều tại điều lệ trong hạn chế. Hơn nữa nói thật lòng, Hillimos tinh linh hiện trạng vốn là gần như đạt đến văn minh bảo toàn tiêu chuẩn. Ngươi là phụ trách xử lý chuyện này quan thẩm tra, bản thân ngươi liền có một bộ phận đối với cái này sự kiện định tính quyền hạn. Ngươi nhớ, đế quốc mặc dù pháp lệnh khắc nghiệt, nhưng cùng lúc chúng ta cũng không phải máy móc. So với chết móc điều chúng ta am hiểu hơn tìm tới một sự kiện hạch tâm chỗ. Có quan hệ văn minh bảo toàn tất cả quy định hạch tâm không có gì hơn 3 đầu. Thứ nhất, cam đoan tính đa dạng của văn minh, từ đó bảo đảm trật tự trận doanh trình thể có tự phát triển. Thứ hai, đối với văn minh có tiềm lực tận lực bảo hộ, từ đó bảo đảm đế quốc cương vực bên trong thời khắc có máu mới cùng dự bị lực lượng. Thứ ba, phòng ngừa các văn minh ở giữa phát sinh vô giá trị hao tổn. Cuối cùng đầu này còn muốn giải thích một chút, đế quốc không nhúng tay vào văn minh phàm nhân ở giữa chiến tranh thông thường. Nhưng vì cam đoan trước hai hạch tâm, chúng ta sẽ làm dự những cái kia diệt tuyệt cấp bậc chiến tranh cùng vô giá trị mù quáng chiến tranh. Trở lên chính là cục quản lý thời không 80% công tác hạch tâm yêu. Cầu, khác tất cả pháp lệnh đều là tại cái này tam đại hạch tâm điều kiện tiên quyết chế định. Mà nếu như tại thực tế thao tác trong quá trình một ít chi nhánh điều lệ cùng cái này tam đại hạch tâm có xung đột, thì lại lấy tam đại hạch tâm làm chuẩn dây thừng. Đương nhiên, nếu như có thể nói lợi dụng đã có điều hợp lý lẩn tránh xung đột là thông minh nhất cách làm. Này lại để ngươi làm quan thẩm tra đánh giá có tăng cường rất lớn. Raven trưởng quan cũng sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Hách nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác chính là để Raven 12.345 đánh giá lại cao hơn cũng không có gì có thể cao hứng. Kết quả máy dữ liệu rất không biết xấu hổ mà liền biểu thị đồng ý. À, điều này cũng, đúng, hách nhân, ta vẫn nói chính sự đi, nói cách khác có thể để Hillimos tinh linh đi vũ trụ kia của ta. Máy dữ liệu chậm rãi trở xuống trên bàn, kỳ thật cũng có thể tại bàn vũ trụ cho bọn hắn an cái nhà. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói còn gần một chút. Nhưng bây giờ chúng ta là vì bớt việc nha, dù sao trong tay có cái có sẵn tinh cầu không dùng thì phí. Đối với đế quốc mà nói, đem bọn hắn an trí đến 8.000 vạn năm ánh sáng bên ngoài cùng an trí đến một vũ trụ khác không có gì khác biệt. Chúng ta đối với khoảng cách đã sớm không khái niệm. Với lại an trí đến chúng ta bên kia cũng có chỗ tốt. Đám này Helimos tinh linh xem ra xác thực rất có tiềm lực. Đế quốc thích dạng này tuổi trẻ chủng tộc, đem bọn hắn đặt ở cái này hoang man vũ trụ thực sự quá lãng phí. Không bằng an trí đến cách phồn hoa khu gần hơn một chút địa phương. Dạng này bọn hắn có thể sớm một chút tiếp xúc đến chủng tộc khác. Không lãng phí bọn hắn mạnh dạn đi đầu cùng tài trí. Hách nhân như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó suy tư lên một cái càng vấn đề mấu chốt. Dọn nhà là khẳng định phải rời, vấn đề là ai đến giúp bọn hắn chuyển. Trong tay hắn liền một chiếc con rùa đống, thuyền cự quy nham đài, món đồ kia ngược lại là có không gian phát triển khoang hàng hóa. Nhưng lại phát triển cũng thịnh không hạ 1 tỷ tinh linh cùng bọn hắn hành lý. Nếu là mình mở phi thuyền một chuyến vận, đoán chừng hắn có thể giày vò đến bóng đá nam cầm. Xuống World Cup đi, mà lấy hắn hiện tại quyền hạn còn xin không đến đế quốc chính thức thực dân hạm đội đánh báo cáo, đem toàn bộ sự việc giao lại cho thượng cấp ngược lại là có thể. Bất quá hắn không muốn làm như thế, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại cân nhắc nên từ chỗ nào tìm mấy dân gian giúp đỡ. Nghĩ nửa ngày tự mình tại hoành thế giới giống như cũng không biết mấy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là có một chút đầu mối. Máy dữ liệu, người còn nhớ chúng ta lúc trước lần thứ nhất đi ngoài hành tinh đi công tác gặp gỡ cái kia tàu vận tải hạm trưởng A. Có hắn phương thức liên lạc không? Người nói cái kia số 883 hạm. Máy dữ liệu lập tức nhớ tới, đương nhiên giữ lại đâu, lên thuyền thời, điểm hắn cho bản cơ lấp một đống lớn quảng cáo tư liệu. Đám này chạy đường dài kéo công việc hung ác đây, hách nhân vội vàng để máy dữ liệu thử liên hệ đối phương. Kết quả người còn thật online, một cái thô cuồng hữu lực nam bên trong âm hưởng, là lần trước vị kia quan thẩm tra, tìm ta chuyện gì, quốc gia nhiệm vụ, hách nhân cùng vị kia hạm trường từ biệt về sau lại không thấy mặt. Cái này vừa mới liên hệ liền muốn người hỗ trợ hắn còn có chút không có ý tứ. Ngạch, aha, cũng không tính là quốc gia nhiệm vụ đi. Ta tìm ngươi có chút việc, ngươi chiếc thuyền kia hiện tại có rảnh rỗi không? Hiện tại đang đường thuyền bên trên chạy trước đâu? 883 hạm trưởng trước mắt đang phi thuyền của mình bên. Trên, nghe động tĩnh còn đang chỉ huy hiện trường. Huy, Enzo, đi khoang hàng hóa nhìn xem chia tách xong không? Ta còn có 2 giờ cập cảng. A, quan thẩm tra A, ta cùng ta thủ hạ nói chuyện đâu? Ta tiền bạc bây giờ đang có công việc, bất quá ngày mai liền xong việc. Tiếp xuống sẽ nhàn một hồi, ngươi có chuyện gì muốn giúp đỡ? Đưa hàng, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được. Quan thẩm tra nghe không tự nhiên, hách nhân nghe xong đối phương này thời gian biểu vừa vặn. Trong lòng liền nới lỏng một nửa, là chuyện như vậy, ta bây giờ tại một vũ trụ khác đi công tác, bên này gặp gỡ một chút nạn dân đòi hỏi đưa về. Người chiếc thuyền kia không phải có mang người giấy phép A. Nghĩ xin người giúp một chuyện, phí chuyên trở phương diện những cái kia nạn dân có thể dùng. Bọn hắn trong tay còn thừa tài sản thanh toán, vượt giới đường thuyền ta giúp ngươi xin. 883 hạm trưởng bên kia không chút suy nghĩ liền cười mở mà cười ha ha một tiếng. Ha ha, đừng khách khí. Phí chuyên chở cái gì không dám, ngươi dự định vận bao nhiêu người? 1 tỷ người, ngoài ra còn có không ít hành lý, nghiên cứu khoa học tư liệu thiết bị vật tư cái gì. Tần số truyền tin đối diện lập tức liền không có động tĩnh. Hách nhân đợi nửa ngày mới nghe thấy một cái xa lạ giọng nam truyền đến. Chúng ta hạm trường vừa quất tới, ngươi, 883 thanh âm run rẩy mà nhận lấy. Ta không sao, vừa rồi không đứng vững ngươi nói bao nhiêu người. Hách nhân gượng cười, 1 tỷ, bên kia an tĩnh một chút, ta cùng, ngươi cái gì thù cái gì oán. Đừng như vậy, ta nghiêm túc, tốt, à, ngươi sẽ không phải là định đem toàn bộ văn minh đóng gói vận chuyển à? Chính là chuyện như vậy, toàn bộ chủng tộc toàn tộc chuyển gì? Hách nhân gật gật đầu, ta biết hoành thế giới có cái gọi tàu điện ngầm cái gì thông công ty dọn nhà chuyên môn quản loại này cả tộc di chuyển sự tình. Nhưng ta không tiếp xúc qua cũng không biết có đáng tin cậy hay không. Trước tìm người quen tìm hiểu một chút, với lại ta nhớ các ngươi thật giống như cũng quản dọn nhà nghiệp vụ. Trước hết ngươi nói cho ta muốn dọn nhà đám kia nạn dân đến cùng là tình huống thế nào? 883 lập tức cắt lời hắn. Làm sao rơi xuống mức độ này? Hách nhân lập tức liền đem Helimos tinh linh tỉnh. Hướng đại khái giải thích một chút, đồng thời nói tự mình tại sao muốn tìm công ty dân gian hỗ trợ. Đối với điểm thứ hai vị kia 883 hạm trưởng ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì quan thẩm tra bản thân liền là đế quốc dùng cho cùng văn minh phàm nhân tiếp xúc, môi giới. Bọn hắn gặp chuyện mà tìm công ty dân gian hỗ trợ đã là trạng thái bình thường. Cũng liền hách nhân cái này lang đầu thanh cảm thấy hai mắt đen thui. Sau khi nghe xong 883 hạm trưởng hơi xúc động. Tại lang thang tinh hệ bên trong xuất sinh A, ngẫm lại thật là thảm. Người nói bọn hắn định dùng cái gì giao lộ phí, cái gì đều được, hách nhân trước đó cố ý tìm Hilda xác nhận qua chuyện này. Bọn hắn hiện tại không có gì không bỏ xuống được. Vậy bọn hắn, phù đảo cùng lồng sinh thái linh kiện còn muốn không? Hách nhân có phần sững sờ, hẳn là từ bỏ đi, lại nói ngươi muốn, được, liền dùng những vật kia thanh toán. 883 hạm trưởng nghe vào thật cao hứng. Đem trong nhà những cái kia vật không mang đi hủy đi A tương đương thành lộ phí. Khinh trang thượng trận lao tới Mỹ Hảo gia viên, chuyện này ta đều thay bọn hắn đẹp đến mức hoàng, chờ một chút, những vật kia là đủ rồi, hách nhân cảm giác cái này phát triển có phần vượt qua bản thân đoán trước. Những vật kia trên cơ bản đã là đồng nát sắt vụn. Ta cũng không hố ngươi, những phù đảo này tên lửa đẩy đều có mau bệnh, lúc nào nổ tung đều có thể. Ngươi đem bọn chúng kéo về đi làm cái gì? Ai, vậy, liền đem tên lửa đẩy đổi đi cải biến vũ trụ thành thôi. Ít nhiều là vật, theo ngươi thuyết pháp bọn hắn lần này cần báo hỏng phù đảo cùng thiết bị thế nhưng là cái thiên văn sổ tự. Dù là lại không đáng tiền rách dưới ta còn hủy đi không ra mấy đôn tiền mặt đến. Ngươi cho rằng một chuyến lộ phí có thể đắt cỡ nào a? Hách nhân mừng rỡ, nguyên bản hắn còn yêu sầu đám này một nghèo hai trắng tinh linh làm như thế nào thanh toán đâu. Kết quả hiện tại nghe xong bọn hắn trong tay những cái kia rách dưới tại hoành thế giới lại còn có thể đổi tiền. Đồng thời hắn lại có chút nghi hoặc cùng người bên cạnh thương lượng. Làm sao ta luôn cảm thấy cái này tốn hao cùng ta ngay từ đầu dự liệu không giống nhau lắm. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng cho đám này tinh linh dọn nhà phải là cái thiên văn sổ tự. Để bọn hắn đúng thời hạn thanh toán còn 1000 năm cũng có thể. Vivian ở bên cạnh nghe toàn bộ hành trình, lúc này cũng có cùng hách nhân đồng dạng nghi hoặc, nàng không biết lần này dọn nhà tốn hao làm sao đơn giản như vậy liền giải quyết. Bất quá nghĩ một lát nàng lại đột nhiên kịp phản ứng. Chủ thuê nhà ngươi hiện tại chỉ tính lộ phí, ngươi không cùng bọn hắn thu tiền thuê nhà đâu. Hách nhân lập tức liền a hát xong, kia chuyện này liền nói rõ a, chúng ta thương lượng cái gặp mặt thời gian. Thuận tiện đem ngươi ngồi bên kia tiêu nói cho ta, 883 hạm trưởng bên kia thanh âm đặc biệt vui sướng. Chuyện này với hắn mà nói giống như vẫn cái kiếm lời lớn sinh ý. Hách nhân cũng không biết hoành thế giới kinh tế tình thế là dạng gì. Dù sao cái này chạy đường dài chắc chắn sẽ không để tự mình ăn thiệt thòi. Mà đám kia tinh linh vì dọn nhà khẳng định cũng sẽ không để ý bị gian thương hố điểm. Cho nên hắn liền không thay song phương lo nghĩ vẩn vơ. Chỉ là cuối cùng hắn còn phải nhắc nhở một chút, người sẽ không thật dự định một người mở ra thuyền một chuyến kéo a. Đương nhiên sẽ không, ta tìm mấy nhận biết, bọn hắn chuyên nghiệp mở thuyền lớn, 883 vui sướng nói. Phí chuyên trở phương diện ngươi cũng không cần cân nhắc, ta cùng bọn hắn thương lượng, đúng, ngươi để những cái kia tinh linh đem mình muốn bảo tồn lại phù đảo cùng thiết bị tiêu ký ra. Bọn hắn chuyển nhà, mới hẳn là cũng đòi hỏi lưu cái tưởng niệm, ta sẽ tìm một chiếc lực trường xà lan quá khứ, có thể giúp bọn hắn vận 2-3 cái hòn đảo, đây coi là tặng phẩm, vậy liền giao cho ngươi, bất quá trước hết ngươi chớ vội đi an bài, ta còn phải lại cùng những tinh linh này thương nghị một chút, chờ bọn hắn đồng ý về sau ta cho ngươi phát tin tức. Được rồi, thế là về sau tại Hirimos tinh linh trong lịch sử trọng yếu nhất, đại di rời, sự kiện ngay tại một cái như bi quan thẩm tra cùng một cái đường dài lão tài xế vui sướng trao đổi bên trong quyết định xuống. Hirimos tinh linh sự tình tựa hồ lập tức liền giải quyết. Hách nhân sớm cảm giác được một trận nhẹ nhõm, nói cho cùng hắn kỳ thật giống như cũng không đưa ra nhiều lớn lao lực. Chỉ là một phen suy nghĩ sau đó làm ra quyết định mà thôi. Nhưng có câu nói hay lắm, có một số việc nhất định phải đặc biệt người mới có thể làm được, đây là hách nhân duy nhất có thể làm sự tình. Hắn cũng là duy nhất có thể làm đến chuyện này người. Bất quá hắn biết rõ phiền phức của mình còn đang phía sau. Để một chủng tộc cả tộc di chuyển cũng không phải là gọi điện thoại liền có thể xong việc. Từ giờ trở đi công tác của hắn vừa mới bắt đầu. Mãi đến những tinh linh này an toàn đến gia viên mới đồng thời xác nhận thích ứng. Nơi đó hoàn cảnh nhiệm vụ của hắn mới tính hoàn thành. Cho nên từ giờ trở đi, hắn liền muốn bận rộn. Tại đi tìm Hilda thông báo hết thầy trước đó, hắn đòi hỏi trước tiên đem bên này tiến độ chỉnh lý thành báo cáo phát cho Raven 12345. Người nói ta nếu là đem sự tình đều ăn ngay nói thật, 12345 có thể hay không giết chết ta. Hách nhân chỉnh lý báo cáo thời điểm rất lo lắng mà hỏi máy dữ liệu. Ta đây là trắng trợn lợi dụng sơ hở, chỉ bằng trên báo cáo câu nói này ta đều cảm thấy đủ ngũ lôi oanh đình. Xen vào ta tại nên tinh cầu bên trên khảo sát, khai thác, nghiên cứu khoa học đòi hỏi, ứng kiến thiết yếu chạm gác cùng điểm cư dân, đặc thù triệu 1,76,520,000 tinh linh. Đã vì khách trọ, lại vì nhân viên tạm thời. Lily ngồi xổm tại trên ghế dài nghe hách nhân niệm báo cáo. Ngoẹo đầu dùng chân nha tử gãi gãi mặt, chủ thuê nhà, nói thật, ngũ lôi oanh đỉnh không nhất định đủ. Các ngươi đây là không hiểu rõ Raven trưởng quan, nàng trông thấy phần báo cáo này về sau tuyệt đối sẽ không sinh khí. Ngược lại sẽ cảm thấy hách nhân cùng với nàng kia tính tình quả thực là thiên lôi đánh xuống giống như hợp phách. Người cái này hình dung phương thức cùng ngũ lôi oanh đỉnh có cái lông khác nhau. Hách nhân đem máy dữ liệu đập trở lại trên mặt bàn. Nói ngược lại là ngươi hiểu rõ nàng giống như, ha ha. Bản cơ lúc trước bị nàng làm ra plugin kém chút hệ thống sụp đổ nhiều lần. Bản cơ là tại thời. Khắc sinh tử đối với Raven trưởng quan có khắc cốt minh tâm hiểu rõ. Người nhất định phải đem tự mình thiên mã hành không một mặt bày ra mới có thể để cho nàng có ấn tượng tốt, bởi vì nàng kia đầu óc đã rất khó đối với bình thường sóng điện sinh ra phản ứng. Hách nhân phí hết rất lớn công phu mới đem phần này hơn 1000 chữ. Tràn ngập các loại tìm đường chết chi tiết cùng khoáng đạt ý nghĩ báo cáo nhanh cho làm ra. Hắn cảm thấy tự mình thực sự không thích hợp làm loại này văn tự công việc. Nhưng báo cáo loại vật này thật đúng là không thể không viết. Chờ hắn đem đồ vật tất cả đều ghi vào máy dữ liệu về sau liền cùng bình thường đồng dạng đem Lily túm tới. Giúp ta thầm thầm bàn thảo, cái này Husky Bình, thường mặc dù nhìn xem không đáng tin, nhưng nàng, văn học người làm việc, thân phận quả thật là thật. Nàng bây giờ tại Hách Nhân cùng Vivian bên người lộ ra các loại làm quái hình tượng, chẳng qua là bởi vì lẫn nhau thân quen về sau không cần lại làm bộ nhân tính cho nên bản tính tất lộ mà thôi. Lily thích nhận máy dữ liệu giúp Hách Nhân đính chính một chút ngữ pháp bên trên không quá nơi thích hợp. Sau đó đem những cái kia quá tìm đường chết câu cùng không cần thiết viết vào chi tiết cho sửa chữa một phen. Chờ đưa về thời điểm này 1000 đến chữ cũng chỉ thừa 700. Vẫn không vượt qua 800 chữ, ta ngay cả thi đại học năm đó đều không viết đủ 800 chữ. Đời này đại khái là bước không qua cái này khảm. Hách Nhân nhìn xem, bị Lily đính chính về sau thuận mắt rất nhiều báo cáo lắc đầu. Sau đó đem nó gửi đi ra ngoài, tiếp xuống ngồi trên ghế yên lặng chờ thiên lôi. Nếu là trong vòng 5 phút không có ngũ lôi oanh đỉnh vậy đã nói rõ máy dữ liệu đối với cái kia 5 chữ số bệnh tâm thần phán đoán là chính xác. Kết quả 5 phút đồng hồ quá khứ, chuyện gì không có, Ryan 12345 bên kia liền trở lại đến một câu. Đang xem, chờ một lát, tạm thời chưa có ý kiến, xem ra cửa ải này là quá khứ, chỉ cần vũ trụ đang trực thần minh không ý kiến, chẳng khác nào Helimos tinh linh đại di dân một chuyện đã không còn bất kỳ trở ngại nào. Còn lại chính là đi tìm Hilda thuyết minh tình huống, bất quá Hách Nhân cảm thấy chuyện này có thể hơi chậm một chút. Hắn cùng Hilda đều cần nghỉ ngơi, rơi đại cầu cùng Isaac cũng cần nghỉ ngơi. Đoàn người này từ địa cầu một đường chạy tới nơi này, băng ghế đều không có mùi ấm chỗ hồ liền đổi kịp tên lửa đầy nổ tung. Nổ tung về sau theo sát lấy chính là mọi thời tiết giải nguy cứu tế. Lại sau đó chính là uốn tại trong phòng viết báo cáo hoặc là cùng một đám trưởng lão họp. Mặc kệ Hách Nhân cái này siêu nhân vẫn Hilda cao như vậy, giai ma pháp sư đều gánh không được mức tiêu hao này, bọn hắn thực sự quá cần nghỉ ngơi một ngày. Với lại vị kia 883 hạm trưởng hiện tại còn vội vàng chạy đường dài đâu. Hắn không vội, những người khác càng không pháp gấp. Lily an tĩnh không bao lâu liền nằm trên mặt bàn lẩm bẩm. Nàng đói bụng, với lại siêu cấp nhàm chán, đối với một con husky mà nói đầu thứ hai hẳn là càng chí mạng. Nơi này không có ăn ngon không sợ, Hách Nhân không gian tùy thân bên trong tùy thời đút lấy đầy đủ đem Lily cho ăn bề bụng 4-5 lần đồ ăn, nhưng nhàm chán vậy liền thật không có giải. Helimos xã hội không có truyền hình điện ảnh trò chơi, không có công chúng giải trí, thậm chí trên đường cái ngay cả cái đi dạo địa phương đều không có. Độ cao này căng cứng xã hội đã sớm vứt bỏ hết thảy không thể sinh ra giá trị hoạt động. Nhân dân không có tài nguyên vui đùa, cũng không có cái này thời gian rỗi. Lúc trước Hilda nhìn thấy một cái treo tranh chữ đại khí cầu đều cảm giác chấn kinh. Nơi này buồn tẻ có thể nghĩ, với lại bên ngoài bây giờ thành thị, còn thuộc về tay sau trạng thái đâu, Lily thì cả không có khả năng chạy trước chơi. Hách Nhân nhìn cô nương này tại kia lẩm bẩm thật đáng thương. Đành phải đem máy dữ liệu đưa tới, nếu không ngươi chơi sẽ tê chít, người đại gia ngươi liền không thể dùng bản cơ làm chút chính sự. Không, ta muốn khắc chế bản năng, người ta bên này chính gặp nạn đâu, ta không thể xa vào tại vui đùa. Lily đột nhiên đại nghĩa lăng nhiên, giống như cũng không phải như vậy không tim không phổi, nàng đi vào phía trước cửa sổ nhìn một chút bên ngoài. Ngô, khu hoàng gia bên ngoài giống như đang thanh trướng, chủ thuê nhà cho ta bột mì chiên cay, trên người của ta mang đã ăn xong, suốt ngày không hào hào ăn cơm. Hách Nhân từ không gian tùy thân bên trong lấy ra mấy bao bột mì chiên cay. Đưa tới, Lily nắm lấy đồ ăn vặt đi hướng gian phòng của mình. Một lát sau liền nghe đến tại chỗ rất xa loáng thoáng có huyên náo thanh âm truyền đến. Một cái hoàng gia vệ binh vội vàng chạy vào, vừa rồi có cái cự đại vô cùng màu trắng quái thú từ các ngươi tầng này nhảy xuống sân thượng. Hiện tại nó đang khu hoàng gia bình chướng phía trước cào tường, xin hỏi các ngươi biết việc này à? Hách Nhân trực tiếp từ trên ghế rớt xuống, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác mà kịp phản ứng Lily vừa rồi nhắc tới khu hoàng gia bên ngoài tại thanh trướng cùng bột mì chiên cay quan hệ trong đó. Cái kia khả năng hành động siêu mãnh husky vậy mà vui vẻ mà lại chạy đi hỗ trợ. Với lại lần này vẫn thay đổi thân đi, mấy người tranh thủ thời gian chạy đến. Trước cửa sổ, quả nhiên phát hiện khu hoàng gia biên giới có cái 2-3 tầng lầu cao husky đang nôn nóng mà vòng quanh đào tường đào hố nhảy nhót lung tung. Rõ ràng là muốn đi ra ngoài nhưng bị cản lại, mà tại bên người nàng vây quanh một vòng như lâm đại địch không biết làm sao tinh linh. Song phương đang gian nan thương lượng, cái kia ngốc nghếch đi ra thời điểm đoán chừng cái gì đều không nghĩ, cũng có thể là bột mì chiên cay ăn nhiều về sau đầu óc trực tiếp liền trống. Hiện tại lấy nàng biến thân về sau sẽ chỉ gửi gọi bậy giao lưu năng lực đại khái là rất khó cùng thủ vệ vệ binh thuyết minh tình huống. Vivian lập tức lộ ra thở hồng hộc bộ dáng, soạt lập tức mở ra cánh chuẩn bị bay qua, ta đi qua nhìn lấy điểm, nàng biến thân về sau càng có thể gặp. Rắc rối, Hách Nhân cuống quýt nhắc nhở, người đi Lily gian phòng nhìn nàng quần áo phải chăng rơi xuống. Cho nàng dẫn đi, mặc dù Vivian nghiêm túc dạy qua mấy lần, nhưng Lily đến nay còn chưa học được biến thân không hủy quần áo quyết khiếu. Cho nên mỗi lần nàng biến thân đều muốn đổi quần áo. Cái này cũng dẫn đến Vivian luôn luôn muốn đi theo cái kia ngốc nghếch phía sau cái mông cho nàng mang theo quên mang quần áo. Vạn hạnh Lily đến nay cũng liền biến thân qua mấy lần. Hơn nữa còn đều là gặp phải đêm trăng tròn muốn đi hít thở không khí dưới tình huống mới chạy đi phòng lớn phía sau đất hoang bên trong biến thân. Cho nên đối với người bên ngoài mà nói cũng không tính quá phiền phức. Hách Nhân chỉ cảm thấy một sự kiện rất có thú. Hai người này nguyên bản. Thế nhưng là oan gia kia mà. Có thể người xem hiện tại hai nàng ngoại trừ ngẫu nhiên đấu võ mồm. Đâu còn giống cửu nhân. Trước đó chạy tới báo cáo tình huống tên kia tinh linh binh sĩ đang sững sờ. Hách nhân gượng cười cùng người ta giải thích, ha ha, vừa rồi nhảy đi xuống cái kia là người của chúng ta. Nàng muốn đi nội thành hỗ trợ thanh chướng, tinh linh binh sĩ không hiểu ra sao đi. Hách nhân cảm thấy lại có một cái hảo hài tử bị bên cạnh mình hố cha sinh vật làm hỏng tam quan. Bất quá hắn không kịp cảm thán càng nhiều, bởi vì Raven 12.345 thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Ô, xem ra người bên kia lẫn vào phong sinh thủy khởi nha. Hách nhân tranh thủ thời gian biểu lộ nguyên một, toàn dựa vào tổ chức vun trồng. Hắn biết Raven 12.345 xem hết báo cáo quả. Nhìn vẫn là đến hỏi thăm tình huống cặn kẽ. Đi một bên, người cũng học túng cái này. Raven 12.345 nghe vào tâm tình không tệ. Báo cáo xem hết, người cái này mạch suy nghĩ rất khoáng đạt nha. Nguyên bản ta xác thực đoán được ngươi sẽ nghĩ biện pháp để những cái kia tinh linh dọn nhà. Nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ đem bọn hắn đưa đến ta bên này thật uổng cho ngươi còn nhớ cái tinh cầu kia. Kia chuyện này, phê chuẩn, dù sao không phải đại sự gì. Với lại ngươi lựa chọn lấy năng lực cá nhân cùng công ty dân gian đến xử lý chuyện này, dạng này cũng không cần ta giúp ngươi điều động đế quốc thực dân hạm. Chỉ cần không điều động đế quốc thực dân hạm, toàn bộ sự việc liền có thể định vị tại cấp E trở xuống. Cục bộ hành động, dạng này chỉ cần văn minh bảo toàn đại tiền đề không vi phạm. Cái gì khác đều không dám. Hiện tại hoành thế giới quản lý điều lệ so năm đó rộng rãi nhiều lại nói những thứ này cũng đều là bên cạnh ngươi cái kia máy dữ liệu nhắc nhở ngươi a. Tại những thứ này quy định cùng sự kiện định tính luật tập quán bên trên lợi dụng sơ hở. Cũng không giống như là newbie có thể nắm giữ kỹ xảo. Hách nhân yên lặng nhìn máy dữ liệu một chút, cái sau lập tức quan bế toàn thân ánh đèn, nằm trên mặt bàn làm bộ tự mình là cái lót cốc. Hắn lần đầu cảm thấy cái này máy dữ liệu vẫn rất ra sức. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ryan 12.345 rất kiên nhẫn cho hách nhân giảng giải một chút có quan hệ chủng tộc đại di rời cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Rất nhiều thứ là hắn tay mơ này chưa từng tiếp xúc. Mà những cái kia tinh linh tự mình cũng rất có thể sơ sót. Cái này khiến hách nhân cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Trong lòng hắn Raven 12.345 xưa nay đều là một cái to lớn liệt liệt không đáng tin cậy ra hòa. Nhưng bây giờ nàng lần này nghiêm túc dặn dò bộ dáng đơn giản giống biến thành người khác. Hắn mịt mờ đưa ra hiếu kỳ của mình chỗ. Raven 12.345 hecta ha vui lên. A ha, ta bình thường là thẳng thắn. Một chút, nhưng ta bản chất công việc không xong dây xích a ta cũng không thể để tự mình dưới sự quản lý chủng tộc chết bởi ngáo ngơ sự cố đi. Hách nhân nghiêm túc nghe nữ thần tỷ tỷ đối với mình căn dặn. Đem những cái kia rất dễ dàng dẫn đến thương vong sự cố chi tiết đều nhất nhất ghi chép. Hắn ý thức được tự mình sớm cho Raven 12.345 thông khí là rất có cần thiết. Rất nhiều chi tiết chưa từng nghe thấy, nếu như không ai nhắc nhở chỉ sợ hắn căn bản nghĩ không ra để một chủng tộc dọn nhà sẽ có nhiều như vậy cần thiết phải chú ý địa phương. Chú ý ngoại lai bệnh khuẩn đưa đến đại quy mô ôn dịch. Để bọn hắn đầu tiên thành lập kiểm nghiệm kiểm dịch hoàn cảnh. Lấy bọn hắn kỹ thuật cấp độ, hẳn là có thể rất nhanh hoàn thành thích ứng tính cải tạo. Với lại ngươi có thể hướng quan thẩm tra khác đưa ra phương diện này xin giúp đỡ, chú ý quầng mặt trời hội chứng. Đây là rất nhiều sinh vật gốc carbon từ một cái hệ hành tinh chuyển rời đến một cái khác hệ hành tinh về sau rất dễ dàng sinh ra bệnh tật. Bởi vì bọn hắn không thích ứng mới hành tinh phóng xạ. Cho dù tầm khí quyển cùng hành tinh cường độ có sự sai biệt rất nhỏ. Đối với rất nhiều phàm nhân sinh vật mà nói cũng là khó mà chịu được. Người cùng bọn hắn nhân viên kỹ thuật thương lượng một chút nên xử lý như thế nào, chú ý bởi vì trọng lực biến động cùng địa tư hoàn cảnh đưa tới mãn tính bệnh tật. Nó bình thường sẽ không cấp tốc chí mạng, nhưng sẽ ước chừng một hai đời trong đám người sinh ra đại lượng thể chất suy yếu cùng sinh lý thiếu hụt người, nhắc nhở bọn hắn mau chóng thành lập kỹ thuật mới phát triển hình thức. Phòng ngừa kỹ thuật tuyệt tự quá nghiêm trọng, để bọn hắn đầu tiên khôi phục nông nghiệp chờ bình thường sinh thái cùng tồn tại hoạt động. Đây là nhanh chóng dung hợp hoàn cảnh mới. Ryan 12.345 những thứ này đề nghị bị nghiêm túc ghi chép lại. Bày ra xong sau lại có trăm đầu nhiều, một phần trong đó có thể tại quan thẩm tra sổ tay công việc bên trong tìm tới. Nhưng còn có rất nhiều là căn bản không ai sẽ nghĩ tới. Hiển nhiên là nàng tại dài rằng giặc đối với phàm nhân chủng tộc quan sát bên trong tích lũy được kinh nghiệm. Hách nhân cảm thấy hôm nay, ý nghĩa lớn nhất chính là rốt cục gặp được vị này nữ thần tỷ tỷ không đùa so một mặt hóa ra nàng cũng có thể làm chính sự nha. Được rồi, đại di rời sự tình liền nói đến nơi này. Ta chỉ có thể đem hạng mục cần chú ý nói cho ngươi. Thao tác cụ thể muốn chính ngươi cùng những cái kia tinh linh bên trong kỹ thuật các chuyên gia nghĩ biện pháp. Ryan 12.345 nói đến về sau lời nói xoay chuyển. Kỳ thật ta thuận tiện còn muốn tìm ngươi xác nhận một số việc. Hách nhân sững sờ, nói đi, có liên quan đến ngươi gần nhất đề giao, xin chi trả cho chi phí sinh hoạt của khách trọ. Ta liền nhìn không rõ, Ryan 12.345 bên kia nghe vào rất hoang mang. Ngươi nói chi trả ăn ở ta đây đều có thể lý giải. Nhưng làm sao trong mục lục còn có 6 thanh cái ghế đâu? Chẳng lẽ con Husky kia còn thường xuyên hủy hoại đồ dùng trong nhà? Hách nhân có điểm tâm hư, có một lần không chú ý nhìn hài tử, đậu đậu trong vòng một đêm đem tất cả cái ghế đều cắn đứt một cái chân. Ngạch, vậy ngươi mèo nhà tiền thuốc men lại là chuyện gì xảy ra? cái này trên lý luận là không chi trả. Đậu đậu đem lăn đánh, Hách Nhân cái chán đổ mồ hôi, đương nhiên cái này nếu không chi trả cũng được, ta chính là thuận tay viết lên. Tốt, à, nên này cũng cho ngươi báo, kia đằng sau làm sao còn có cái lò vi ba đâu. Bessie một đao chém đi xuống, Hách Nhân cảm giác đều sắp nói không được nữa, chính hắn đều biết tự mình để giao chi trả xin bên trên có một đống lớn thần kỳ đồ vật. Người, bên ngoài trông thấy đó là đánh chết đều không nghĩ ra được những vật này làm sao lại trở thành khách trọ sinh hoạt ngày hao tồn phẩm. Nhưng chỉ có chính hắn mới hiểu được trong phòng mình đến cùng nuôi một đám như thế nào không khiến người ta bớt lo sinh vật. Hắn còn có trò rơi của Vivian chuyên môn mua sắm hai bình kem chống nắng không đi lên báo đâu. Bởi vì hắn cảm thấy kia một tờ đơn đồ vật đã đủ phát rồi. Gavin 12345 bên kia trầm mặc rất dài thời gian mới mở miệng. Tốt, à, đều cho ngươi báo. Ta đột nhiên cảm giác ngươi cũng thật không dễ dàng. Thông tin cúp máy, Hách Nhân nằm trên mặt bàn thở phào nhẹ nhõm. Đối với Gavin 12345 câu nói sau cùng rất là tán thành. Sau đó hắn chạy đến trước cửa sổ mặt nhìn về phía thành khu. Rất dễ dàng đã tìm được Lily thân ảnh, một con ba tầng lầu cao màu trắng husky tại cái này bụi bẩn trong thành thị muốn nhiều chói mắt có bao nhiêu chói mắt. Nàng hiện tại đang bận rộn lấy giúp dân bản xứ thanh lý kiến trúc hài cốt. Trên thân phủ lấy một đống rắn chắc dây thừng kéo lấy chừng nặng mấy chục tấn kiến trúc phế liệu đến nơi nào đó trồng chất thu về vật trên đất chống chạy. Thành thị đổ sụp về sau rất nhiều nơi không có cách nào vận dụng không trung dẫn dắt máy hoặc là phản trọng lực đệm dạng này đại hình thiết bị. Chỉ có thể dựa vào nguyên thủy người kéo vai chịu đựng cùng mặt đất máy móc. Lily chuyến này quá khứ còn thật giúp dân bản xứ không ít việc. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy Vivian sinh động. Thân ảnh, giữa không trung những cái kia lôi cuốn lấy gạch ngói khối vụn đàn rơi hẳn là nàng. Nhìn xem Lily kéo lấy một đống lớn đồ vật hứng thú bừng bừng chạy tới chạy lui bộ dáng Hách Nhân liền không nhịn được cảm thán. Thật không hổ là tổ truyền Husky, chuyên nghiệp kéo xe trượt tuyết a. Cho dù muốn để những tinh linh này dọn nhà, vậy cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Húc Nhật đảo bình thường sinh tồn trật tự vẫn là phải mau chóng hồi phục. Cho nên Hách Nhân không có ngăn cản Lily cùng Vivian đi giúp lấy dân bản xứ cứu tế. Về sau hắn cùng Isaac cũng chạy tới giúp sẽ bận bịu. Xem như đem đoàn người mình còn sót lại tinh lực tiêu xài sạch sẽ. Sau đó riêng phần mình trở về phòng mệt mỏi ngủ một giấc. Đến giữa trưa ngày thứ hai, vừa mới rời giường, Hách Nhân liền nghe đến bên ngoài phòng trong đại sảnh truyền đến Hilda cùng Wim thanh âm. Hắn vội vàng mặc tốt quần áo đi ra ngoài, phát hiện Vivian cùng Isaac so với mình tỉnh sớm. Xem ra đã cùng Hilda mẹ con hàn huyên một hồi lâu. Buổi sáng tốt lành, hy vọng ngươi ở chỗ này ở còn quen thuộc. Hilda đứng người lên đối với Hách Nhân chào hỏi. Chúng ta điều kiện nơi này nhưng không có nhà ngươi tốt như vậy. Ngạch, kỳ thật rất tốt. Hách Nhân vung lấy vẫn có phần mê man đầu. Cả ngày hôm qua lao lực bôn ba lại thêm liên tục 14 tiếng hung ác ngủ để hắn bây giờ còn có điểm hồ đồ. Ly còn không lên đâu. Vivian thuận miệng trả lời. Bên trên bên ngoài chạy vòng đi. Mặt trời mọc, sau một giờ vẫn đem Husky nhốt ở trong phòng là không thực tế. Hách Nhân mơ mơ hồ hồ mà ồ một tiếng, nhìn về phía Hilda cùng Wim, nếu để cho toàn tộc các ngươi dọn nhà, đòi hỏi mở một hội nghị lớn cỡ nào. Hilda cùng Wim đồng thời sửng sốt, a, ngươi còn không nói cho hai bọn họ đâu. Hách Nhân nhìn về phía Vivian, sau đó gõ gõ đầu. Giống như có phần ngủ qua, ngươi cho ta ướp lạnh một chút thanh tỉnh một chút. Vivian đưa tay vung ra một đoàn vụn băng khét Hách Nhân một mặt. Hôm qua để ngươi đi ngủ sớm một chút ngươi nhất định phải cùng chúng ta cùng nhau bận rộn. Ngươi có thể cùng huyết tộc so đồng hồ sinh học a. Ta còn không cùng bọn hắn nói sao? Việc này vẫn ngươi nói cho bọn hắn tương đối phù hợp. Hách Nhân thật không, nghĩ tới Vivian ra tay như thế thực sự, tại chỗ bị cái này vi hình bão tuyết thổi mừng rỡ. Treo một mặt vụn băng dị thường tinh thần mà trừng to mắt nhìn xem vẫn đầu óc mơ hồ Hilda. Ta tỉnh táo lại ngươi đem thủ hạ ngươi những trưởng lão kia đại thần cái gì tất cả đều triệu tập lại. Nếu có dân gian đại biểu cũng cùng nhau triệu tập lại. Tóm lại chỉ cần là tại các ngươi Hilimos trong xã hội có thể quản sự tất cả đều kêu lên. Ta hôm qua đuổi theo cấp còn có mấy hợp tác đơn vị thỏa đàm. Quyết định từ trên căn bản giải quyết các ngươi bên này tài nguyên thiếu thốn vấn đề. Hilda con mắt chậm rãi trợn to, hô hấp không nhịn được dồn dập lên. Phương án là, ta muốn trước xác nhận một sự kiện. Vì, để cho Hilimos văn minh tồn tục xuống dưới, các ngươi là có thể trả bất cứ giá nào đúng không hả? Hách Nhân dựng thẳng lên một ngón tay. Ta bên này là đã thỏa đàm, nhưng còn muốn xác nhận ý kiến của các ngươi. Nếu không chính là ta đơn phương mù quáng làm việc. Quim đối với bọn này thần bí người xứ khác còn chưa đủ hiểu rõ. Nghe vậy vô ý thức khẩn trương lên, bất kỳ giá nào là, từ bỏ ở bên này hết thảy, nhưng có thể mang đi kỹ thuật cùng cơ sở thiết bị. Toàn tộc đi một cái tài nguyên phong phú nhưng sinh thái nguyên thủy địa phương khai hoang tại khai hoang giai đoạn sơ cấp các ngươi khả năng kỹ thuật rút lui trăm năm không ngừng. Còn có thể có một bộ phận người chết bởi bệnh truyền nhiễm cùng hoàn cảnh biến. Đổi lớn, các ngươi đòi hỏi to lớn xã hội đại giới đến trùng kiến cơ sở công nghiệp cùng sản xuất liên. Nhưng các ngươi sẽ có được tha thiết ước mơ đồ vật. Giàu có tài nguyên, gần vừa đủ sao gần mặt trời cùng hành tinh trong hệ. Chân chính bầu trời cùng đại địa, Isaac không nhịn được đụng đụng Hách Nhân cánh tay. Ta làm sao nghe ngươi cái này phương thức nói chuyện cùng ta quê quán những cái kia chuyên môn mê hoặc nhân tâm đồng bào gần như. Hách Nhân cười hắc hắc, ngươi nghe nói qua Amway à, Isaacs, chấm chấm ngập kép, đem bọn hắn ném quê quán của ngươi, giáo hội ấn ít nhiều phòng lừa gạt chỉ nam đều không đủ dùng. Lúc này Wim còn không kịp phản ứng, Hilda đã đoán được chân tướng, ngươi nói phải cho ta nhóm, muốn, trong khoảng thời gian ngắn tìm tới một cái điều kiện thích hợp sinh thái tinh cầu xác thực không dễ dàng. Hách nhân cười nhìn về phía Hilda, nhưng rất trùng hợp, ta đột nhiên nhớ tới tay ta đầu có một viên tốt tinh cầu. Với lại ta còn nhận biết một cái chạy đường dài, hắn có thể cho ta kéo tới đầy đủ 1 tỷ người di dân hạm đội. Hilda cùng Wim biểu lộ là như vậy, bọn hắn đời này đại khái đều chưa nghe nói qua hào phóng như vậy sự tình. Hilda cùng Wim sừng sốt có tối thiểu nửa phút không nói chuyện. Mãi đến hách nhân tại bọn hắn trước mắt phất phất tay mới hồi phục tinh thần lại. Nếu như nói Hilda chỉ ít còn đối với hách nhân bối cảnh có một số hiểu rõ lời nói, kia Wim liền thật là không hiểu ra sao. Hắn cảm thấy tự mình vừa rồi nghe được đồ vật đừng nói là nghe nhầm. Ngay cả thiên phương dạ đàm cũng không chỉ. Người nói, một khỏa tinh cầu, Wim rất thất thố mà nhìn trước mắt cái này thần bí tha hương người. Có thể đưa cho chúng ta, với lại ngươi có biện pháp duy nhất một lần chuyển di 1 tỷ nhân khẩu. Thật có lỗi, ta không biết ta lý giải đúng hay không, ngươi là ý tứ này à? Hách nhân đã biết từ trước đối phương sẽ là cái phản ứng này, cho nên rất chân thành gật gật đầu, đồng thời giải thích lên vấn đề nhỏ đến, ta xác thực dự định làm như vậy, ngươi không cần hoài nghi cái gì, chỉ có điều có một số chi tiết ta phải nói rõ trước. Bởi vì một vài thủ tục bên trên vấn đề, cái tinh cầu kia cũng không phải là đưa tặng, mà là cho các ngươi thuê, đương nhiên đây chỉ là đi cái hình thức. Các người có thể tùy ý sử dụng nhà mới bên trên tài nguyên. Ta lấy danh nghĩa cá nhân đem cái tinh cầu kia quyền sử dụng trình độ lớn nhất chuyển nhượng cho các ngươi. Dù sao chỗ kia đối với ta tác dụng không lớn, cái này về sau các ngươi tạm thời lấy trú hình thức tại một vũ trụ khác an thân. Nhưng chờ các ngươi tự mình phát triển ra chân chính vượt tốc độ ánh sáng kỹ thuật du hành vũ trụ về sau, các ngươi đưa ra mở đất ra cái thứ nhất thực dân tinh liền sẽ trở thành các ngươi chân chính cố hữu tài sản. Bắt đầu từ lúc đó các ngươi chính là cư dân hợp pháp. Mặt khác, ta an bài cho các ngươi hạm đội cũng không phải miễn phí. Nhưng các ngươi hẳn là có thể gồng gánh nổi cái này lộ phí. Hilda một bên nghe một bên liên tục gật đầu. Những chi tiết này vấn đề nghe xong chính là chạy theo hình thức mà thôi. Nàng biết đối phương đã tại tận cố gắng lớn nhất để Helimos tinh linh từ trong vũng bùn thoát khỏi ra. Cho nên đối với một ít điều kiện hạn chế hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng nàng vẫn đứng tại Helimos kẻ thống trị trên lập trường rất cẩn thận hỏi một câu. Như vậy, hách nhân, đại giới, là cái gì đây? Ta mới vừa nói à, một phương diện các ngươi muốn từ bỏ bên này cơ nghiệp. Đây là các ngươi trên tâm lý một đạo khảm, một phương diện khác các ngươi muốn tự mình gánh chịu lộ phí. Hách nhân mở ra tay, gánh chịu lần này di chuyển nhiệm vụ là một nhà công ty dân gian. Bọn hắn cũng không thể làm không công, bọn hắn mở ra điều kiện là các ngươi trong tay những phù đảo này cùng các ngươi mang không đi cỡ lớn thiết bị. Những vật này tại đồ cũ thị trường cùng một ít bên trong chợ đen tựa hồ còn có chút giá trị. Quy ra về sau đầy đủ đem các ngươi 1 tỷ người vận đến một vũ trụ khác. Mặt khác cái này xem như giá quen biết, ta cùng chạy đường dài vị kia biết hắn mới. Đồng ý dùng tài nguyên gán nợ, Hilda thật bất ngờ mà trợn to mắt, liền muốn những vật này, chẳng lẽ có độ khó, bên cạnh Vivian không nhịn được góp tiến đến, các ngươi đến nhà mới về sau coi như có sung túc thổ địa cùng tài nguyên A, với lại các ngươi hiện tại những người còn lại miệng cũng liền 1 tỷ, chen một chút tại tinh cầu mới bên trên hẳn là ở mở, bảo tồn dưới hiện tại những phù đảo này cũng không có ý nghĩa gì A, ta không phải không nỡ những phù đảo này, chỉ là không nghĩ tới sẽ có người muốn bọn chúng mà thôi. Hilda trên mặt có một số xấu hổ. Ta còn tưởng rằng chúng ta những thứ này khô kiệt cổ xưa công trình tại văn minh cao cấp trong mắt không đáng một đồng đâu. Máy dữ liệu, ở một bên chen mồm vào, người không thể nói như vậy, sắt vụn đều có giá trị, chỉ là nhìn làm sao đi dùng. Các người những phù đảo này bản thân xác thực không đáng tiền. Đối với những cái kia có bản lĩnh bên trên vũ trụ văn minh mà nói khắp nơi đều là không cần tiền thiên thể khối vụn. Bọn hắn tự nhiên chướng mắt cái này, nhưng các ngươi chế tạo thiết bị tại một ít trên thị trường thế nhưng là có người muốn. Tài nguyên khô kiệt đem các ngươi tại vật chất tuần hoàn cùng lồng sinh thái bên trên kỹ thuật dồn đến cực hạn. Các ngươi chế tạo thiết bị ở phương diện này rất có giá trị. Cao cấp văn minh có lẽ không dùng được, nhưng một chút kỹ thuật trình độ, vừa mới đi hướng vũ trụ tuổi trẻ. Văn minh rất thích đi hai tay trên thị trường tìm tòi loại này có sẵn giá rẻ thiết bị. Ngươi thật giống như rất hiểu hàng. Hách nhân thật bất ngờ mà nhìn xem máy dữ liệu, vừa mới hiểu, bản cơ vừa rồi tra xét một chút cơ sở dữ liệu. Phát hiện hiện vũ trụ kinh tế vòng là cái đồ rất thú vị. Helimos tinh linh lão cổ đồng thiết bị sẽ bị một chút chuyên nghiệp đổi mới thường cải biến thành giá rẻ thuộc địa bộ phận. Cùng khác tương dung độ tương đối cao hai tay thiết bị tổ hợp đều lần nữa đóng gói về sau bán cho không hiểu công việc như bi văn minh. Cái này nghề chính là tinh tế mậu dịch bên trong một khối lớn. Có lẽ một số năm sau ngươi liền có khả năng tại hệ ngân hà một góc nào đó nhìn thấy húc nhật đảo cái. Bóng vũ trụ quá lớn, cái gì ngành nghề đều có, mà cho dù những cái kia thực sự không có cách nào thu về lợi dụng cũ nát thiết bị cũng không quan hệ. Bọn chúng sẽ bị đưa vào lò luyện. Hoặc là trở thành một ít yêu thích đặc biệt tinh tế học giả và người thu thập cá nhân điển tàng. Dù sao luôn có thể phát huy được tác dụng, bộ tộc có trí tuệ chế tạo bất kỳ vật gì cũng sẽ không giá trị về không. Đây là tập đoàn Ferry thủ lĩnh một câu danh ngôn, Tất cả tinh tế gian thương đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hách nhân nghĩ nghĩ, chấm chấm, trước đừng nói cái này, cái kia 883 đại khái hố ta ít nhiều. Không nhiều không ít, đại khái vừa vặn tương đương với hố một cái nửa sống nửa chín với lại lòng. Dạ rộng lớn sinh ý đồng bạn cần có lượng đi, máy dữ liệu ngự khí rất lơ đễnh, với lại nghiêm ngặt tới nói hắn là tại kiếm Hirimos tinh linh tiện nghi. Dù sao cũng là người làm ăn, người không thể trông cậy vào hắn cao thượng cùng Isaac giống như. Hách nhân, chấm chấm mập kép, Hilda nghe hiểu máy dữ liệu ý tứ, nàng tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Không sao, dù sao những vật này chúng ta cũng mang không đi, người ta chính chủ đều không ý kiến kia hách nhân đương nhiên càng khó nói cái gì. Hắn ngược lại là thừa cơ hội này đối với tinh thần đại hải thời đại có càng hiểu sâu hơn một chút. Với lại hắn cũng minh bạch một cái văn minh khoa học kỹ thuật cây phát triển thường thường cũng không phải là cân đối. Hirimos tinh linh đúng là một cái bị vây ở hành tinh mẹ vòng văn minh, nhưng đây là hỏng bét hoàn cảnh dẫn đến, bọn hắn tại cái khác phương diện, như là vật chất tuần hoàn cùng nhân công sinh thái phương diện kỹ thuật kỳ thật đã đạt đến đi hướng tinh tế sân khấu tiêu chuẩn, chỉ cần cho bọn hắn một cái động cơ vượt tốc độ ánh sáng. Bọn hắn liền có thể tại toàn ngân hà mọc lên như nấm. Có thể đoán được, Hirimos tinh linh tại thoát khỏi bây giờ vũng bùn về sau sẽ tiến vào như thế nào bồng bột phát triển giai đoạn. Tiềm lực của bọn hắn cũng không phải nói đùa. Vậy người đối với cái này di chuyển kế hoạch không có ý kiến gì đúng không? Hách nhân nhìn xem Hilda, có cần hay không tìm ngươi trưởng lão hội cùng đám đại thần xác định một chút? Hilda, trên mặt biểu lộ để cho người ta căn bản nhìn không ra là như thế nào. Quá kích động cùng kinh ngạc lại thêm miễn cưỡng duy trì chân tĩnh để môi của nàng đều có chút run rẩy. Nàng chỉ là dùng sức gật đầu, ta đương nhiên không có cái gì ý kiến, chẳng bằng nói đó là cái thiên đại, kinh hỉ, nhưng ngươi thật sẽ cho chúng ta một khỏa tinh cầu. Ngoại trừ lộ phí bên ngoài không cần chúng ta làm cái gì khác rồi. Ta không quá lý giải, chẳng lẽ một khỏa tinh cầu đối với ngươi mà nói là như thế không quan trọng gì đồ vật. Hách nhân vuốt vuốt mái tóc, này làm sao nói đi, lấy một người thế giới quan đến xem, ta còn thực sự không dám tưởng tượng trong tay mình có lớn như vậy một mảnh đất trống là cái gì khái niệm. Chính ta ở phòng, ở còn mấy chục năm không đã tu sửa đâu, viên tinh cầu này tài sản đối với ta mà nói đều lớn đến không có cách nào tưởng tượng. Nhưng ta hiện tại là lấy quan thẩm tra thân phận làm việc này, cái tinh cầu kia đối với ta mà nói chỉ là cái trên danh nghĩa tài sản. Ta căn bản không có cách nào dùng nó, người nói cá nhân ta lấy nó làm gì, móc cây dây thừng xoay tròn nện mặt trời, còn không bằng cho các ngươi làm ân tình, đối với ngươi mà nói lại là dạng này vô dụng đồ vật. Wim biểu lộ rất đặc sắc, nhưng chúng ta toàn tộc lại vì này vùng vẫy mấy ngàn năm. Wim, đi thông chi trưởng lão hội cùng ta thảo luận chính sự đoàn. Hilda cực nhanh nói, mặt khác lập tức ký phát hoàng gia tối cao thông cáo. Đối với toàn dân công bố có đặc biệt sự kiện trọng đại, nhưng tạm thời đừng công bố là nội dung gì, để bọn hắn chú ý tất cả tin tức con đường là được. Tình huống cụ thể chờ hội nghị trưởng lão kết thúc về sau từ ta công bố, tạm dừng tay ngươi đầu hết thảy công việc. Bọn chúng đều không trọng yếu. Wim bỗng nhiên đứng dậy. Vâng, mẫu thân đại nhân. Sau đó vị này tuổi trẻ tinh linh nhất chính vương liền quay người đi hướng đại sảnh lối ra. Nhưng mới vừa đi hai bước hắn vẫn là không nhịn được quay người trở lại. Trên mặt biểu lộ cổ quái đến có một số buồn cười. Hắn nhìn xem hách nhân cùng mình mẹ ruột, chờ một chút, ta còn có chút hồ đồ, các người kỳ thật không phải thương lượng xong đang kể. Chuyện cũ a, chuyện này ta thực sự tiếp nhận. Hilda sầm mặt lại, nhanh đi, tuổi trẻ nhiếp chính vương tranh thủ thời gian đến bên ngoài chạy. Hilda ở phía sau cao giọng nhắc nhở lấy, đừng quên phát thông cáo thời điểm nói rõ một chút là, tin tức tốt, nhân dân đã chịu không được làm kinh sợ. Wim đi chậm chậm rời đi phòng khách, hách nhân nhìn hắn bóng lưng cảm thán một câu, người giáo dục nhi tử rất có một bộ, hắn còn chưa đủ thành thục. Hilda lắc đầu, làm nhiếp chính vương chỉ là miễn cưỡng hợp cách, không có cách, dù sao vừa trưởng thành không lâu, ta đối với hắn giáo dục có một số vội vàng sao động. Hách nhân cảm giác cùng một cái nhìn xem lớn hơn mình không được một hai tuổi tỷ tỷ xinh đẹp thảo luận giáo. Dục nhi tử vấn đề quả thực là cái mẹ nó chàng cảnh. Hắn tranh thủ thời gian cắt lời cái đề tài này, trước đừng nói cái này hiện tại Hirimos tinh linh vấn đề lớn nhất đã giải quyết. Kìa cái gì nhạc thổ tổ chức loại hình vấn đề xã hội hẳn là cũng không tính sự tình đi. Hilda giống như vừa kịp phản ứng giống như khẽ giật mình. Sau đó mỉm cười, a, đúng vậy a, đột nhiên cảm giác, nhẹ nhõm, Hilda thanh âm càng ngày càng thấp, hách nhân ngay từ đầu còn không chú ý tới, chờ hắn cảm giác không đúng thời điểm mới phát hiện vị này nữ vương đã nằm ở trên bàn. Hoàn toàn không có một chút âm thanh, Hilda đột nhiên té xỉu đem hiện trường tất cả mọi người giật nảy mình. Hách nhân cách gần nhất thế là phản ứng đầu tiên, hắn vội vàng đỡ dậy Hilda bả vai, này này, chuyện gì xảy ra, Hilda đã hoàn toàn mất đi ý thức, hách nhân thậm chí cảm giác nàng hiện tại trạng thái như là người chết đồng dạng. Toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, thậm chí cảm giác không thấy hô hấp. Vivian cái thứ hai kịp phản ứng, tranh thủ thời gian giúp đỡ lại là dùng khối băng kích mặt lại là thôi động huyết mạch mà cứu giúp. Làm ra nửa ngày sau Hilda mới rốt cục có yếu ớt khí tức, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Này sao lại thế này? Áp lực quá lớn đột nhiên thư giãn một tí từ cơn sốc rồi. Hách nhân vô ý thức nghĩ đến nguyên nhân này, Vivian biểu lộ lại ngưng trọng rất nhiều, với lại mang theo hoang mang. Không, không quá giống. ta cảm giác không thấy nàng có bất kỳ linh trí, ta cưỡng ép thôi động máu của nàng cùng nhục thể năng lượng để thân thể của nàng sống lên. Theo lý thuyết nàng hẳn là khôi phục thần trí mới đúng. Nhưng nàng bây giờ còn chưa mở mắt, giống như Vivian nói như vậy, Hilda thân thể tại vừa rồi trong vài phút hoàn toàn đình chỉ sinh lý hoạt động. Có thể nói chính là cái 100% người chết, tại hấp huyết quỷ kỳ lạ máu tươi ma pháp tác dụng dưới nàng mới từ ngắn ngủi giả chết bên trong sống lại. Mà bây giờ cỗ thân thể này lại không bất luận cái gì khôi phục thần trí dấu hiệu. Thật giống như linh hồn đã rời. Đi cỗ đổi mỏi mệt thân thể còn sót lại ở trước mặt mọi người chỉ là một đoàn vẫn đang vận hành huyết nhục tổ chức mà thôi. Tránh ra một chút, bản cơ làm cạn tầng quét hình, máy dữ liệu tựa hồ có chỗ phỏng đoán, nó lóe ra màu lam nhạt quang huy tại Hilda trên thân chiếu xạ một lần. Hoàn thành cơ sở khỏe mạnh giám sát, sinh lý tổ chức có mức độ thấp nhất hoạt động, chưa kiểm chắc đến cô ly chi dấu hiệu thần kinh xúc động, chưa kiểm chắc đến đại não hoạt động, chưa kiểm chắc đến nhiều trạng thái lực lượng tinh thần, sơ bộ giám định vì tử vong cá thể, việc vui lớn, cái này tinh linh khả năng đã chết. Ta cái, hách nhân trợn mắt hốc mồm, hắn nghĩ không ra một cái đột nhiên xuất hiện tin. Tức tốt vậy mà lại để Hilda trực tiếp chết rồi. Nhưng ở ban sơ kinh ngạc về sau hắn cấp tốc chuyển hướng Vivian. Nhanh, dùng ngươi kia cái gì chuyển hóa ma pháp. Vô dụng, máy dữ liệu cắt lời Vivian thi pháp chuẩn bị. Nàng vừa rồi đã dùng máu tươi lực lượng thúc sống qua Hilda thân thể. Hiện tại cái này tinh linh bộ phận thân thể là sống. Nàng trước mắt cái này trạng thái hẳn là bởi vì càng sâu tầng nguyên nhân. Ân, trên phi thuyền có hiện dùng hình khoang trị liệu. Nhất định phải đem nàng đưa đi làm một lần toàn diện quét hình. Isaac nghe xong cái này nhấc chân liền hướng thang máy phương hướng đi đến chuẩn bị gọi người. Nhưng hắn không đi hai bước liền bị Vivian gọi lại. Chờ một chút, tốt nhất đừng để người biết cái này. Trong lúc mấu chốt sẽ dẫn phát khủng hoảng. Sớm muộn sẽ biết a. Isaac quay đầu nói một câu. Ta đồng ý Vivian cách nhìn. Hách nhân gật gật đầu. Tạm thời kéo một chút. Tối thiểu chờ trên phi thuyền chữa bệnh thiết bị đem kiểm chắc báo cáo lấy ra lại nói. Máy dữ liệu, người đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến trên phi thuyền. Vivian đầu óc ngươi linh hoạt, ngươi lưu lại ứng phó một chút nơi này tinh linh. Nếu là có người tới hỏi tình huống ngươi liền nói nữ vương đột nhiên khởi ý dẫn chúng ta đi bên ngoài thị sát thành khu. Cái này có thể hồ lộng quá. Vivian có phần mắt trợn tròn, với lại thang máy vệ binh làm sao lừa gạt. Nữ vương từ chỗ nào đi ra? Hách nhân một chỉ phía bên ngoài cửa sổ. Hôm qua không phải có cái cử. Hình lông trắng bốn chân răng nanh thú từ phía trên trực tiếp hướng xuống nhảy a. Đám này tinh linh cũng đã đối với chúng ta cái này đám người hiếm lạ năng lực có sức miễn dịch. Với lại bọn hắn nữ vương cùng chúng ta tại cùng nhau đợi qua rất dài thời gian. Dùng lấy cớ này hẳn là có thể kéo một hồi. Mặc kệ khoang trị liệu có tác dụng hay không ta sẽ tranh thủ tại 2 giờ bên trong trở về hoặc là chí ít trước cho ngươi đưa cái tin. Mặt khác Lily trở lại ngươi để nàng thành thành thật thật tại. Không, ngươi tốt nhất vẫn là lắc lư nàng tiếp tục đi bên ngoài vui chơi đi. Cô nương kia rất có thể chuyện xấu. Hách nhân bình thường yểu xìu đầu ba não vô thanh vô tức. Nhưng ở gặp gỡ loại này tình huống khẩn cấp thời điểm. Ngược lại tốt giống lập tức bị kích phát ra tiềm lực. Tỉnh táo giao phó một đống lớn đồ vật, Vivian một bên nghe một bên gật đầu. Cuối cùng hách nhân từ không gian tùy thân bên trong lấy ra cái lóe ra ngân quang khối vuông nhỏ đưa tới trong tay nàng. Cầm cái này, đây là trên phi thuyền không phải biên chế phi hành đoàn máy truyền tin. Có biến ta sẽ kêu gọi ngươi. Hách nhân trong nhà đám này khách trọ tại đế quốc số liệu đường liên kết bên trong không có quyền hạn, cho nên không thể tiếp nhập tinh thần mạng lưới thông tin. Nhưng thuyền cự quy nham đài bản thân là vì quan thẩm tra chuẩn bị tọa hạm. Mà quan thẩm tra thường xuyên tiếp xúc những cái kia không thể tiếp nhập số liệu liên, bình dân đơn vị. Cho nên trên phi thuyền liền chuẩn bị rất nhiều loại. Này máy truyền tin, bọn chúng chỉ có thể tiếp nhập một cái an toàn kênh. Tổng số theo liên không giao nhau, là ứng phó bất cứ tình huống nào đồ tốt. Hách nhân rời phi thuyền thời điểm thuận tay đến không gian tùy thân bên trong lấp một cái. Nhưng hắn lúc này mới nhớ tới, Vivian tiếp nhận máy truyền tin gật gật đầu. Hách nhân thì thuận tay đem không biết tính sống hay là chết Hilda ôm ngang. Cùng Isaac cùng máy dữ liệu cùng nhau biến mất tại truyền tống màn sáng bên trong. Máy dữ liệu trực tiếp đem truyền tống điểm rơi thiết trí tại chữa bệnh khu. Chờ truyền tống mê muội rút đi về sau hách nhân trông thấy trước mắt chính là khoang trị liệu. Phi thuyền tại bọn hắn đến trước đó liền nhận được mệnh lệnh bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại khoang trị liệu, bên trên đóng chính chậm rãi mở ra, chung quanh các loại thiết bị cũng dần dần lóe ra ánh sáng nhạt biểu thị tiến vào chờ lệnh trạng thái. Một cái máy từ phục vụ huyên thiên mà bay tới giúp đỡ hách nhân đem Hilda bỏ vào khoang chữa bệnh bên trong. Sau đó thông thạo mà đem tự mình cố định tại khoang trị liệu bên cạnh đặc chế dụng cụ kết nối bên trên. Những thứ này máy tự phục vụ tất cả đều thêm chở có nguyên bộ phi thuyền thiết bị thao tác chương trình. Có thể tại phi thuyền bên trên không có nhân viên chuyên nghiệp thời điểm gánh chịu tất cả thuyền viên công việc. Bao quát chữa bệnh và chăm sóc chức trách, chữa bệnh khu máy chủ bắt đầu dùng cứng ngắc khô khan thanh tuyến báo cáo kết quả. Tham gia hoàn thành, bắt đầu quét hình mục tiêu, gốc carbon, IV loại, phòng bế bên trong tuần hoàn hình sinh vật, hoạt tính cơ thể, phán định, tử vong, lần nữa kiểm chắc. Phán định nguyên nhân tử vong, linh trí chôn vùi, lần nữa kiểm chắc, phán định nguyên nhân tử vong, linh hồn hoại tử, lần nữa kiểm chắc, tại các loại thiết bị ong ong ong nhẹ giọng vang lên bên trong. Chữa bệnh khu trí tuệ nhân tạo rất nhanh liền hoàn thành một chuỗi dài đến mười mấy trang. kỹ càng đến để cho người ta hoa mắt đơn báo cáo. Hách nhân cùng Isaacs nhìn xem hình chiếu 3D bên trên báo cáo bó tay toàn tập. Ai cũng xem không hiểu những cái kia chuyên nghiệp danh từ đang nói cái gì. Cuối cùng hách nhân để chữa bệnh khu máy chủ giản lược nói tóm tắt mà báo cáo một chút đến cùng là tình huống thế nào. Đạt được lời ít mà ý nhiều một câu. Linh hồn tử vong, làm sao đột nhiên, hách nhân cảm thấy vấn đề này phát triển có một số không thể tưởng tượng. Trước một khắc còn rõ ràng đứng ở trước mặt mình cùng đám người đàm tiếu Hilda bây giờ lại bị phán định vì linh hồn tử vong. Cái này để người ta thực sự khó mà tiếp nhận. Hắn thậm chí cảm thấy đến Hilda bởi vì áp lực quá lớn đột nhiên buông lỏng dẫn đến cơn sốc chí tử đều lại càng dễ tiếp nhận một chút. Nhưng mà chữa bệnh khu máy chủ ở phương diện này phán đoán là không thể nghi ngờ. Hilda xác thực đã chết, thậm chí là tại trước đây thật lâu liền đã chết đi. Máy dữ liệu đem kiểm nghiệm trong báo cáo một ít đặc thù điều mục tập hợp ra hiện ra tại hách nhân trước. Mặt, cái sau liếc mắt liền thấy được những cái kia chói mắt mấu chốt hàng. Hao tổn phát sinh ngày, 20 đến 30 ngày trước, linh hồn lưu lại, đây là ý gì? Hách nhân có chỗ suy đoán, nhưng hắn không thể tin được trên báo cáo nói đều là thật. Máy dữ liệu thanh âm rất bình tĩnh, Hilda hẳn là có lẽ là trước kia liền, chết, nếu như không đoán sai. Khi tiến vào mộng vị diện thời điểm liền đã chết, linh hồn của nàng hao tổn là từ 20 đến 30 ngày trước bắt đầu. Đó là người sau khi chết mới có thể sinh ra tiêu tán. Nhưng dưới tình huống bình thường cái này hao tổn quá trình vô cùng nhanh. Người bình thường thường thường chính là một lát sự tình, linh hồn của nàng lại dùng hơn 10 ngày mới hao. Tổn sạch sẽ, nói cách khác, những ngày này cùng chúng ta cùng một chỗ chỉ là nàng lưu lại tới chấp niệm. Máy dữ liệu chậm rãi rơi vào hách nhân trên bờ vai. Không riêng gì người ta, liền ngay cả chính nàng đều đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Khoang trị liệu cái nắp từ từ mở ra, Hilda kia vẫn lưu lại nhiệt độ cơ thể, nhưng trên thực tế đã chết đi thân thể xuất hiện tại hách nhân trước mặt. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng không có bất kỳ cái gì thống khổ, thậm chí khóe miệng còn lưu lại có chút ý cười, thật giống như tại một giấc mơ đẹp bên trong chìm vào giấc ngủ giống như. Sớm tại Hồng Quang Chi Đảo phát sinh nổ lớn thời điểm nàng liền đã chết rồi. Cùng hiện trường vô số người đồng, dạng bị cường đại áo thuật lực lượng đánh giết trong chớp mắt. Nhưng ở vết nứt không gian mở ra sát na, thân thể của nàng bị thả vào một cái thế giới khác. Linh hồn của nàng lưu lại một chút mảnh vỡ, những mảnh vỡ này hình thành chấp niệm để nàng thậm chí không biết mình đã chết đi. Tiếp xuống trong vòng hơn một tháng nàng tại chấp niệm thôi thúc dưới một đường đi đến hôm nay, về nhà. Bảo hộ nhân dân mình, thủ hộ cố hương của mình, những thứ này chấp niệm để linh hồn nàng ngày càng suy kiệt mà không biết. Mãi đến vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng phát hiện đặt ở trên bả vai mình tất cả gánh đều đã biến mất. Cái này mỏi mệt nữ vương mới rốt cục tại một giấc mơ đẹp bên trong ngủ thật. Sai, cái này chấp nhất tại về nhà linh hồn rốt cục có thể nghỉ ngơi. Không khí hiện trường rơi vào điểm đóng băng, hách nhân đầy trong đầu đều là hỗn loạn tạp âm. Mãi đến Raven 12.345 thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Hilda tại gần một tháng trước liền đã chết đi, cái này chấn động lay tính sự thật để hách nhân thậm chí Isaacs đều nửa ngày nói không ra lời. Không ai sẽ nghĩ tới trải qua mấy ngày nay cùng với mình vậy mà vẻn vẹn một bộ dựa vào chấp niệm khu động thể xác. Hách nhân nhớ lại Hilda ở trước mặt mình lúc mỗi tiếng nói cử động. Vẫn khó mà tin được nàng sớm tại tiến vào mộng vị diện trước một nháy mắt liền đã chết đi. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, Hilda linh hồn tại vừa rồi hoàn toàn rời đi này tấm thân thể. Mà nàng lưu lại dấu ấn tinh thần cho thấy linh hồn sớm nhất bắt đầu tiêu tán là tại hơn 20 ngày trước sự tình. Chỉ có thể nói nàng kia mãnh liệt chấp niệm sinh ra dạng này khó lòng tưởng tượng. Hiện tượng. Chính nàng thậm chí cũng không biết mình đã chết đi, ngay tại hách nhân bị hỗn loạn suy nghĩ tràn ngập đầu não. Không biết nên như thế nào đối mặt Wim cùng bên ngoài những cái kia chờ đợi nữ vương lộ diện các tinh linh lúc. Raven 12.345 thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Ô, hách nhân, tính toán thời gian, hẳn là tương đối đi. Hách nhân lập tức giật mình lập tức, hắn ý thức được chính mình lúc trước là mang theo Hilda gặp qua Raven, mà cái sau tại cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên vung tới một câu nói như vậy hiển nhiên là có tình trạng. Người biết Hilda tình huống. A, biết, hiện tại nàng còn lại sức sống cũng đã triệt để khô kiệt đi. Raven 12.345 bên kia thanh âm nghe vào rất bình tĩnh. Nhưng cái này thanh âm bình tĩnh bên trong tựa hồ, vẫn ẩn giấu đi một chút cảm khái, là cái khó lòng tưởng tượng phàm nhân A, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm ta liền phát hiện. Nàng xen vào vong linh cùng người sống ở giữa, nghĩ đến là tại xuyên Việt đến mộng vị diện thời điểm chết. Bất quá linh hồn của nàng cưỡng ép quên lãng mình đã tử vong sự thật. Luôn luôn kiên trì cho tới hôm nay. Làm nữ thần Raven 12.345 quả nhiên nhìn thấu đây hết thảy. Hách nhân thực sự khắc chế không được tâm tình của mình. Người lúc đó làm sao không nói sớm, Raven 12.345 bên kia trầm mặc mấy giây mới chậm rãi mở miệng. Người biết không, thần lời nói là có sức mạnh, hách nhân có một số hoang mang, nhưng Raven 12.345 lần này không có thừa nước đục thả câu. Ta xác thực ngay từ đầu liền, nhìn ra trạng huống của nàng, nhưng nàng là một cái đến từ thế giới khác, xuyên Việt tiến vào mộng vị diện. Linh hồn đã tiêu tán với lại dựa vào chấp niệm khu động tàn ảnh. Có thể nói là tất cả yếu ớt điều kiện hội tụ một thân. Nàng trên thế gian tồn tục trạng thái so nến tàn trong gió còn muốn không ổn định. Tại loại này dưới tình huống, Một khi từ ta trong miệng nói ra nàng đã tử vong sự thật. Bất luận nàng cái này tàn ảnh phiêu đãng đến đâu, cái vũ trụ cái góc nào đều sẽ lập tức bị thế gian chân lý xóa bỏ. Đây chính là thần ngôn lực lượng, dù là ta lại khống chế phần này lực lượng, nàng cái kia trạng thái đều không chịu đựng nổi. Với lại ta không nói cho ngươi hoặc là bên cạnh ngươi những người khác, còn có một nguyên nhân ta lo lắng các ngươi sẽ không cẩn thận bại lộ. Cái này đồng dạng sẽ đối với nàng tạo thành rất lớn trùng kích. Cũng liền hiện tại ta mới có thể nói cho ngươi tình huống. Bởi vì sinh mệnh lực của nàng đã hoàn toàn tiêu tán. Hoàn toàn tiến vào hỗn độn trạng thái tàn hồn là sẽ không tiếp tục chết một lần. Ngươi có hay không biện pháp cứu nàng? Hách nhân không tin Raven ngay cả loại lực lượng này đều không có. À, đương nhiên là có biện pháp. Nếu không ngươi cho rằng ta lúc này tìm ngươi là làm gì? Ryan 12345 lúc này xuất hiện quả nhiên không phải là vì hù dọa người. Trên thực tế ta đã tại trong cơ thể nàng chôn xuống một phần lực lượng. Liền đợi đến lúc này có hiệu lực đâu. Hiện tại ta phải trước xác nhận một sự kiện. Lúc ấy đám kia tinh linh chế tạo máy gia tốc thời không nổ tung về sau hài cốt còn giữ a. Ngạch, hẳn là lưu lại một bộ phận. Hách nhân không biết đối phương đột nhiên nhắc tới đây là làm gì. Cái này có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Hilda một bộ phận khác linh hồn hẳn là lưu lại tại những cái kia hài cốt ở giữa. Ryan 12345 bắt đầu thuyết minh tình huống. Ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy cái kia tinh linh thời điểm ta liền chú ý tới linh hồn của nàng bị xe nứt, đây cũng là nàng tử vong nguyên nhân trực tiếp. Nàng thể xác bên trong chỉ có một bộ phận linh hồn tàn phiến cùng đại bộ phận ký ức. Nhưng còn lại bộ phận không cánh mà bay, theo ta phỏng đoán hẳn là liền lưu lại tại nàng tử vong hiện. Trường, với lại bởi vì không cần ủng hộ thân thể hao tổn. Kia bộ phận linh hồn hẳn là còn không tiêu tán, trên địa cầu thời điểm ta không trực tiếp xuất thủ cứu nàng chính là nguyên nhân này. Linh hồn không được đầy đủ, dù là cứu sống cũng sẽ rất nhanh biến thành ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Hiện tại ngươi nhất định phải đem nàng mang về đến lúc chiếc máy gia tốc thời không nổ tung hiện trường mới có thể để cho nàng hoàn toàn khôi phục lại. Ta tại nàng thể xác bên trong lưu lại một chút lực lượng. Những lực lượng này sẽ để cho linh hồn của nàng hoàn toàn tiêu tán về sau vẫn tại thân thể phụ cận tồn lưu một đoạn thời gian. Mà nếu như ngươi tìm tới nàng bị xe nứt một bộ phận khác linh thể, phần này sức mạnh còn sót lại liền sẽ để nàng tất cả tàn phiến hợp lại làm một. Chỉ đơn giản như vậy. Nói nhảm, lão nương đều tự mình xuất thủ còn có thể không đơn giản. Ryan 12345 dù là làm chút phù hợp nữ thần thân phận sự tình lúc cũng không nguyện ý bảo trì hình tượng. Mới mở miệng liền bản tính tất lộ, ta nói cho ngươi biết, dưới tình huống bình thường ta cũng sẽ không chuyên môn chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng cái kia gọi Hilda tinh linh làm ra phàm nhân khó mà với tới hành động vĩ đại. Ta cũng không thể bạc đãi hảo hài tử tranh thủ thời gian hành động đi. Thời gian có hạn, lại mang xuống nàng coi như thật tiêu tán sạch sẽ. Với lại đám kia tinh linh thời gian khổ cực mắt thấy là phải kết thúc. Loại này thời điểm tốt, bọn hắn nữ vương cũng không thể không ở tại chỗ. Hách nhân tranh thủ thời gian đáp ứng, nhưng cuối cùng hắn đột nhiên nhớ tới kiện sự tình. Chờ một chút, ta nhớ nghe Uyên từng nói, cái kia hồng quang chi đảo bị tạp nát về sau chỉ có mấy phần một trong khối vụn bảo lưu lại đến. Vạn nhất Hilda linh hồn không có tại những cái kia khối vụn bên trên làm sao bây giờ? Vậy ngươi cũng chỉ có thể mở ra phi thuyền vòng quanh bọn hắn những cái kia phù đảo quỹ đạo tìm. Trở lên, Ryan 12345 giống như trước kia dứt khoát cúp thông tin. Hách nhân ngần người một hồi mới vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn xem Hilda di thể không biết là ảo giác vẫn Raven lưu lại lực lượng thật đang có hiệu lực. Hắn tựa hồ nhìn thấy Hilda đứng bên, người một cái cực kỳ mỏng manh nhàn nhạt bóng người, nhưng còn không đợi hắn thấy rõ cái bóng này, cái sau liền lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn lấy trước lên máy truyền tin. Vivian, ngươi đang nghe à? Máy truyền tin bên kia ngừng một hồi mới đột nhiên truyền đến Vivian có chút bối rối thanh âm. Ai ai, cái này nên nhấn nào a, chủ thuê nhà ta ở đây, người bây giờ có thể nghe được ta nói chuyện không? Nghe được, hách nhân thở dài, bên này tình huống có phần phức tạp, người đi tìm Wim, để hắn đến phi thuyền một chuyến. Đúng, tốt nhất là để một mình hắn đến, tình huống bên này, làm không tốt sẽ dẫn phát hỗn loạn. Vivian nghe ra hách nhân ngữ khí không thích hợp, biết tình huống có chút nghiêm trọng, thế là cái gì cũng không có hỏi liền chạy đi tìm vị kia nhiếp chính vương. Đem Wim gọi vào trên phi thuyền cũng không phí quá lớn công phu. Cứ việc cái này tuổi trẻ tinh linh là cao quý Hilimos vương tử. Nhưng hắn đối với mình mẫu thân mang tới những thứ này quý khách phi thường tín nhiệm. Lại thêm cái sau vừa mới cho các tinh linh hứa hẹn một cái phỉ nhu gia viên mới. Cho nên hắn nghe xong hách nhân gọi hắn lập tức liền chạy đến. Với lại tại Vivian nhắc nhở dưới là một mình đến đây. Wim cũng không quá nhiều thời gian cảm thán chiếc này tiên tiến trong phi thuyền đến cỡ nào khó lòng tưởng tượng. Hắn bị máy từ phục vụ trực tiếp dẫn tới chữa bệnh khu khoang đoàn. Cùng theo tới còn có Vivian cùng Lily, vừa mới đi vào khoang, hắn lần đầu tiên nhìn, thấy chính là nằm tại rộng mở khoang trị liệu bên trong. Tựa như chìm vào giấc ngủ giống như Hilda, cái này, Wim lập tức sững sờ ngay tại chỗ, hách nhân sợ đối phương hiểu lầm liền mau tới trước giải thích. Đừng lo lắng, mẹ ngươi chết, vừa dứt lời hắn liền muốn tả hữu khai cung trước cho tự mình 120 cái bàn tay lại nói. Người này vừa căng thẳng cái miệng đó liền hoàn toàn không phải là của mình. Hắn vốn còn nghĩ làm như thế nào uyển chuyển cùng Wim giải thích chuyện đã xảy ra đâu. Kết quả cái này mới mở miệng hiệu quả cùng trực tiếp nói cho người, mẹ ngươi nổ, có cái lông khác nhau. Đừng hoảng hốt, là chuyện như vậy, hách nhân ra sức vặn bắp đùi mình một chút, lúc này mới đem, mạch suy nghĩ vuốt rõ ràng, trên thực tế mẫu thân ngươi sớm tại. Hách nhân dùng vài phút đem sự tình đại khái giải thích một lần. Trước mặt vị kia tuổi trẻ nhiếp chính vương từ lúc mới bắt đầu chấn kinh đến ở giữa kích động, lại đến cuối cùng biến thành nồng đậm kinh ngạc, ánh mắt của hắn một mực tại biến, nhưng vạn hạnh hắn chí ít toàn bộ hành trình duy trì tỉnh táo. Với lại hào hào nghe xong sự tình trải qua, cái này là thật. Wim cẩn thận từng ly từng tí đi vào Hilda bên cạnh, vươn tay tại nàng miệng mũi trước thăm dò một chút, sau đó như giật điện thu hồi lại, quay đầu nhìn hách nhân, mẫu thân đại nhân vừa rồi rõ ràng còn, mặc kệ ngươi tin hay không, hiện tại lập tức mang bọn ta đi Hồng Quang Chi đảo phế tích. Hách nhân phất tay cắt lời đối phương, ta biết tình huống này có phần vượt qua thế giới quan của ngươi, nhưng bây giờ không phải tái tạo tam quan thời điểm, ngươi có thiên đại nghi hoặc cũng làm phiền trước nhẫn một chút. Wim sửng sốt một chút, trọng trọng gật đầu. Một khung cỡ nhỏ tàu con thoi từ thuyền cự quy nham đài bắn ra thông đạo vô thanh vô tức trượt ra, cấp tốc hướng về vũ trụ chuỗi đảo cuối cùng vứt bỏ tài nguyên chất đống khu phóng đi. Wim lấy nhiếp chính vương thân phận vì bộ này tàu con thoi khai thông một cái thanh tĩnh đường vận tải, lấy bảo đảm không có tinh linh chú ý tới hành tung của nó. Đồng thời hắn hạ lệnh giới nghiêm vứt bỏ tài nguyên chất đống khu mấy cửa ra vào, tạm thời ngừng đối với đảo Hồng Quang hải cốt đào móc thu về công việc, đem toàn bộ sân bãi thanh không lấy cam đoan chuyện kế tiếp thuận lợi. Trải qua một đoạn ngắn ngủi vận chuyển vũ trụ, tàu con thoi đã tới kia phiến đổ nát hoang vu vũ trụ bãi rác, cũng bắt đầu ở im cung cấp kết cấu đồ chỉ dẫn. Dưới tìm kiếm đảo Hồng Quang hải cốt, khu vực này bãi rác tại toàn bộ chuỗi đảo bên trong chiếm cứ lấy rất đại không ở giữa, cùng từ vong địa phù đảo bầy chặt chẽ liền nhau. Nơi này trải rộng phá thành mảnh nhỏ phù đảo hải cốt, nơi xa nhìn lại cho người cảm giác giống như trải rộng phù thế vành đai tiểu hành tinh. Tử vong mà phù đảo ít nhiều coi như hoàn chỉnh, thậm chí lưu lại cứu giúp trở về khả năng, mà bãi rác bên này hài cốt nhưng đều là đã hoàn toàn phá toái không cách nào cứu giúp khối vụn. Helimos tinh linh đem chuyện này cho nên tàn tích thu về. Từ cặn bã bên trong ép một điểm cuối cùng tài nguyên trước đây không lâu bị hủy bởi nổ lớn đảo Hồng Quang đương nhiên cũng ở hàng ngũ này. Từng tòa như ngọn núi to, lớn màu nâu xám hoặc màu xám trắng, hòn đá, từ tàu con thoi cửa sổ mạn tàu bên ngoài thổi qua. Có không ít hòn đá còn có thể nhìn ra nhân tạo vật vết tích. Bọn chúng hoặc là có bóng loáng mặt phẳng, hoặc là có lưu lại kim loại bao trùm vật, hoặc là còn lưu có đã từng dung nạp đường ống cùng thiết bị cống. Hách nhân thậm chí nhìn thấy có một vài trên hòn đá còn lưu lại vặn vẹo biến hình công trình kiến trúc. Những công trình kiến trúc kia đã bị hoàn toàn xé rách, nhưng còn có thể từ to lớn không gian bên trong cùng nặng nề ngăn cách nhìn ra bọn chúng đã từng là đại quy mô nhà máy công trình. Wim giải thích nói những thứ này khối vụn phần lớn đều đến từ công nghiệp phù đảo. Bọn chúng là tất cả phù đảo bên trong kiên cố nhất vững chắc, nhưng cũng là một khi báo hỏng liền hậu quả nghiêm trọng nhất. Sinh thái phù đảo hệ thống ngừng máy về sau sẽ chỉ chậm rãi mất đi sinh khí biến thành tử vong địa. Nhưng đại bộ phận công nghiệp phù đảo đều bị hủy bởi nổ lớn. Những thứ này đã dùng mấy ngàn năm thiết bị tại xây một chút bồi bổ bên trong đến người địa cầu không cách nào tưởng tượng cực hạn. Đến mức chỉ cần ra một chút vấn đề chính là tai nạn tính mắt xích sự cố. Thời gian đem Helimos tinh linh vẫn lấy làm kiêu ngạo văn minh tạo vật tiêu mất thành từng khỏa bom. Mà bọn hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể thông qua không ngừng tu bổ để những thứ này bom cho nổ ngày trì hoãn một chút. Mà những cái kia không thể trì hoãn phía ngoài phi thuyền chính là những thứ này vũ trụ hải cốt bên trong còn có một loại đặc thù đồ vật. Những cái kia là có bóng loáng sáng tỏ hình bầu dục vỏ ngoài, kích thước tại 1-2 cây số ở giữa hình chứng công trình. Bọn chúng nhìn qua tựa hồ không bị tổn thương gì, với lại tại những thứ này công trình xung quanh công tác cũng không giống là khác khối vụn bên trên phổ thông đào móc thuyền, mà là xem ra càng thêm tiên tiến cỡ nhỏ tàu chiến. Hách nhân hiếu kỳ hỏi thăm phía dưới mới biết được những vật này chính là vành Dyson. Một bộ phận vành Dyson có thể trực tiếp từ vũ trụ hướng chuỗi đảo chuyển vận năng lượng, nhưng một bộ phận khác dùng cho thu thập bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện từ vật chất vành Dyson đòi hỏi chờ về chuỗi đảo dỡ hàng. Bọn chúng trên thực tế chính là một loại đặc chế nhịn nhiệt độ cao phi thuyền. Wim mặc dù bởi vì Hilda trạng thái mà tâm tình khẩn trương kiềm chế, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải đáp lấy khách nhân đặt câu hỏi. Những chiếc phi thuyền này dùng đặc thù năng lượng hạch tâm, so khác hình thức năng lượng hạch tâm tính ổn định chênh lệch. Khi tiến vào trạng thái chờ thời điểm có rất mạnh tính phóng xạ với lại dễ dàng nổ tung, cho nên muốn tại rời xa chủ yếu hòn đảo khu vực dỡ hàng. Vivian rất kỳ quái, các ngươi vì sao không cần phi thuyền nhỏ đi tới đi lui vận chuyển? Chúng ta tạo không ra như thế phi thuyền nhỏ. Wim mở ra tay, hoặc là nói những thứ này vành Dyson bản thân liền là ngươi nói cái chủng loại kia phi thuyền nhỏ. Những đại gia hỏa này là chúng ta tạo nên duy nhất có thể lấy tại khoảng cách gần chống cự mặt trời lực lượng thiết bị. Bọn chúng có nặng nề ma năng bọc thép cùng đặc chế máy phát hộ thuẫn, mà cái này cần một cái lớn năng lượng hạch tâm chèo chống. Kích thước lại nhỏ một chút hạch tâm chúng ta chế, kích thước lại lớn một điểm phi thuyền thì phải gấp đôi tiêu hao động lực. Cho nên vành Dyson liền cố định thành hình dáng này thức. Các ngươi vành Dyson tại cấp thấp văn minh bên trong nhất định sẽ được hoan nghênh. chỉ cần có người cải tiến một chút bọn chúng tính ổn định là được. Máy dữ liệu đột nhiên mở miệng nói, có lẽ chúng ta có thể dùng những vật này cùng đám kia chạy đường dài. Gian thương chặt trả giá, để bọn hắn nhiều đưa một chút khẩn cấp vật tư loại hình lúc ấy bàn điều kiện thời điểm chúng ta chỉ nhắc tới phù đảo cùng tuần hoàn thiết bị. Nhưng không có nói vành đai sần sự tình, mà các ngươi tại đại di rời về sau sẽ đòi hỏi rất nhiều khẩn cấp vật liệu. Nhắc tới đại di rời sự tình đều im lần nữa phấn chấn. Chúng ta toàn bộ chủng tộc đều sẽ vĩnh viễn ghi khắc phần ân tình này nếu như đại di rời trở thành sự thật. Ta tin tưởng mỗi một cái Hirimos tinh linh cùng bọn hắn hậu đại đều sẽ vui lòng đem các ngươi coi là chúa cứu thế. Các ngươi sau này muốn làm gì chúng ta đều sẽ hỗ trợ. Hách nhân nhìn một chút bên người rơi ác ma còn có chó. Suy nghĩ lại một chút trong nhà một, lớn một nhỏ hai đầu cá cùng cái kia không biết còn có thể hay không về nhà lính đánh thêm muội tử. Suy nghĩ một chút trong nhà mình những thứ này kỳ quái sinh vật có thể lớn bao nhiêu khát vọng. Sau đó cảm thấy đám gia hỏa này có thể nghĩ tới lớn nhất sự tình hẳn là cũng chính là Hirimos chuyển nhà mới về sau đi cọ cái cương. Tại vượt qua những thứ này âm u đầy từ khí để cho người ta không thích hài cốt bầy về sau. Tàu con thoi rốt cục đã tới một mảnh tương đối, mới mẻ, đá vụn trên không. Cũng ở trong đó cùng nhau lớn nhất phá toái phủ trên đá chạm đất. Nơi này chính là đảo hồng quang hài cốt, Wim chỉ vào cửa sổ mạn tàu bên ngoài âm u đầy từ khí rách nát cảnh tượng. Nơi này vốn là tháp quan chắc vị trí cao điểm, nhưng nổ tung về sau tháp lâu chỉ còn lại bên ngoài cái kia nền móng. Còn máy gia tốc thời không vị trí khu hạch tâm thì đã hoàn toàn hôi phi yên diệt. Mẫu thần đại nhân lúc ấy chính là tại tháp lâu nơi này, cho nên nếu như như lời ngươi nói, tàn hồn, xác thực tồn tại. Vậy trong này có khả năng nhất, Wim không cách nào ở trong vũ trụ sinh tồn, nhưng đây không phải là vấn đề. Thuyền cự quy nham đài bên trên chuẩn bị một chút khẩn cấp thiết bị. Là từ hoạt thế giới một ít chuyên môn vì quân thống bộ hiệu lực dân danh công ty chế tạo. Chuyên vì không cách nào tại vũ trụ hoạt động phàm nhân chủng tộc chuẩn bị, khẩn cấp sinh tồn sáo trang. Đây là một loại màu trắng bạc vòng cổ trạng trang bị, đương nhiên căn cứ người sử dụng chủng tộc. Khác biệt cũng có thể tại phi thuyền cỡ nhỏ nhà máy bên trong cải tạo thành khác kiểu dáng. Đeo về sau sẽ quét hình người sử dụng thân thể số liệu cũng cấp tốc hình thành một tầng hộ thuẫn trạng tầng bảo hộ lấy ngăn cách chân không. Mất ôn hòa phóng xạ, đồng thời có thể tại hộ thuẫn bên trong hình thành có thể cung cấp sử dụng thời gian rất lâu không khí hoàn cảnh. Mặc dù cái này trang bị chỉ có thể duy trì sinh tồn nhưng cái này đã đầy đủ. Lại thêm một bộ giản dị phun ra thiết bị, đồng dạng đến từ hoành thế giới cái nào đó rất lâu năm dân dụng trang bị xí nghiệp. Hắn liền có thể đi theo những người khác cùng một chỗ ra khoang. Bởi vì quan thẩm tra công việc tính chất, phi thuyền của bọn hắn kho hàng bên trong từ vừa mới. Bắt đầu liền sẽ chất đầy mặt hướng các loại phàm nhân chủng tộc vụn vặt đồ vật. Phi thuyền cỡ nhỏ nhà máy bên trong cũng có một đống lớn loại này sản xuất plakin. Cái này có thể cam đoan các quan thẩm tra tại gặp gỡ một chút nhỏ bé phàm nhân sự vụ lúc có thể trực tiếp hiện trường giải quyết. Hách nhân cảm thấy thuyền cự quy nham đài đơn giản chính là cái dài đến 600m Doraemon ngươi cũng nói không chính xác nó trong bụng có thể móc ra cái gì đồ chơi hay đến. Nếu là không máy dữ liệu hỗ trợ sàng lọc đoán chừng hắn tiến kho hàng liền choáng váng. Lily cùng Vivian cũng một người nhận cái vòng cổ đi theo ra khoang. Lily còn thông qua vòng cổ bên trên máy truyền tin cùng hách nhân nói thầm đâu. Ta không thích tại trên cổ đeo cái này a. Cảm giác là lạ, Husky có thể thích vòng cổ mới là lạ. Vivian tại Lily đằng sau đi theo. Một bên nhắc tới cái sau cầu cầu thuộc tính một bên thỉnh thoảng tò mò đem trên cổ vòng cổ hái xuống. Thể nghiệm một hồi vũ trụ hoàn cảnh cảm giác không quá dễ chịu lại đeo lên. Ngạch, tại vũ trụ cảm giác thật là kỳ quái a. Trên thân TT. Thật sao, Lily lũng cao hứng thử một chút, hái xuống vòng cổ chưa được vài phút liền lè lưỡi lại đeo trở về. Khó chịu, không thể thở, trên thân còn chướng, với lại trên đầu lưỡi giống như nước đốt lên đồng dạng tại ưng ực. Hai nữ siêu nhân cái này cười tâu toét thể nghiệm vũ trụ hoàn cảnh cử động đem Wim bị hù sừng sốt một chút. Hách nhân cũng không nhịn, được ra đầy đầu mồ hôi lạnh, máy dữ liệu thật không có nói sai, mặc dù Vivian cùng Lily không có chuyên môn tiến hóa ra vũ trụ sinh tồn kết cấu sinh lý. Nhưng hai tên này cô nương cứng rắn dựa vào tố chất thân thể đều có thể bên ngoài vũ trụ sống một hồi. Cái này ở trong không gian cởi xuống quần áo vũ trụ thể nghiệm thiên nhiên tìm đường chết cách chơi đoán chừng không có mấy người có thể học được. Vivian cùng Lily vừa mới bắt đầu còn không muốn dùng trạng bị phản lực. Bởi vì các nàng cảm thấy trên lưng vây cây đần độn rộng đai lưng rất khó coi. Các nàng cảm thấy tự mình có biện pháp giải quyết tại chân không mất trọng lượng phù trên đá di động vấn đề. Lily dùng tự mình hai móng vuốt cắm vào trong khe đá. Liền, cùng leo núi đồng dạng phù phục tiến lên. Vivian thì càng hữu chiêu, nàng chế tạo một đoàn con rơi nhỏ đến bên ngoài ném. Vậy cũng là phản tác dụng lực thúc đẩy, dù sao hách nhân là nhìn vài phút liền rốt cuộc nhìn không được. Lấy cường ngạnh tư thái để hai tên này tên dở hơi cô nương đem đai lưng phản lực lắp đặt. Di động hiệu suất chỉ là phụ, chủ yếu là Vivian lại ném một hồi rơi đoán chừng đều nên thiếu máu. Thiếu máu hấp huyết quỷ ngươi dám tin, Hilda vẫn nằm tại khoang chữa bệnh bên trong, cái này thiết bị có thể thoát ly phi thuyền độc lập hoạt động. Hiện tại nó đang dùng tự mang động lực đi theo một đoàn người sau lưng. Hách nhân dẫn đội ngũ ở trong vũ trụ vụng về đi tới. Cuối cùng tới gần cái kia, đã chỉ còn lại nền móng, xung quanh trải rộng nóng chảy dấu vết tháp lâu hài cốt. Tại mọi người đến gần một nháy mắt, Hách nhân cảm giác được lực lượng nào đó từ kho trị liệu bên trong tràn ngập ra. Sau đó tại hắn ánh mắt phía trước xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ. Lóe ra ánh sáng nhạt cái bóng. Ryan 12345 tại Hilda trong cơ thể lưu lại hạt giống sức mạnh quả nhiên có hiệu lực. Mà Hilda lưu lại linh hồn cũng quả nhiên ngay tại khu vực này hải cốt bên trong bồi hồi. Cái kia mê mang linh hồn đứng bình tĩnh tại tháp quan chắc hải cốt trước. Hai mắt nhìn thẳng đã từng là máy gia tốc thời không vị trí, bây giờ nơi đó chỉ có một mảnh trống trải. Đối với người xa lạ tới gần không có chút nào phản ứng. Nàng tựa hồ đã tương đối suy yếu, mặc dù có Raven 12345 lực lượng bổ mạnh cũng lộ ra lấp lóe không yên. Nhưng giống như 12345 nói như vậy. Còn kịp, hách nhân mỉm cười, trôi hướng cái kia linh hồn. Cuối cùng đuổi kịp, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại đã đốt dung nham thành mảng lớn kết tinh tháp cao hải cốt trước. Hilda một phần khác linh hồn đang lặng lặng mà đứng lặng. Cái này mơ mơ hồ hồ cái bóng không chút biểu tình. Đối với những người khác tiếp cận cũng có bất kỳ phản ứng gì. Hách nhân tới gần về sau ở trước mặt nàng phất phất tay. Phát hiện đối phương tựa hồ nhìn không thấy chính mình. Cái này sợi tàn hồn đã suy yếu đến ngay cả cơ bản năng lực suy tính đều đánh mất hầu như không còn. Hiện tại nàng liền cùng một cái đứng im hình chiếu 3D, cứ việc tại Raven 12345 lực lượng. Bổ mạnh dưới hiện ra thân hình, lại không cách nào đối với ngoại giới đâm kích làm ra chút điểm phản ứng. Sau đó nên làm cái gì? Vivian quay đầu nhìn thoáng qua thịnh phóng lấy Hilda di thể khoang trị liệu. Phát hiện vật kia một điểm động tĩnh đều không có, chúng ta cứ như vậy chờ lấy, hẳn là chờ lấy là được rồi. Hách nhân nhìn xem vẫn ở vào đóng chặt trạng thái khoang trị liệu. Raven nói chỉ cần để Hilda mảnh vụn linh hồn lẫn nhau tới gần là được. Nàng lưu lại thần lực, hạt giống, sẽ đem chuyện còn lại giải quyết. Thế là mấy người an tâm lặng lặng chờ đợi, nhưng Wim cũng không biết Raven 12345 lớn bao nhiêu bản sự. Hắn nhìn trước mắt cái kia đạo quen thuộc huyễn ảnh lộ ra lo sợ bất an thần sắc phức tạp. Ta không, nghĩ tới mẫu thần đại nhân trên thân vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. Nàng thật sẽ xông tới a? Hách nhân loại tình huống này cũng không thể không giữ gìn Raven 12345 hình tượng. Yên tâm đi, chúng ta nhắc tới Raven là cái lực lượng cường đại thần minh. Dù là nàng chỉ đem một chút xíu khí tức lưu tại mẹ ngươi trên thân đều có thể đem nàng cứu sống. Bên cạnh Vivian cùng Isaac cũng đi theo hát đệm đều im an tâm. Mấy người thay nhau khuyên cáo cuối cùng để vị này tinh linh bất an trong lòng hơi lui. Cái sau bắt đầu giống như những người khác ổn định lại tâm thần chậm rãi chờ đợi kết quả xuất hiện. Sau đó 10 phút đồng hồ thời gian dài dằng dặc mà gian nan. Tại Wim trong lòng tựa như vượt qua ngàn năm, nhưng rốt cục lần này chờ đợi. Không có uổng phí. Tại một loại nào đó lực lượng thần bí tác dụng dưới. Hilda kia thất lạc tàn hồn tựa hồ rốt cục được bổ sung đầy sức sống. Cái này đứng tại phía tích trước ảm đạm cái bóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sáng tỏ. Phong thực, cũng từ mơ hồ chuyển thành rõ ràng, nàng tựa như đại mộng mới tỉnh hoang mang mà lắc đầu. Sau đó chuyển hướng hách nhân bên này, tản ra ánh sáng nhạt tàn hồn hoang mang mà liếc nhìn trước những người xa lạ này một chút. Tựa hồ không biết rõ tự mình trước mắt tình cảnh, nàng là Hilda lưu tại cố hương bộ phận. Bởi vậy hoàn toàn không biết mình thân thể cùng một bộ phận chấp niệm tại một cái thế giới khác kinh lịch thứ gì. Đồng, thời nàng lại đối hoàn cảnh chung quanh không hiểu chút nào. Bộ phận này linh hồn ký ức còn dừng lại tại máy gia tốc thời không nổ lớn thời điểm. Nàng không biết mình vì sao lại đứng tại cái này địa phương kỳ quái. Bất quá tàn hồn hoang mang cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại nàng khôi phục đến có thể tiếp nhận bước kế tiếp dung hợp thời điểm. Ryan 12345 lưu lại tới lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Đem bộ phận này linh hồn tàn phiến trực tiếp hút vào khoang trị liệu. Máy dữ liệu lập tức nhắc nhở những người khác, ý thức bắt đầu thức tỉnh, mau đưa nàng đưa về trên phi thuyền. Hách nhân nghe xong cái này cũng không dám trì hoãn, lập tức quay đầu liền dẫn đội ngũ trở về chạy, ngại khoang trị liệu tốc độ phi hành quá. Chậm hắn còn đang đằng sau đầy một đoạn, nếu không phải lo lắng Hilda tụ thương hắn đều hữu tâm để Isaac tại khoang trị liệu phía sau cũng thả mấy viêm bạo thuật. Dòng cuối cùng người thuận lợi mang theo bộ thiết bị này về tới tàu con thoi bên trên. Cũng cuối cùng quay trở về thuyền cự quy nham đài chữa bệnh khu vực. Đem khoang trị liệu một lần nữa kết nối tại chữa bệnh khu hệ thống bên trên về sau Hilda linh hồn dung hợp cũng tiến vào hồi cuối. Trước mắt xem ra hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi. Hệ thống kiểm chắc đến Hilda ý thức đang dần dần trở về. Trên linh hồn các loại dị thường cũng bằng tốc độ kinh người khôi phục lại. Cuối cùng tại tất cả mọi người chờ mong mà bất an nhìn chăm chú bên trong. Màu trắng bạc cabin đóng, từ từ mở ra, tại quỷ môn quan đi một vòng hoặc là nói tại quỷ môn quan lại hơn một tháng tinh linh nữ vương chậm rãi mở mắt. Lần này nàng là chân chính sống lại. Các ngươi, Hilda kỳ quái mà nhìn xem xung quanh một vòng người, làm gì nhìn ta như vậy? Hách nhân còn không có lên tiếng âm thanh bên cạnh hắn Wim liền không nhịn được nhào qua. Mẫu thần đại nhân, ngài bình an không việc gì thực sự là. Khoan, ngươi đột nhiên đây là có chuyện gì? Cái này thành bộ dáng gì? Hilda vô ý thức đem Wim đẩy ra, bất quá nàng lúc này giống như đột nhiên ý thức được cái gì. Chờ một chút, ta trong đầu giống như lập tức nhiều rất nhiều thứ, ta vừa rồi giống như đi một cái, trên người của ta phải chăng xảy ra chuyện gì rồi? Thiên, đại sự tình, Hách Nhân lúc này mới tìm tới cơ hội nói chuyện. Tâm tình buông lỏng về sau hắn cười ha hà mở ra tay. Ngươi có thể kém chút đem chúng ta hù chết à, bất quá chính ngươi ngược lại là thật chết một lần. Sau mười mấy phút, Hách Nhân cùng vài người khác mồm năm miệng mười đem tình huống vừa rồi giải thích một chút. Hilda đối với đây hết thảy trợn mắt hốc mồm, nàng người trong cuộc này cũng không dám tin tưởng mình trên thân vậy mà phát sinh loại sự tình này. Các ngươi nói là sự thật, ta vừa rồi chết một lần, nghiêm ngặt tới nói là ngươi hơn một tháng trước liền bắt đầu chết rồi. Chết dòng dã một tháng mới chết hẳn, sau đó còn chưa có chết đủ 2 giờ liền bị thần tiên cứu được. Trở về, Vivian một cước dẫm lên Hách Nhân trên bàn chân, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, không biết nói chuyện đừng nói là, người cái miệng này còn có liền không cứu nổi. Hách Nhân nhe răng nhếch miệng mà nguyên địa nhảy lấy, ta đây không phải đột nhiên trầm tĩnh lại có phần kích động sao? Người ta người trong cuộc đều không ý kiến, Hilda nhìn trước mắt hò hét ầm ĩ tình huống, lại nhìn đứng ở bên cạnh mình một mặt phức tạp biểu lộ. Muốn nói chuyện lại khiếp sợ mẫu thượng uy nghiêm đành phải sụ mặt bảo trì nghiêm túc uy, rốt cục chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Nàng tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng thoải mái mà từ kho trị liệu bên trong nhảy ra. Xem ra trên thế giới này vẫn tồn tại quá nhiều chúng ta không hiểu rõ đồ vật, tìm tòi đường là không có điểm cuối. Uim, đừng như thế vẻ mặt cầu xin. Ngươi nhưng là muốn kế thừa vương vị. Sau đó nàng mang theo vi diệu biểu lộ cười lên. Đây cũng thật là rất khó khăn đến kinh lịch. Chấp niệm, hóa ra ta còn có phần này lực lượng. Ta hẳn là tạ ơn vị nữ thần kia. Nếu không coi như bỏ lỡ Helimos vĩ đại nhất một khắc. Ồ. Lily ngươi thế nào? Lily từ vừa rồi liền trừng trong mắt nhìn xem Hilda, một mặt kinh dị thêm vẻ mặt bất khả tư nghị. Lúc này nàng mới chỉ vào khoang trị liệu lắp bắp nhắc nhở. Hilda, ngươi không cảm thấy ngươi đem thứ gì đó rơi xuống à? Cái gì đông? Hilda không hiểu quay đầu nhìn lại, những người khác cũng đi theo nhìn qua. Thế là một giây sau toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hách Nhân nhẫn nhịn vài phút mới rốt cục tung ra hai chữ. Mẹ nó, Hilda thân thể vẫn lẳng lặng mà nằm tại khoang trị liệu bên trong. Này sao lại thế này? Wim lập tức kinh hô lên. Cùng lúc đó Hách Nhân cũng cấp tốc phát hiện đứng tại khoang trị liệu phía ngoài Hilda tình huống hơi có không thích hợp. Bên người nàng tựa hồ quanh quẩn lấy hào quang nhàn nhạt. Cả người có một loại không dễ dàng phát giác nhưng xác thực tồn tại phiêu miểu cảm giác. Cứ việc nàng, thân thể, nhìn qua thật sự, nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện này tấm thân thể hình dáng loáng thoáng có hơi mờ dấu hiệu. Đây là, linh thể, Hilda đối với mình tình huống cũng kinh ngạc không thôi, nhưng nàng làm người trong cuộc ngược lại so những người khác. Còn bình tĩnh hơn, nàng chuyện thứ nhất chính là xác nhận tự mình trước mắt trạng thái này cùng bình thường có cái gì không đúng. Nhưng lại phát hiện hoàn toàn không có ảnh hưởng, nàng dễ như trở bàn tay mà cầm lên trong tay đồ vật. Không có giống trong truyền thuyết U Linh như thế thấu thể mà qua. Nàng còn đụng đụng Vivian tay, lấy xác nhận tự mình vẫn có nhiệt độ cơ thể. Hilda nhìn qua hết thảy bình thường ngoại trừ thân thể của nàng vẫn nằm tại khoang trị liệu bên trong bên ngoài. Hách Nhân không nói hai lời tranh thủ thời gian liên lạc Raven 12345, không ngoài sở liệu vị nữ thần kia tỷ tỷ đang online chờ lấy đâu. Hẳn là chờ lấy Hilda phục sinh kết quả. Hách Nhân vừa đem hào đẩy